Chương 1420, Nữ Vương Đại Nhân. Ầm ầm ầm ầm ầm, làm Bà Sa Vương Thành bốn cái kim quang chữ lớn hiển hiện thời điểm, Tiên Thiên Mật Tàng tầng thứ hai thanh thế to lớn, phảng phất tận thế buông xuống. Ngay sau đó, thần thân trước mắt cao không thấy đỉnh vách núi, bắt đầu chóc ra hòn đá, nện đất sinh hố. Rất nhanh, loạn thạch đột một tuyệt bích không thấy, thay vào đó là một mặt màu xám bạc, liếc một chút nhìn không thấy bờ thành tường. Cái này che trời tuyệt bích bên trong, vậy mà cất lấp kín thành tường. Thần thân mắt trợn tròn, vô ý thức thán một câu, sau đó lại lấy lực lượng thần thức cảm giác chi. Một lát sau, một đôi tinh mục trừng trừng cái này. Màu xám trắng thành tường độ dày không thể tra, mà lại vậy mà tất cả đều là lấy long cốt thạch tủy chú tạo mà thành. Long cốt thạch tủy, chính là long cốt thạch tinh hoa, tính chất kiên cố vô cùng. Nếu đem long cốt thạch tủy giao cho linh giai huyền binh sư chi thủ, chỉ cần có cánh tay trẻ con lớn như vậy cùng một chỗ, lại phối hợp một chút huyền tinh, linh thạch các loại tư nguyên, liền có thể đoán tạo ra một kiện linh giai huyền binh. Mà bây giờ, bày ở thần thân trước mắt, lại là cao đáng che trời, không thể nhìn thấy phần cuối long cốt tường. Tại hắn muốn đến, cho dù là trong tu giới thiên giai tông môn, sợ cũng không cách nào lấy ra như thế cuồn cuộn long cốt thạch tủy, chúc tạo tường ngoài a. Không sai, là thành tường, Bà Sa Vương Thành thành tường. Lúc này, áo vàng nữ tử Phong Khinh Vân đạm mở miệng. Nàng âm thanh giòn như oanh, uyển kêu êm tai, nhưng cũng bí mật mang theo có một vệt cấp trên uy nghi, cái gọi là Tiên Thiên Mật Tàng một tầng, tầng hai, thực bất quá là Bà Sa Vương Thành bên ngoài, một góc của băng sơn a. Chỉ có phá vỡ đại môn phong ấn, lại lấy thất phương mở tàng phụ chi, tầng thứ ba Bà Sa Vương Thành mới có thể hiển lộ chân dung. Thần thân nghe vậy, không khỏi nhíu nhíu mày sao, Nghe lời này của ngươi, tựa hồ đã sớm biết Tiên Thiên Mật Tàng mở ám, so phát hiện nó luyện thú tông biết còn nhiều. Ha ha, ta tự nhiên là biết. Áo vàng nữ tử cười nhạt một tiếng, nàng dung nhan rõ ràng ẩn tại dưới khăn che mặt, mơ hồ không rõ. Có thể thần thân vẫn như cũ có loại gió xuân hiu hiu thấm tâm cảm giác, vội vàng dừng tâm thần, nguyện nghe tường. Áo vàng nữ tử một mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm đối phương, người thật muốn biết. Hai người cách mạng che mặt đối mặt mấy hơi thở về sau, nữ tử đột nhiên dí dỏm cười một tiếng, hi hi, nếu như ta nói, cái này Bà Sa Vương Thành nguyên bản là thuộc về ta thành, người tin không? Thần thân bị lời này giật mình, hắn dù chưa được chứng kiến Bà Sa trong vương thành đủ loại, nhưng chỉ bằng đối phương trước đây, đem Tiên Thiên Mật Tàng một tầng, tầng hai hình dung là một góc của băng sơn, liền có thể gặp nơi này phi phàm chỗ. Hiện tại, áo vàng nữ tử lại nói, đây là nàng thành. Cái kia nàng chẳng lẽ không phải là nữ vương đại nhân? Coi như ngươi là huyền tông, cái này gia châu cũng thổi quá lớn a. Thần thân trong lòng thầm nghĩ, trên mặt lại đê tiện cười một tiếng, tin. Ta còn ước gì đây là ngươi thành đâu, kể từ đó, ta muốn bảo bối gì không đều muốn gì cứ lấy. Chờ một chút, ngươi nói ngươi chỉ cần Tiên Thiên Mật Tàng bên trong một vật, sẽ không phải. Chỉ cũng là tòa này Bà Sa Vương Thành a. Đột nhiên, thiếu niên này có loại bị hố cảm giác. Nhìn đối phương đột nhiên biệt khuất không thôi thần sắc, nữ tử phình bụng cười to, lạc tiểu nữ tử giống như là đen như vậy tâm người sao. Ngài cái này đều nhất thành chi chủ, còn lấy tiểu nữ tử tự xưng. Ta có thể đảm đương không nổi. Thần thân tức giận lầm bầm một câu. Con hàng này còn cảm thấy mình bị hố. Nghe không quen a. Áo vàng nữ tử hơi hơi hết lần này tới lần khác đầu, vô tội nháy nháy mắt, nói nhỏ, tiểu nữ tử, không phải là các ngươi nhân loại nữ tính so sánh khiêm tốn hữu lễ tự xưng sao? Nói thì nói như thế không sai. Thần thân vô ý thức gật gật đầu, ngay sau đó đột nhiên kịp phản ứng. Ngươi mới vừa nói cái gì tới? Chúng ta, nhân loại, trong lúc nhất thời. Thần thân tâm tư bách chuyển, ta đi, nàng lời này lượng tin tức có chút đại a. Chẳng lẽ cái này áo vàng nữ tử không phải người, nàng là huyền thú sao? Giống như Ngân Tuyết Thiên Lang như vậy, huyền khí tu vi đạt tới tông giai, từ đó biến ảo hình người. Trương lúc này, áo vàng nữ tử tựa hồ cũng ý thức được chính mình nói lỡ miệng, ai nha? Tính toán, người biết cũng không sao, tiểu nữ tử xác thực không phải người. Có điều, cái này cũng không ảnh hưởng chúng ta hợp tác, không phải sao? Điều này cũng đúng. Thần thân nhún nhún vai, đã ngươi ngay từ đầu mục tiêu cũng là tòa này Bà Sa Vương Thành, ta so sánh cảm thấy hứng thú là, ngươi dự định như thế nào dọn đi nó. Chỉ là thành tường thì kéo dài nghìn vạn dặm, nhìn không thấy cuối. Không khó tưởng tượng, đi vào cái kia hai cánh cửa bên trong cạn màn ánh sáng màu xám về sau, trước mắt đem về bày ra một tòa như thế nào to lớn chỗ. Bực này đại thành, đừng nói áo vàng nữ tử là huyền tông tu vi, liền xem như huyền tôn, cũng vô pháp đạp trong túi đựng đi thôi. Cái này xác thực khó khăn, cho nên, ta mới tìm ngươi đến giúp đỡ nha. Ách, nữ vương đại nhân ngươi còn thật để mắt thần mẫu người. Thiếu niên đắng chát cười một tiếng, tuy nói hắn hiện tại tu vi tiến nhanh vì bát tinh huyền hoàng, nhưng cũng không có rời núi lấp biển 7HD 13X bản sự A. Hắn một câu nói ra miệng, áo vàng nữ tử lại trầm ngâm, đừng gọi ta nữ vương, cảm giác mình bị gọi lão. Ân, nên đặt tên gì đây đây? Thần thân sạm mặt lại, ách, ngươi cửa này cược điểm tựa hồ không trên đất mới A. Đại tỷ, không được kêu đại tỷ. Áo vàng nữ tử trừng mắt hạnh, dứt khoát, ngươi thì gọi tên ta đi, Hàn Y Chỉ, Ngậm Nhất Chỉ, khụ khụ khụ, tốt A, chúng ta thần đại quan nhân quả quyết hiểu sai. Uy uy uy, ngươi cái biểu tình này nói cho tiểu nữ tử, ngươi chưa nghĩ ra sự tình nha. Nữ tử môi son một bĩu môi, tay trắng gần hư không vạch một cái, siêu siêu siêu siêu. Màu u lam huyền năng trong không khí ngưng vì ba cái xinh đẹp bóng chữ, Hàn Y Chỉ. Tên của ta là ba chữ này, thấy rõ ràng, đừng nghĩ lệch ra, hiểu. A a tên rất hay, tên rất hay. Thần thân có chút ít xấu hổ gãi gãi đầu, cái kia, người mới vừa nói muốn ta hỗ trợ. Làm sao cái cách giúp, cái này sao, đi vào lại nói, giòn âm kết thúc thời khắc, Hàn Y Chỉ tay trắng lại múa, một cỗ nhu hòa nhưng lại không mất lực đạo đẩy kình trực tiếp đem thần thân nhét vào xám nhạt màn sáng bên trong. Ai u ta đi, không mang theo dạng như người bất đắc dĩ a a a a a. Bất đắc dĩ, ha ha, hôm nay vừa học cái từ mới đâu. Áo vàng nữ tử dí dỏm cười một tiếng, gót sen nhẹ một chút, bóng người cũng chui vào cái kia đạo cạn màn ánh sáng màu xám bên trong. Lúc này, trước nàng một bước tiến vào bà Sa Vương thành thiếu niên chính nhếch to miệng, lại không có phát ra nửa điểm tiếng vang. Bởi vì, hắn hoàn toàn bị cảnh tượng trước mắt cho chấn kinh đến. Từng tòa cao ốc che trời, toàn thân xám trắng. Quy mô, so với thần thân kiếp trước thấy cao ốc chọc trời càng rộng lớn hơn. Còn có đầu kia điều ngang dọc đại đạo. Đồng dạng phủ kín màu xám trắng long cốt thạch tủy sàn nhà, bao la hùng vĩ cùng cực. Sau khi hết khiếp sợ, tùy theo mà đến, là một vệt cực kỳ dày đặc nghi hoặc, cao ốc che trời, lại có nhiều rách nát đứt gãy chỗ, đại đạo ngang dọc, lại tràn đầy hố sâu cự hãm. Cùng nói nó là bà Sa Vương Thành, chẳng bằng nói đây là bà Sa Vương Thành di chỉ phế tích, càng thêm thỏa đáng. Chương 1421, cái này tư tưởng. Vô địch, liền long cốt thạch tủy dựng thành đại đạo, cao ốc, đều bị hư hao thành bộ dáng này. Nơi này đến cùng phát sinh qua cái gì? Nội thành một mảnh tiêu điều, nhưng vì sao ngoài thành thành tường, cùng hai phiến cự môn, lại đều chưa từng nhìn thấy nửa điểm thương tổn xấu chỗ? Liên tiếp nghi vấn, để thần thân cảm thấy nơi này càng phát ra không đơn giản. Nhìn ngươi bộ dáng, đầy bụng nghi hoặc a. Đây là, bên tai đột nhiên vang lên áo vàng nữ tử thanh âm đàm thoại, tiểu nữ tử có thể cho ngươi một lần đặt câu hỏi cơ hội, chỉ có thể xách một vấn đề, phải biết quý trọng a. Sau đó, tiểu nữ tử liền muốn bắt đầu thu phục non sông đại nghiệp, không có rảnh lại cùng ngươi nói nhiều. Thần thân tâm đạo, cái này nữ vương đại nhân tính tình thật là có điểm cổ quái. Nàng rõ ràng nói mình là bà Sa Vương Thành chi chủ, luôn mồm muốn thu phục sơn bờ sông, có thể trong lối nói, nhưng lại không thiếu thiếu nữ rực rỡ như con trẻ. Thần thân trầm ngâm một lát sau, quả quyết hỏi, ta liền muốn biết, cái này có vẻ như rách nát bà Sa trong vương thành, có thể có bảo bối gì là ta có thể mang đi không? Phốc, ngươi một mặt nghiêm túc thì hỏi cái này. Hàn Y Chỉ mặt mày hớn hở, không phải vậy ngươi cho rằng đâu? Thần thân lật cái đại bạch nhãn, ngươi cái này nhất thành chi chủ đến lúc đó phủi mông một cái rời đi, ta lại trắng trắng cùng ngươi mạo hiểm một lần, chẳng lẽ không phải lỗ lớn? Dù sao cũng phải vơ vét chút chỗ tốt không phải? Hi hi, ngươi rất lòng tham a, bất quá tham chuyện đương nhiên, cũng rất thành thật, chưa từng che lấp. Hàn Y Chỉ khóe miệng khẽ nhếch, yên tâm đi, bà Sa Vương Thành nhìn như rách nát, nhưng về sau chúng ta mỗi qua một cửa, đều sẽ có không ít thu hoạch. Nói trở lại, ngươi mới vừa nói phủi mông một cái rời đi là có ý gì? Chạy đi bỏ chạy chi ý sao? Vậy tại sao muốn vỗ mông đâu? Thần thân lần nữa bị cái này áo vàng nữ tử tính chất nhảy nhót tư duy làm im lặng. Ây! Ngươi một cái cô nương ra nhà, cái mông treo ở ngoài miệng, cũng không thấy đến thẹn thùng. Ai ngờ, hắn lời vừa nói ra, Hàn Y Chỉ lại thật dùng tay trắng, vỗ nhẹ nhẹ đánh một chút chính mình vỉnh cao chỗ. Một mặt vô tội nói, ta tại sao muốn thẹn thùng? Không phải liền là thân thể một cái vị trí sao? Theo ánh mắt cái mũi lỗ tai không có phân biệt nha. Thần thân lúc này kinh ngạc đến ngây người, ta đi, người cái này tư tưởng cũng thật sự là đầy đủ vô địch a. Xác định đối phương miết miệng, lại nói, hừ hừ, những năm gần đây muốn không phải vì càng nhanh dung nhập nhân loại thế giới, tìm kiếm bà Sa Vương Thành dấu vết để lại, tiểu nữ tử ta mới không nguyện ý bị làm quấn tại cái này một bộ trong quần áo đâu, không có chút nào tự do. Khụ khụ khụ khụ, nghe nói như thế, thần thân không ngừng ho khan. Hắn thử nghiệm dịch chuyển khỏi nhìn chằm chằm đối phương uyển chuyển tư thái con ngươi, chỉ tiếc cuối cùng vẫn thất bại. Hít sâu một hơi, Thần thân xấu như vậy cười một tiếng, hắc hắc, thực ngươi có thể không mặc, ta không ý kiến. Thật có thể chứ, ân ân ân, thần thân gật đầu như dã tỏi, hai mắt tỏa ánh sáng. Hắn tràn đầy chờ mong nhìn lấy Hàn Y chỉ một đôi tay trắng chuyển qua cổ áo vị trí. Sau đó, a, không đúng a, trong lòng ngươi tựa hồ đang suy nghĩ gì bẩn thỉu đồ, vật. Thế nào lại, Hàn Y chỉ lại mặc kệ, nàng chân mày cau lại, thanh âm vẫn như cũ thanh thúy. Có thể nghe nhập thần thân trong tai, tràn đầy tiêu sát chi khí, tiểu nữ tử vừa tới Huyền Linh Đại Lục thời điểm, đã từng biến ảo hình người, không mảnh vải che thân, nhẹ nhõm tự tại. Thế nhưng là, những người kia nhìn ta ánh mắt, để cho ta chán ghét. Trong lòng bọn họ ý nghĩ, càng là ta không thể cho. Sau cùng, bọn họ đều chết. Nghe đến nơi này, thần thân bỗng nhiên đánh cái rùng mình, chư ca tướng quét sạch sành xanh, vô cùng nghiêm trang nói, cái kia, thực ta vẫn là cảm thấy ngươi mặc quần áo tương đối tốt. Một bộ áo vàng tung bay như tiên, uyển chuyển chi cực. Thật sao, dưới khăn che mặt, Hàn Y chỉ người vô hại và vật vô hại nháy mắt mấy cái. Vâng, thần thân kiên định không thay đổi gật đầu. Hừ hừ, người cái này nhân tâm nghĩ thật đúng là hay thay đổi a. Hàn Y chỉ ngoác miệng ra, thiệt thòi ta mới vừa rồi còn chuẩn bị rút đi quần áo, trở về tự do chi thể đây. A, a cái gì, há, không, không có gì. Thần thân co lại rụt cổ, hiện tại hắn, tâm cảnh có thể nói là đủ mùi vị lẫn lộn, sớm biết thì không nên nói đằng sau câu nói kia. Thế nhưng là, nếu quả thật không nói, nàng có thể xem thấu tâm tư người ai. Vạn vừa phát hiện ta theo những người kia một dạng, sau đó một chiêu đem ca dây làm sao xử lý. Chờ một chút, nàng có lòng thuật, cũng không biết là thật là giả. Nàng nếu thật có thể hiểu tâm tư ta, đoán chừng mới tâm tư ta du chuyển thời khắc, nàng đã nổi giận ra tay đi. Thật sự là kỳ quái. Thần thân cũng không biết, đối với cái kia thần bí áo vàng nữ tử mà nói, hắn tên nhân loại này trên thân, cũng đầy là chỗ thần kỳ. Tỷ như, Hàn Y chỉ làm phượng tộc góp lại thiên tài, am hiểu nhất biết tâm. Tu vi cảnh giới thấp hơn nàng tồn tại, chỉ cần nàng nguyện ý, có thể hoàn toàn giải đối phương mỗi một phút mỗi một giây đăm chiêu suy nghĩ. Nhưng trước mắt thiếu niên mặc áo xanh này, rõ ràng là bát tinh huyền hoàng tu vi, chính mình lại không cách nào hoàn toàn biết đối phương nội tâm suy nghĩ. Nhiều nhất, chỉ có thể cảm giác được một tia nửa điểm dấu hiệu. Cái này theo Hàn Y chỉ, đã là kỳ lạ nhất chỗ. Nhớ ngày đó, nàng chỗ lấy lựa chọn thần thân làm đối tượng hợp tác, rất lớn một bộ phận nguyên nhân, là bởi vì chọn chúng đối phương điểm này. Bởi vì Hàn Y chỉ rất rõ ràng, nếu muốn khống chế bà Sa Vương Thành, trọng chỉnh phượng tộc non sông, nhất định phải có một cái phượng hoàng nhất tộc giáp tâm không cách nào xem thấu tồn tại, dốc túi lấy trợ. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, thần thân càng suy nghĩ càng cảm thấy tâm hỏng, dứt khoát cưỡng ép nói sang chuyện khác, ép mình không hề bị nguyên thủy dục vọng nắm mũi dẫn đi, nữ vương đại nhân. Gọi tên ta, tốt a, Hàn Y chỉ, người mới vừa nói mỗi qua một cửa, đều sẽ có phong phú khen thưởng. Cửa này một cửa, là làm sao cái phép tính, hi hi, người đây coi như là vấn đề thứ hai, dựa theo lúc trước ước định, tiểu nữ tử có quyền không trả lời. Áo vàng nữ tử trên mặt lại lần nữa treo lên nụ cười, dường như quên vừa mới không thoải mái, xem ở cùng ngươi hợp ý phân thượng, tiểu nữ tử liền chiều theo ngươi một lần. Ách, lý do này có phải hay không quá gượng ép điểm? Hợp ý, ta còn, đầu mới, đâu? Thần thân đáy lòng vừa lẻn qua một câu nói như vậy, đột nhiên phanh lại, ai u ta đi, không thể nghĩ lung tung, không thể nghĩ lung tung, cô nàng này thế nhưng là cái hội tâm thuật hạng người. Chủ yếu nhất là, người tu vi cao hơn ta, chơi không lại nàng nha. Đối diện mấy bước có hơn, Hàn Y chỉ đối thần thân suy nghĩ trong lòng hoàn toàn không biết gì cả, lẩm bẩm nói, tiểu nữ tử muốn một lần nữa trưởng khống bà Sa Vương Thành, nhất định phải diệt thất phương, trảm cửu tiên. Mỗi một phương, một tiên, liền coi như làm một cửa. Đợi thất phương diệt hết, cửu tiên gãy sạch thời điểm, liền xem như thành công. Thần thân một mặt mê hoặc, vương, là huyền vương sao, còn có ngươi trong miệng tiên lại là cái gì quỷ? Huyền Linh Đại Lục, tựa hồ không có huyền tiên cái chức vị này a. Lần này, áo vàng nữ tử không có lại nhẫn nại tính tình trả lời, người vấn đề quá nhiều. Canh giờ đã đến, nên làm chính sự. Chương 1422, như bức lập lòe phượng hoàng lửa. Hàn Y chỉ đầu ngón tay điểm nhẹ, sau một khắc, nàng trắng nõn như ngọc trong tay, thình lình thêm ra một thanh trong suốt sáng long lanh pháp trượng. Phượng Thiên Đạo, Hoàng Trục Thần Huyền, Bà Sa Huyễn Vực, mở. Toa, toa, toa, toa. Suy, suy suy, sau một khắc, nguyên bản không có sinh cơ lầu nát phá lộ ở giữa, nhất thời ngưng ra ngàn vạn cái sinh mệnh thể. Xác thực nói, hẳn là nửa sinh mệnh thể, bởi vì, cái này đột nhiên hiển hình người hoặc thú, đều là đồ cụ linh hồn, lại sớm đã mất thân thể máu thịt. Bọn họ có nằm ở lầu nát chi vách tường, có phủ phục tại loạn thạch khoảng cách, càng nhiều, thì tại sâu một hố cạn một oa giữa lộ du đãng, tựa như 10 triệu cỗ cái xác không hồn. Tê nơi này vì sao lại có nhiều như thế quỷ quái quái? Nhìn lấy cái kia không thể nhìn thấy phần cuối người sơn thú biển, Thần Thân hít sâu một hơi, mà lại bọn họ tu vi. Lại không có một cái nào tại vương dưới bậc, thời gian qua đi mấy vạn năm, tiểu nữ tử nguyên lai tưởng rằng bọn họ tu vi sớm nên rất phá huyền sư cảnh, lực lượng một người liền có thể quét ngang. Ai có thể nghĩ, Hàn Y chỉ tựa hồ cũng có chút ngoài ý muốn, lẩm bẩm nói, bất quá cái này cũng không có gì, 99% huyền vương, huyền hoàng lại không nhiều, bằng ta hai người chi lực cũng đủ để ứng đối. Thần Thân giật nhẹ khóe miệng, nói lẩm bẩm, người còn thật để mắt bỉ nhân. Nếu như chẳng qua là mấy ngàn quỷ quái quái, ngược lại thật sự là không đủ gây sợ. Tuy nói những thứ này quỷ quái không ăn vật lý công kích, thì liền huyền năng thuộc tính thương tổn cũng có nhất định miễn dịch năng lực, nhưng Thần Thân có mang bọn họ khắc tinh sư hống công, một cuống họng đi xuống, dây một mảng lớn quỷ quái không lạ từng vấn đề. Nhưng trước mắt, đây là có nhiều ít quỷ quái a. Mấy vạn, mấy trăm ngàn, lít nha lít nhít, không thể nhìn thấy phần cuối. Các loại sư hống công tiến vào thời gian hồi chiêu về sau, Thần Thân cũng chỉ có thể lấy huyền năng diệt chi, không phải mệt mỏi cái nửa chết nửa sống không thể. Hàn Y chỉ lại không để bụng cười cười, hi hi, ta đã nói như vậy, tự nhiên có thể để ngươi đánh giết quỷ quái làm ít công to biện pháp. Nói xong, nàng làm giơ tay lên, đem ngươi huyền binh cho ta. Thần Thân theo lời làm theo, lòng tràn đầy hiếu kỳ chờ lấy nhìn đối phương muốn làm gì. Chỉ gặp áo vàng nữ tử lấy ra một cây ngân châm, đâm thủng đầu ngón tay, đem một máu tươi tại binh khí phía trên, một cái tay khác đánh ra từng đạo huyền diệu chỉ ấn, phượng hoàng lửa mạ. Suy suy suy, sau một khắc, phượng minh thương nguyên bản màu xám bạc mũi thương, nhất thời trở nên đỏ tươi như máu, phong mang chỗ còn thỉnh thoảng nhảy lên tránh thức sao hỏa. Phượng hoàng lửa, Thần Thân đầy năm kinh ngạc, trước đó tại hai phiến cự môn bên ngoài, ta cảm thụ nhất thanh nhị sở, người sử dụng màu u lam huyền khí, rõ ràng là độc. Hơn nữa còn hẳn là phẩm cấp không thấp biến dị độc hệ huyền năng ha. Hàn Y chỉ không e dè gật gật đầu, đúng nha. Vậy ngươi bây giờ đây là... Hả, cái này phượng hoàng lửa chính là ta phượng tộc đặc thù chủng tộc thần thông, thuộc về huyết mạch chi lực, cùng huyền năng thuộc tính không quan hệ. Áo vàng nữ tử một bên giảng giải, một bên đem binh khí nhét hồi Thần Thân trong tay, phượng hoàng lửa chính là quỷ quái hồn vật lớn nhất khắc tinh. Bởi vì nó có thể thẳng đốt quỷ quái hồn nguyên căn bản, hiệu quả so tuyệt đại đa số âm ba loại huyền kỹ còn tốt hơn đâu. Hiện tại ta đã cho ngươi trên binh khí tụ tập nhập một tia phượng hoàng hỏa chi lực, dù là ngươi chẳng qua là vận dụng thân thể lực lượng, vung vẩy này binh cũng có thể trọng thương quỷ quái. Cái này, thần kỳ như vậy, Thần Thân đột nhiên vui một lát sau, lại toát ra điểm thê buồn bã chi sắc. Nhân loại, ngươi làm sao? Há, ta là đang nghĩ, tốt như vậy phượng hoàng máu, dùng tại chuôi này linh giai trung phẩm huyền binh phía trên, tựa hồ có chút lãng phí. Hi hi, không sao. Phượng hoàng lửa đối nhân loại các ngươi mà nói, thật là hiếm quý vô cùng chi vật, nhưng tại tiểu nữ tử mà nói, chẳng qua là một máu tươi a. Hàn Y chỉ nhẹ giọng cười nói, chỉ cần tiểu nữ tử thành công thu phục bà Sa Vương Thành, đưa ngươi nhất đại vạc phượng hoàng máu xem như thù lao cũng không sao. Một, nhất đại vạc, Thần Thân không khỏi đánh đo một cái đối phương hoạt bát tinh tế dáng người, trong mắt lộ ra thần thái, giống là nói, đem ngươi thân này tấm nhi ép khô, sợ là cũng chen không ra nửa vạc tới đi. Hừ hừ. Trong lòng ngươi đối tiểu nữ tử còn có hoài nghi a. Bất quá cũng không thể trách ngươi. Hàn Y chỉ rộng lượng khoát khoát tay, ta hiện tại cái này bộ dáng, sẽ không ai tin tưởng cả có thể thả ra một vạc máu tới. Nhưng, một vạc nước phượng hoàng máu, tại tiểu nữ tử bản thể hình thái mà nói, bất quá là chín châu mất sợi lông. Đúng nga, ngươi không phải người, là phượng hoàng. Hắc, ta làm sao đem cái này gốc giả cấp quên. Thần Thân vỗ ót một cái, trước đó nghi mê thần tình đã bị nóng lòng muốn thử chiến ý thay thế, vậy chúng ta bây giờ thì lao ra giết địch sao? Vì tràn đầy nhất đại vạc phượng hoàng máu, ca đều vội vã không nhịn nổi. Đừng có gấp, tiểu nữ tử nhớ đến, ngươi lần này tiến vào tiên thiên mật tàng, có vẻ như còn mang đến 4 người, đúng hay không? Không sai, cần bọn họ một cùng ra tay sao? Thần Thân có chút thẹn thùng gãi gãi sau gáy, bọn họ đều là thầy ta bạn tới, một đường lên lại bị nhốt tại nạp thú túi bên trong. Tuy nói là vì bọn họ an toàn nghĩ, nhưng... hiện tại thả bọn họ đi ra, đối mặt vô số quỷ quái quái, có phải hay không không quá thỏa đáng? Hừ hừ, người ngược lại là thẳng chiếu cố bọn họ. Hàn Y chỉ lật qua mí mắt, đổi lại tầm thường thời điểm, bọn họ coi như chịu chủ động giúp đỡ, tiểu nữ tử còn ngại vướng bận đâu. Nhưng bây giờ, bà Sa trong Vương Thành có một vật, làm cho đặc biệt, vốn là thuộc về bà Sa Vương Thành hết thảy, đều khởi tử hồi sinh. Nếu như chúng ta đánh giết hiệu suất không cao, căn bản là không có cách đến Vương Thành hạch tâm. Để bốn người bọn họ hỗ trợ, cũng là hành động bất đắc dĩ. Nghe đến nơi này, thần thân đột nhiên hai mắt tỏa sáng, để vương thành hết thảy, khởi tử hồi sinh. Nguyên lai ta tại tiên thiên mật tàng 1, tầng 2 trông thấy dị tượng, như là cây khô gặp mùa xuân, bạch cốt sinh nhục, đều là bởi vì bà xa vương thành. Không tệ, áo vàng nữ tử khẽ vuốt cằm, không khéo cực kỳ, những thứ này quỷ quái quái, cũng có thể khởi tử hoàn sinh. Chiếu ngươi nói như vậy, bà xa vương thành sao không đem nội thành nát lầu phá lộ, cũng cùng nhau tái tạo. Bởi vì tái tạo những thứ này long cốt thạch tủy xây lên mà thành địa phương, quá hao phí lực lượng. Hàn Y chỉ hai mắt híp lại, đối bà Sa Vương Thành mà nói, hao tổn lực lượng, chẳng khác nào hao tổn sinh mệnh. Ây, làm sao nghe được mơ hồ huyền, tốt đừng nói nhảm, ta mỗi duy trì thêm một khắc huyền ẩn chi địa, thì nhiều hao tổn một phần lực lượng. Người mau mau đem bọn hắn gọi ra đến giúp đỡ đi. Hàn Y chỉ có chút không kiên nhẫn khoát khoát tay, nếu không sau khi chuyện thành công, tiểu nữ tử lại phân bốn người kia một chút chỗ tốt chính là. Nguyên lai, nàng thi triển bí pháp, hiển lộ bà Sa quỷ quái quái đồng thời, còn tại mình cùng thần thân lập cái này mấy trượng phương viên bên trong, mắc cái huyền ẩn chi địa. Chỉ cần đợi ở chỗ này đầu, vô luận tu vi cao bao nhiêu quỷ quái, đều không thể ngửi đến người sống khí tức. Muốn không để Liễu Như Yên bọn họ cùng một chỗ theo mạo hiểm đâu. Thần thân cau mày, rất là xoắn xuýt, hắn giống như ngốc trệ ánh mắt, vô ý thức rơi xuống phượng minh thương cái kia đỏ tươi như máu mũi thương phía trên, trầm ngâm. Đột ngột, thiếu niên trong đầu linh quang nhất thiểm. Chương 1423, ta có một cái lớn mật ý nghĩ. Chờ một chút, người trước nâng lên, trên binh khí chỉ cần nhiễm phượng hoàng hỏa hậu, chỉ dựa vào thân thể lực lượng múa huyền binh, đều có thể trọng thương quỷ quái quái. Thần thân hai mắt sáng lên, đột nhiên mở miệng hỏi. Bởi vì tiểu nữ tử có thể nhìn ra được, người thân thể lực lượng so tầm thường cùng cảnh giới nhân loại, mạnh hơn rất nhiều. Hàn Y chỉ chắc chắn nói, nếu như chỉ là đối phó vương giai quỷ quái lời nói, phối hợp tiểu nữ tử phượng hoàng lửa, chỉ cần thân thể lực lượng đã đủ. Nếu là hoàng giai, người đối phó vẫn là muốn tốn chút khí lực. Ha ha ha ha, thần thân ngửa mặt lên trời cười to, như vậy nói cách khác, không dùng không phải được nhân loại xuất thủ. Liền xem như hắn sinh vật, chỉ cần cầm lên nhiễm phượng hoàng huyết hỏa binh khí, đồng dạng có thể đối với mấy cái này quỷ quái quái tạo thành cự đại sát thương tính, đúng hay không? Đúng nha, chờ một chút, ngươi sẽ không phải muốn cho ngươi cái kia ba con hoàng giai tỏa kỵ cũng tham dự vào a? Áo vàng nữ tử nhẹ nhàng bĩu môi, ta khuyên ngươi vẫn là thu hồi ý định này đi. Bởi vì, ta phượng hoàng nhất tộc có mang thần phẩm huyết mạch. Mặc dù so với Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ cái này bốn đại thái cổ thần thú huyết mạch hơi có không bằng, nhưng vẫn có cực mạnh huyết mạch uy áp. Nếu như ngươi đem nhiễm có tiểu nữ tử phượng hoàng huyết binh khí, ném cho cái kia ba con thú hoàng, bọn họ không phải bị áp chế đến sụi lơ bị sốc không thể. Nghe vậy, thần thân sững sờ, tựa hồ có chút kinh ngạc tại đối phương huyết mạch mạnh. Nhưng sau đó, thiếu niên này lại cười rộ lên, hắc hắc, trách không được ngươi hội chọn tuyển nhân loại nắm binh, bởi vì đồng dạng là huyết mạch uy áp, phượng hoàng máu đối với nhân loại áp chế hiệu quả, muốn xa xa nhạt yếu tại huyền thú. Bất quá, ngươi đoán sai, ta cũng không phải là muốn để ba thú hoàng ra mặt, mà chính là dự định để nó thử một lần. Nói đến đây, thần thân tâm niệm nhất động, siêu, sau một khắc, một cái vòng tròn rầm rầm đông khô lâu ứng thanh rơi xuống đất, khô chủ nhân ngài tìm ta. Trước kia, khốc khốc thân cao chỉ tới thần thân phần hông, ngẩng đầu nhìn nói chuyện. Hiện nay, nuốt một khối lớn tạo hóa thần thạch tiểu khô lâu đã trưởng thành, thậm chí còn cao hơn thần thân hai cái đầu. Bất quá, nó thân thể vẫn như cũ tròn rầm rầm đông, tứ chi lộ ra ngắn nhỏ manh hình dáng, theo tiểu mập mạp biến thành cái đại bàn tử. Cái này, đây là vật gì? Tiểu nữ tử có thể cảm giác được, nó có cực mạnh huyền năng tiềm chất, thậm chí không kém gì tiểu nữ tử thần phẩm huyết mạch. Từ lúc song phương tiếp xúc đến nay, thần thân vẫn là lần đầu nhìn thấy Hàn Y chỉ phát ra như thế sợ hãi thán phục. Ha ha, nó là ta chiến sủng, tên là Khốc Khốc. Thiếu niên nhếch miệng cười một tiếng, chúng ta chợt trở lại chuyện chính đi. Khốc Khốc có một chi khô lâu đại quân, cũng đều cùng nó một dạng, không máu không thịt, hẳn là sẽ không chịu đến ngươi thần phẩm huyết mạch chi lực ảnh hưởng a. Ân, cho nên, nếu như nó đem khô lâu đại quân đều phóng xuất, ngươi sẽ giúp lấy đem tại mỗi một chiếc huyền binh lên đều nhập một phượng hoàng chi huyết. Khô lâu đại quân liền có thể rất dễ đối phó quỷ quái quái, đúng không? Ân, mà lại, có số lượng cực kỳ to lớn khô lâu quân đoàn giúp đỡ lấy chúng ta, giết quái hiệu suất tất yếu viễn siêu bà Sa Vương thành phục sinh quỷ quái quái tốc độ, không sai a. Ách, ta nói Hàn Y chỉ, người có hay không chuyên tâm nghe ta nói? Thần thân trước mắt, cái kia áo vàng nữ tử tại Khốc Khốc xuất hiện trong nháy mắt, dường như hóa thân trở thành hiếu kỳ bảo bảo, một đôi trắng nõn như tay ngọc không ngừng tại Khốc Khốc trên thân chạy. Nàng kiểm tra căn này xương sườn, gõ vừa gõ cái kia cẳng tay. Nàng thậm chí còn hơi hơi vung lên mạng che mặt, môi son hé mở, hàm răng khẽ chọc, nhấm nháp một phen khúc khúc xương bánh chè mùi vị. Uy, nghe được, thật sự là, sao ta còn gấp, Hàn Y chỉ nhón chân lên, đâm đâm khúc khúc ngực sườn, hỏi, ngươi gọi khúc khúc đúng không? Ngươi đến tột cùng là như thế nào tồn tại? Khô ta là chủ nhân chiến sủng. Khúc khúc nói xong, quay đầu nhìn lấy thần thân, hỏi chủ nhân, tại khúc khúc trong trí nhớ. Nam nữ thụ thụ bất thân, gia hỏa này như thế đối đãi ta, có tính hay không quấy rối tình dục? Hụ khụ khụ khụ, thần thân trực tiếp cho lôi đến, cái kia, nàng cũng là hiếu kỳ, tha thứ nàng đi. Tốt ga khô, thôi đi, tiểu nữ tử mới khinh thường chiếm một bộ xương khô tiện nghi lạc. Hàn Y chỉ chu chu mỏ, tức giận nói, ngươi không phải nói có khô lâu đại quân sao? Thả ra đi, khốc khốc, đem tất cả huyền vương cảnh trở lên tồn tại đều phóng xuất. Đúng, chủ nhân, khốc khốc gật gật đầu, lập tức nâng tay nâng thiên, trong tay chẳng biết lúc nào lại nắm cái kim quang lập lòe pháp trượng. Nguyên bản trụi lùi đỉnh đầu, lúc này cũng lên ngôi nhất tôn xích kim vương quan. So với nó tiểu viên thời điểm, đồng dạng hóa trang, ngược lại là thật lộ ra bá khí chút, ra đi, một mình đoàn. Kèn kẹt, răng rắc, két ckit, tê, tê, răng rắc, ông, chỉ một thoáng, nó không có vật gì cái bụng quang mang kỳ lạ chợt hiện, vô số tiểu quang điểm bầy vẫy hướng bốn phương tám hướng. Ngắn ngủi nửa hơi về sau, những điểm sáng kia tức ngưng là thật hình, chỉnh một chút 20.000 bộ xương khô ngạo nghễ đứng thẳng, từng đôi khô lâu mắt trong máng, giấy lên máu con ngươi màu đỏ, sát ý nổi bật. Sau đó, khốc khốc lại một chiêu tay, 10 tên khô lâu tướng quân, 2 tên khô lâu nguyên soái cũng triệu hoán mà ra. Giờ phút này, bọn họ xếp thành từng cái chiến đấu phương trận, mỗi một bộ khô lâu đều dáng người thẳng tắp, đi như gió lập như tùng, có thể xưng quân dung nghiêm chỉnh. Các loại 10 tướng 2 soái vào chỗ về sau, tất cả khô lâu binh cùng nhau quay người, mặt hướng khốc khốc chỗ, trăm miệng một lời quát lớn, vương lệnh tức tam mệnh. Thanh âm nghe có chút dày đặc khàn khàn, khí thế lại hùng hồn vô cùng. Áo vàng nữ tử bị cái này trọn vẹn hơn 20.000 tên khô lâu đại quân kinh ngạc đến ngây người. Có thể thần thân lại đột nhiên mồ hôi lạnh tập lưng. Bởi vì hắn phát hiện, làm khô lâu đại quân hô lên cái kia một cuống họng thời điểm, nơi xa, những quỷ quái đó quái chú ý lực rõ ràng bị hấp dẫn tới. Ai u ta đi, sai lầm, nhanh, khốc khốc nhanh đem bọn nó đều thu hồi đi. Thần thân vô cùng lo lắng nói, mẹ trứng, những thứ này khô lâu quân trải thành một mảnh, viễn siêu ra Hàn Y chỉ cấu trúc huyền ẩn chi địa. Những quỷ quái đó quái liền muốn cùng đến công, chờ một chút, thế nào lại, cái kia áo vàng nữ tử lại lên tiếng ngăn lại, không dùng rút về đi. A, ngươi không phải nói đùa sao, thần thân nhíu mày lại, chúng ta tại cái này phương viên mấy chục trượng huyền ẩn chi địa tất nhiên là không ngại, có thể ta khô lâu quân. Bọn họ cũng sẽ không có vấn đề gì, Hàn Y chỉ hiên ngang đầu, ra hiệu đối phương lại nhìn về phía nơi xa, không tin chính ngươi nhìn. Thần thân nặng đem ánh mắt tập trung tại cách đó không xa quỷ quái nhóm, a. Thật đúng là, bọn họ chỉ nhìn một chút thì lại không để ý. Thiếu niên này đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, chẳng lẽ nói. Nơi đây quỷ quái quái, căn bản là không có cách cảm ứng được khô lâu tồn tại. Vâng, bởi vì chúng nó chẳng qua là khô lâu, không còn khí máu, tự nhiên cũng không có mùi vị. Chỉ cần bọn họ không sử dụng huyền năng, những quỷ quái đó sẽ chỉ đưa chúng nó xem như cùng đống đá thi thể đồng dạng tồn tại, không thèm đếm xỉa đến. Chợt, thần thân đê tiện cười một tiếng, hắc hắc. Ta có một cái lớn mật ý nghĩ. Chương 1424, bật hách soát kinh nghiệm. Đã quỷ quái quái không biết coi khô lâu là làm địch nhân, chủ động công kích, cái kia sao không đem mở đường trách nhiệm đều giao cho chúng nó. Thần thân hưng phấn không thôi, chỉ cần hạ lệnh, để khô lâu đại quân tại động thủ trong nháy mắt, tế ra huyền lực, hoàn toàn cũng là ngay trước mặt nhi đánh lén, đối phương lại là mắt mù trạng thái, nhất kích liền có thể đắc thủ. Đắc thủ về sau, lại để cho khô lâu che giấu huyền năng. Quỷ quái quái bỗng nhiên mất đi mục tiêu, cũng sẽ không đuổi đánh tới cùng. Thế nào, kế này được hay không? Nghe xong thần thân nói, áo vàng nữ tử rõ ràng như hạo nguyệt đôi mắt cũng theo đó sáng lên, ý kiến hay. Vừa vặn tiểu nữ tử thần phẩm huyết mạch cũng xa không phải những thứ này quỷ quái quái có khả năng cảm ứng được. Bởi vậy thứ nhất, người khô lâu đại quân, hoàn toàn cũng là một cái ẩn hình ám sát quân đoàn, chắc chắn không gì không đánh được. Hàn Y chỉ kích động nắm nắm đôi bàn tay trắng như phấn, tiểu nữ tử nguyên lai tưởng rằng chỉ là đánh hạ quỷ quái, từng bước xâm nhập đến Bà Sa Vương thành nơi trọng yếu, thì phải hao phí mấy năm, thậm chí thời gian mười mấy năm. Dựa theo này xem ra, 3-4 tháng liền có thể đạt thành. Ta đi, còn tốt ca nghĩ cách. Không phải vậy, bị vây ở nơi đây mấy năm, hơn 10 năm, ca còn đoạt võng lông thân. Chờ ta ra ngoài, đoán chừng người hài tử đều có thể đánh đấm giả bộ cho có khí thế. Thần Thân cảm thấy may mắn, vội nói, việc này không nên chậm trễ, khốc khốc, người để Khô Lâu binh đem đứng xếp hàng tới lấy máu đậu binh. Hàn Y Chỉ, vất vả ngươi nhiều thả điểm huyết đi. Hi hi, không khổ cực không khổ cực, cái này 20.000 chuôi huyền binh máu tiểu nữ tử vẫn là thả lên. 20.000, không không không, hẳn là 40.000. Nói xong, Thần Thân cho khốc khốc truyền lại một ánh mắt, cái sau nhất thời hiểu ý, quyền trượng năng lượng vung lên, lại có 20.000 tên Khô Lâu đại quân phóng thích mà ra. Cái này 20.000 người, đều là cùng luyện thú tông đệ tử, trưởng lão chiến đấu sau may mắn còn sống sót. Bởi vì cái gọi là vàng thật hỏa luyện, cường giả giết kiếm. Nguyên bản 80.000 Khô Lâu đại quân hao tổn 60.000 về sau, còn lại cái này 20.000, tất cả đều là huyền sư trung, thượng phẩm bách chiến tinh nhuệ. Tăng thêm khốc khốc mới triệu hoán 20.000 huyền vương cảnh Khô Lâu, tổng cộng 40.000 Khô Lâu quân. Đừng nhìn tổng số phía trên so với lúc trước thiếu một lần, nhưng chi này 40.000 quân thực tế chiến lực, nhưng còn xa thắng lúc trước huyền sĩ, huyền sư pha trộn Khô Lâu đại quân không chỉ gấp 10 lần. Phải biết, Thần Thân diệt sát số lớn luyện thú tông cao thủ về sau, trực tiếp đem bọn hắn binh khí, dùng để vũ trang khốc khốc cùng nó Khô Lâu quân đoàn. Những đệ tử hạch tâm đó, ngoại môn trưởng lão sử dụng chi binh, tuyệt đại đa số đều là huyền giai thượng phẩm. Thậm chí còn có không ít linh giai hạ phẩm tồn tại. Chết tại Thần Thân cùng Ngân Tuyết Thiên Lang trong tay gần ngàn tên huyền hoàng, sử dụng huyền binh thì tất cả đều là linh giai. Lúc này, hai bên hai soái, thập đại tướng quân, dùng binh khí tất cả đều là linh giai trung phẩm chi vật. Còn có chừng 1.000 cái thượng phẩm huyền vương cảnh Khô Lâu binh tinh anh, nhân thủ một cái linh giai hạ phẩm huyền binh. Hắn Khô Lâu binh cũng đều phân phối huyền giai thượng phẩm vũ khí, chiến đấu lực quả thực treo phi lên. Nếu không phải là bởi vì luyện thú tông phái tới tiên thiên mật tàng tầng thứ 2 đệ tử hạch tâm, ngoại môn trưởng lão nhân số có hạn lời nói, lấy Thần Thân rồi rào linh thạch, hoàn toàn có thể tạo ra một chi 80.000 huyền vương cảnh Khô Lâu quân. Cái này muốn là một hơi nhi cho thả ra lời nói, diệt đi mấy cái huyền giai tông môn, dễ như trở bàn tay. Oa, 40.000 bộ xương khô, thì liền Hàn Y Chỉ đều bị kinh hãi nhảy một cái, quá tốt, kể từ đó tốc độ tiến lên lại đem tăng tốc gần gấp đôi. Sau đó, cái này áo vàng nữ tử liền bắt đầu bận rộn hướng mỗi một cái Khô Lâu binh đem vũ khí phía trên máu. Coi như nàng tốc độ cực nhanh, gọn gàng, các loại 40.000 Khô Lâu quân toàn bộ hoàn thành vũ khí thăng cấp về sau, đã qua chỉnh một chút 3 canh giờ. Thần Thân ở một bên nhìn đều lo lắng, người duy nhất một lần thả nhiều như vậy máu, đầu không choáng sao? Muốn hay không nghỉ ngơi một chút? A, tiểu nữ tử không có việc gì, đa tạ quan tâm. Thực, Hàn Y Chỉ trong lòng nghĩ lại là, còn tốt chỉ có 40.000 đến đem binh khí cần máu. Nếu như số lượng tăng gấp đôi nữa lời nói, sợ thật sẽ ảnh hưởng đến ta chiến lực phát huy. Chợt, nàng thở một hơi dài nhẹ nhõm, hướng Thần Thân bí hiểm cười một tiếng, ngươi không phải tổng nhớ giúp ta chỗ tốt sao? Mới, liền xem như tiểu nữ tử dự chi ngươi một khoản tiền trà nước a. A, chỗ tốt, Thần Thân đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó giật mình, há, ngươi nói là phượng hoàng máu a. Đa tạ, về sau như gặp lại quỷ quái quái, ỷ vào những thứ này tay cầm phượng hoàng huyết binh khí Khô Lâu đại quân, ta còn thực sự là không giả người nào. Thế nào lại, áo vàng nữ tử lại thần thần bí bí cười cười, hi hi, ta phượng hoàng nhất tộc tinh huyết, có thể xa không chỉ điểm ấy hiệu dụng nha. Càng là tiểu nữ tử ta máu, uy năng càng sâu. Nàng vừa dứt lời, bốn phía lập tức linh năng đại mạo. Bá bá bá, bá bá bá, những linh dị đó tia sáng, đều là theo Khô Lâu đại quân trên binh khí phát ra. Ngay tại Thần Thân nghe không rõ ràng cho lắm thời khắc, hắn bên tai, thình lình vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đinh, Khô Lâu binh số 3.554 binh khí, thành công tấn cấp làm linh giai trung phẩm huyền binh. Đinh, Khô Lâu binh 12.338 số binh khí, thành công tấn cấp làm linh giai hạ phẩm huyền binh. Đinh, Khô Lâu binh 28.659 số binh khí, thành công tấn cấp làm linh giai hạ phẩm huyền binh. Đinh, thiếu niên vô cùng kinh hỉ phát hiện, những nguyên bản đó tay cầm linh giai hạ phẩm huyền binh ngàn tên huyền vương đỉnh phong cảnh Khô Lâu, vũ khí tất cả đều thăng cấp làm linh giai trung phẩm. Mà hắn 30.000 Khô Lâu binh khí, cũng theo huyền giai thượng phẩm nhảy lên trở thành linh giai hạ phẩm tồn tại. Cái này, hóa đá thành vàng, Thần Thân cảm thấy mình đại náo đều có chút chập mạch, cứ thế mà theo miệng bên trong tung ra cái có chút dở dở ương ương thành ngữ. Hi hi, đây chính là tiểu nữ tử huyết mạch chi lực. Hàn Y Chỉ kiêu ngạo đính đính quy mô khá lớn bộ ngực, một phượng hoàng huyết, liền có thể để tất cả linh dưới bậc huyền binh, tăng lên một phẩm cấp. Như bản thân liền là linh giai hạ phẩm huyền binh, mà lại đoán tạo so sánh hoàn mỹ, được xưng tụng linh giai hạ phẩm bên trong người nổi bật lời nói, thì sẽ trực tiếp tấn cấp làm linh giai trung phẩm huyền binh. Có điều, tự thân cũng là trung phẩm, chỉ bằng vào tiểu nữ tử huyết mạch chi lực liền không thể nào tăng lên. Giờ phút này, thần thân miệng đã mở ra cái đại trứng ngỗng, ta lặc cái đi, cái này huyết mạch chi lực cũng quá nghịch thiên. Đủ để cho vô số huyền binh sư tự ti mặc cảm đến gặp trở ngại a. Hừ hừ, thiếu đập phượng cái rắm, đã được chỗ tốt, còn không mau để cho ngươi Khô Lâu đại quân xuất một chút lực. Phốc, đập cái gì cái rắm? Thần thân nín cười hỏi. Phượng cái rắm nha, làm sao? Hàn Y chỉ đầu làm ra một bộ chuyện đương nhiên bộ dáng, nguyên bản nhân loại các ngươi lời nói, hẳn là gọi vốt mông ngựa a. Có thể tiểu nữ tử đường đường phượng hoàng chí tôn, ngươi thổi phồng ta, tự nhiên là đập phượng cái rắm so sánh thỏa đáng. Khụ khụ, tốt a, coi như ta đập phượng cái rắm. Thần thân có chút ít hưng phấn liếm liếm bờ môi, khốc khốc, để đại quân trước che đậy khí tức, các loại đánh giết trong nháy mắt lại sử dụng huyền khí, xong việc sau lại bình thường trở lại trạng thái. Tốt lão đại, khốc khốc vung lên quyền trượng, Khô Lâu quân, xuất chinh. Cạch cạch cạch cạch cạch, 40.000 Khô Lâu quân, đạp trên như mưa rơi dày đặc cước bộ, phốc phóng tới đám kia đảm nhiệm xâm lược quỷ quái quái. Thần thân vui tươi hớn hở thì thào, ca bật hách soát kinh nghiệm, sau một cái thoải mái chữ đến. Chương 1425, một ngày trăm ngày công. Đinh, Khô Lâu tả soái thành công đánh giết một tên nhất tinh quỷ quái hoàng, ký chủ lấy được kinh nghiệm giá trị 548.000 điểm. Đinh, Khô Lâu tướng quân số 6 thành công đánh giết một tên cửu tinh quỷ quái vương, ký chủ lấy được kinh nghiệm giá trị 210.000 điểm. Đinh, Khô Lâu binh 13.786 hào thành công đánh giết một tên tứ tinh quỷ quái vương, ký chủ lấy được kinh nghiệm giá trị 35.000 điểm. Đinh, bên tai, thu hoạch kinh nghiệm hệ thống nhắc nhở âm thanh liên miên bất tuyệt. Rất nhiều kinh nghiệm nhập chướng, lại thêm Hàn Y chỉ cống hiến ra phượng hoàng máu, duy nhất một lần vì thần thân tạo gần 40.000 chuôi linh giai huyền binh. Thiếu niên tâm tình thật tốt, ngược lại nhớ tới trước đó hứa hẹn cái này đưa ngươi. Áo vàng nữ tử theo trong tay đối phương tiếp nhận gốm vỏ, mặt lộ vẻ kinh ngạc, đây là cái gì? Thiên hương long tịch yến nha, hơn 10 ngày trước ngươi còn hỏi ta muốn qua, làm sao chính mình lại quên a? Hả, hi hi, tiểu nữ tử cũng liền vì tiện nói chuyện, không nghĩ tới ngươi lại còn coi chuyện. Hàn Y chỉ mỉm cười, bất quá bây giờ nó đối với ta thật có điểm tác dụng, nhiều ít có thể bổ chút tinh huyết. Oa, một vò thiên hương long tịch yến, chỉ có thể cho ngươi bổ điểm khí huyết mà thôi a. Thần thân cố ý khoa trương há hốc mồm, chợt lại lấy ra 4 vò đến, ta chỉ còn lại có nhiều như vậy, lại cho ngươi 2 vò, còn lại 2 vò ta còn muốn đưa bằng hữu. Tiểu nữ tử kia thì từ chối thì bất kính rồi. Hàn Y chỉ giữa ngón tay vẩy một cái, vò nhét bay lật, tại chỗ ăn như gió cuốn lên, tiểu nữ tử cũng không thể trắng thu ngươi tốt chỗ. Dạng này, ngươi đem ngươi cái kia 4 người bằng hữu phóng xuất, để bọn hắn ở chỗ này tu luyện đi. Tiểu nữ tử có thể lưu lại một bộ phận huyền lực, treo chống huyền ẩn chi địa hao tổn, tất không cho những quỷ quái đó tàn chảy xâm hại đến bằng hữu của ngươi. Nghe vậy, thần thân hai mắt sáng lên, bởi vì hắn biết rõ, bà xa trong vương thành không khí linh uẩn, so tiên thiên mật tàng tầng thứ 2 còn cao hơn 10 lần. Mà tiên thiên mật tàng tầng thứ 2, lại so tầng thứ nhất linh uẩn nồng độ cao hơn nhiều gấp mấy lần. Coi như chẳng qua là tiên thiên mật tàng trong tầng thứ nhất không khí linh uẩn, so với thanh vân thành, vạn thú thành đến, cũng không chút thua kém. Cực kỳ nồng đậm linh uẩn, đối thần thân cái này dựa vào kinh nghiệm đến thăng cấp khách bên ngoài không có gì lớn dùng. Nhưng đối với huyền linh đại lục sinh trưởng ở địa phương này tu giả mà nói, lại là tuyệt hảo tu luyện thánh địa. Ở chỗ này hút một ngày linh uẩn, vận chuyển chu thiên công hiệu, đủ trên đỉnh tu giới tầm thường chi địa trăm ngày hiệu quả. Thật sự là một ngày có thể địch trăm ngày công, có thể ngắn ngủi tin tức sau đó, trên mặt thiếu niên lại hiển lộ ra một vệt vẻ u sầu, ta cũng là nghĩ, có thể. Ta sợ luyện thú tông cao thủ đi mà quay lại, bây giờ bà Sa Vương thành đại môn đã mở, vạn nhất luyện thú tông cao tầng tụ tập nhân thủ đến đây, tại cửa chính bên trong bế quan bọn họ, chẳng phải là rất nguy hiểm. Người đây thì lo ngại, Hàn Y chỉ nhẹ nhàng khoát khoát tay, nói, bà Sa Vương thành cổng thành, khép mở chỉ có trăm hơi thở. Hiện tại, thất phương mở tàng chi vật sớm đã các về thất phương chi thủ, đại môn màn sáng nhìn như hư vô, trên thực tế sớm đã đóng chặt. Lại thêm cực kỳ cẩn trọng long cốt thạch vì tường, dù là có huyền tông lão tổ cấp cường giả tới đây, không có một năm nửa năm, cũng đừng hòng phá thành mà vào. Nghe thấy lời này, thần thân cuối cùng lại yên lòng, đối với bên hông treo một cái nạp thú túi nhẹ nhàng vỗ, hồn năng độ linh. Siêu, siêu, siêu, siêu, sau một khắc, 4 bóng người cùng nhau mà đứng. Thần thân, người không sao chứ? A, cái này, đây là địa phương nào? Liễu Như Yên đôi mắt sáng trừng trừng, mặt mũi tràn đầy hoảng hốt chi sắc. Đất này mặt, còn có nơi xa lầu nát phá vũ, dùng tài lại tất cả đều là long cốt thạch tùy. Tử Tao Tị Chu Kính Ân xác định Thần Thân không việc gì về sau, cũng bị trước mắt cảnh trí kinh ngạc đến ngây người. Ta thiên A, ta sẽ không phải là ngộ nhập cái nào đó thiên cấp thượng tông phủ thành A. Vương Đạo lại là kích động lại là lo lắng, nếu thật là xâm nhập thiên cấp thượng tông địa bàn, cùng muốn chết có gì khác. So sánh cùng nhau, ca ca hắn Vương Dương thì chấn định được nhiều, lão đệ người khác đột nhiên hét lên. Ngẫm lại xem, khổng lồ như thế Long Cốt Thạch Tủy Thư Nguyên, liền xem như thiên cấp thượng tông, cũng quả quyết không nỡ dùng đến lúc thành A. Ngô, điều này cũng đúng, hắc hắc hắc, bọn bốn người thoáng thích ứng ngay sau đó hoàn cảnh về sau, Thần Thân mới cho song phương dẫn tiến một phen. Nói chuyện phía mấy lời thời khắc, Liễu Như Yên lặng yên nói, Thần Thân, người tựa hồ theo vị này Lạnh tiểu thư đã sớm quen biết. Tiên thiên mật tàng một chuyện, tám thành cũng là sớm có kế hoạch A. Chỉ bất quá nguyên kế hoạch, Thanh Vân Tông là không phải biết tiên thiên mật tàng tồn tại. Thần Thân không e dè gật gật đầu, trong nguyên nhân phức tạp, không phải dăm ba câu có thể đạo thanh. Nói tóm lại, ta theo chưa bao giờ làm có lỗi với tông môn sự tình. Trước đây trưởng giáo Chí Tôn để cho ta đến đây, ta liên tục từ chối, chính là vì không đem việc tư cùng tông môn công vụ tham gia đến cùng một chỗ. Ai có thể nghĩ, không có chờ đối phương nói xong, Vương Đạo thì lòng đầy căm phẫn nắm nắm quyền, hừ. Ai có thể nghĩ Thanh Vân Tiêu đường đường một tông chi trưởng, lại sẽ làm ra sai người ám hại tông môn trưởng lão bực này hạ lưu sự tình. Không tệ, đây chính là Âm Dương Nhị Lão chính miệng nói, nếu không có chính tai nghe thấy, ta là quả quyết sẽ không tin. Vương Dương cũng có chút ít phẫn hận gật gật đầu, nghiêm ngặt mà nói, Âm Dương Nhị Lão chẳng qua là hành hung chi đao, Thanh Vân Tiêu mới là cặp kiên nắm chặt chuôi đao tội ác chi thủ. Ai, Âm Dương Nhị Lão sau này trở về, chắc chắn đem chúng ta bố trí thành phản bội sư môn chi phỉ. Chu Kính Ân trùng điệp thở dài, còn không biết Giáp Tam Sơn, còn có ngươi hai vị thân tông, hội bị như thế nào oan khuất đâu. Nguyên lai ngươi gọi Thần Thân, lúc này, áo vàng nữ tử thình lình toát ra một câu. Ta trước kia chưa nói qua sao, không nhớ rõ, Hàn Y chỉ một mặt vô tội, tính toán không xoắn suýt cái này. Chúng ta không sai biệt lắm cũng nên lên đường. Được, Thần Thân gật gật đầu, chợt đối Chu Kính Ân các loại có người nói, ta giờ phút này đem các ngươi phóng xuất, thì là muốn cho mọi người ở chỗ này an tâm bế quan, trùng kích cảnh giới. Chúng ta cùng Âm Dương Nhị Lão, thậm chí Thanh Vân Tiêu ân ân oán oán, ngày sau tổng có cơ hội thanh tẩy. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là chúng ta đủ mạnh. Nghe vậy, Vương Thị huynh đệ mãnh liệt gật gật đầu, đúng. Nơi đây linh uẩn màu mỡ, tu luyện tất có thể làm ít công to. Đợi một thời gian, chưa chắc không có báo thù rửa hận cơ hội. Thần Thân vui mừng gật gật đầu, đem duy nhất sau cùng hai vò thiên hương Long Tịch Yến phân biệt đưa cho hai người, cái này tặng cho các ngươi, ăn hết, Huyền không thể nói. Trên thực tế, cái này hai huynh đệ mới ra đến thời điểm, liền bị cái kia ăn như gió cuốn áo vàng nữ tử hấp dẫn ánh mắt, Huyền thực linh uẩn đằng vân giống như sương mù, xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Bây giờ, Thần Thân lại muốn đem như thế bảo bối đồ, vật đưa cho bọn họ, hai huynh đệ vô ý thức nuốt nước miếng, lại đều từ chối không có có ý tốt tốt. Đừng khách khí. Liễu trưởng lão cùng Chu trưởng lão ta trước kia đã đưa qua. Thế nhưng là, không có gì tốt thế nhưng là, nói đến chúng ta cũng coi là cùng chung hoạn nạn huynh đệ, như thế giả mồm chẳng phải lộ ra khách khí sao. Thần Thân cố ý đem mặt kéo một phát, vẫn là nói. Các ngươi căn bản không có đem ta xem như huynh đệ. Lời nói đều nói mức này, Vương Đạo, Vương Dương tự nhiên không tốt từ chối nữa, chỉ tại trong lòng thầm nghĩ, tông môn không đáng tin cậy, ngày sau ta hai người liền theo Thần Thân huynh đệ, đủ tung hoành thiên hạ. Chương 1426, đặc thù khách đến thăm. Trừ Liễu Như Yên bọn bốn người bên ngoài, Thần Thân trước khi đi, còn đem hắn tam hoàng thú tỏa kỵ cũng lưu tại huyền ẩn chi địa. Mặc dù chúng nói chúng nó làm hoàng giai huyền thú, không cách nào nắm giữ nhân loại tu luyện chi pháp. Nhưng tại cái này linh uẩn dồi dào chi địa, dù là chẳng qua là cùng ăn huyền tinh, cũng có thể làm cho bọn họ tốc độ phát triển thêm mau một chút. Thần Thân vì để A Sơn, A Phong, A Hoa Tu Vi tiến nhanh, trọn vẹn lưu lại 500 mai huyền giới. Mỗi một mai huyền giới bên trong, đều nhồi vào trước đây diệt sát những luyện thú tông đó cao thủ về sau, giao nộp đến huyền tinh. Tại Liễu Như Yên bọn người bế quan nghỉ khế nhàn hạ thời khắc, liền sẽ lấy ra, xếp thành chồng chất, ba con huyền thú tỏa kỵ tự sẽ đi ăn. Trừ cái đó ra, Thần Thân còn đưa bốn người mỗi người 30.000 cân thượng phẩm linh thạch, chính mình chỉ lưu 40.000 cân dự bị. Làm Chu Kính Ân bọn người đem thần hồn thăm dò vào Thần Thân đưa qua mấy cái huyền giới lúc, cùng nhau khẽ giật mình, đây chính là thượng phẩm ngũ hành linh thạch a. Cho dù Vương Đạo, Vương Dương loại này chân truyền đệ tử bài danh phía trên tồn tại, thường thường hưng khởi đánh cược, cũng bất quá là mấy trăm cân, 1.000 cân đo. Cái này dưới cái nhìn của bọn họ, đã rất nhiều. Nhưng bây giờ, thần thân vừa ra tay cũng là mỗi người 30.000 cân thượng phẩm linh thạch đo, không muốn kinh hãi cũng khó khăn. Chu Kính Ân cùng Liễu Như Yên thì càng là như vậy, từ khi Giáp Tam Sơn bị áp chế đến nay, bọn họ đem đại bộ phận linh thạch đều bổ khuyết cho sơn môn đệ tử, chưa từng gặp qua lớn như thế thủ bút. Tửu Tao Tị lão đầu kích động hai tay đều có chút run lên, thần thân, ngươi. Tốt, đệ tử còn có cực kỳ trọng yếu sự tình đi làm việc. Có lời gì, thì chờ ta trở lại rồi nói sau. Thần thân căn bản không cho đối phương tuyệt hảo cơ hội, quăng lên hàn y chỉ ngọc thủ thì xông ra ngoài. Ách, hắn cứ như vậy đi, ánh mắt quét qua chỗ, vô số quỷ quái quái, còn có khô lâu. Chỉ bằng hai người bọn họ, thật không có vấn đề a. Vương thị hai huynh đệ còn đều không có ý thức được, khô lâu đại quân vốn là thần thân bộ đội. Thần thân từ trước đến nay không phải người lỗ mãng, hắn tự sẽ xem xét thời thế. Liễu Như Yên môi son hé mở, thì thào như tự nói. Cũng đúng, ai, duy nhất để lão phu bất an, là những linh thạch này. Gặp cái kia Tửu Tao Tị lão đầu còn đang xoắn suýt, Liễu Như Yên lúc này bĩu môi, lão gia hỏa, người cũng đừng lại dài dòng. Đừng quên, từ nay về sau, chúng ta đều đã bị ép đứng đến Thanh Vân Tông mặt đối lập. Thần thân đưa chúng ta linh thạch, đơn giản là muốn chúng ta nhanh chóng làm bản thân lớn mạnh, cũng tốt nhiều chút sức tự vệ. Nếu như người thật cảm thấy tâm lý băn khoăn, liền chờ công thành ngày, ủng hộ thần thân quay về Thanh Vân Tông, lấy lại công đạo. Chu Kính Ân bỗng nhiên vỗ đùi, là cái này ý. Chợt, bốn người ba thú, liền cũng bắt đầu giành giật từng giây công việc lu bù lên. Người bận bịu tu luyện, thú bận bịu ăn tinh, chỉ vì sớm ngày lớn mạnh bản thân, trong tương lai một ngày nào đó, có thể vì thần thân, càng là vì chính bọn hắn, dậm Thanh Vân Đường. Thần thân cùng Hàn Y chỉ rời đi huyền ẩn chi địa về sau, những quỷ quái đó quái nhất thời ngửi được hai người khí tức, không chút do dự hướng đem tới, ý đồ đem hai vị này khách không mời mà đến ngay tại chỗ giết chết. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, vù vù, suy suy suy, nhưng mà, quỷ quái quái nhóm thường hay vừa chạy đến một nửa, liền bị khô lâu đại quân ra bất ngờ chặn giết, hóa thành rất nhiều kinh nghiệm, nhập thần thân túi. Coi như ngẫu nhiên có mấy đầu cá lọt lưới, thần thân cũng không hề sợ hãi, ngược lại hào hứng hừng hực. Bởi vì, hắn muốn xem thử một chút phượng hoàng lửa uy năng. Cước bộ trước trơn, thân thể ngửa ra sau, miễn cưỡng né qua một đầu quỷ quái quái đánh giết về sau. Thiếu niên này đem phượng minh thương dựng lên, xì. Á, có tôi luyện phượng hoàng súng kíp nhọn, trong nháy mắt đem đầu kia tam tinh huyền hoàng cảnh quỷ quái quái vẽ cái khai chàng phá bụng. Cùng lúc đó, một cái khác quỷ quái đi đường dưới đột kích. Thần thân bỗng nhiên nhảy lên, hồi thương rơi đâm, phốc phốc. Tinh hồng như máu mũi thương thẳng tiến không lùi, như cắt đậu hũ, dễ dàng liền xuyên qua cái này tứ tinh huyền hoàng cảnh quỷ quái quái đầu lâu. Gọn gàng thu thập hết hai đầu quỷ quái về sau, thiếu niên không khỏi tán thưởng, oa cái tác. Phượng hoàng lửa thật không hổ là thần phẩm huyết mạch chi dị năng. Ca liền huyền kỹ đều không dùng, đơn thuần thương thứ thương chặt, đều có thể tại trong chớp mắt liên diệt hai hoàng. Cùng là thần thú tiểu bạch trưởng thành về sau, hẳn là cũng có thể triệt để kích phát thần phẩm huyết mạch chi lực a. Tính toán thời gian, nhiều nhất 2 tháng sau, tiểu bạch bọn họ tại huyền linh càn khôn tháp bên trong bế quan cũng nên kết thúc, thật chờ mong a. Bành, đột ngột, thần thân ngã nhào một cái cắm ra ngoài thật xa. Quay đầu nhìn hằm hằm cái kia ngũ tinh huyền hoàng cảnh quỷ quái quái, ai u ta đi, ngươi nhà thừa dịp ca thất thần đánh lén. Nói xong, hắn đón đối phương phốc cắn mà đến phương hướng, trường thương trong tay đưa tới, phốc. Quỷ quái trực tiếp bị đâm lạnh thấu tim, ngay sau đó, phượng hoàng máu sáng rực mà không sai, phối hợp vệ huyết thiên hồng lôi chi lực, vài phút liền đem nó dung vì cho tàn. Có lần này bị đánh lén giáo huấn, thần thân càng phát ra cẩn thận, gạch chéo ngươi cái vòng vòng, kém chút quên, quỷ quái vốn vô hình. Liền thạch đầu khe hở bên trong nó đều có thể giấu kín. Còn tốt vừa mới đánh lén ta quỷ quái tu vi không cao, chẳng qua là ngũ tinh huyền hoàng. Nếu như là huyền hoàng đỉnh phong lời nói, ta sợ là miễn không trọng thương một trận đi. Bà xa trong vương thành, khô lâu quân làm tiêu diệt quỷ quái chủ lực, anh dũng hướng về phía trước. Thần thân cùng Hàn Y chỉ thì đi theo đại bộ đội đằng sau, làm chút kết thúc công tác. Hai người chính thư giãn thích ý hướng bà xa vương thành nơi trọng yếu tiến lên, lại không biết. Tại phía xa bên ngoài mấy vạn dặm vạn thú trong thành, nghênh đón hai vị cực kỳ đặc thù khách nhân. Vạn thú thành, tông chủ đại điện, trước điện, hai tên lão giả ngồi tại quý vị khách quan, bên trong một người tóc xám khăn choàng, râu dài che cái cổ, đen nhánh trận bàn chỉ có thể nắm cùng lòng bàn tay. Một người khác mái tóc xù tua, đồng dạng thân mang Thanh Vân Tông nội môn trưởng lão bào, chẳng qua là trong tay hắn bưng, là một khối màu trắng tinh trận bàn. Bọn họ không là người khác, chính là Thanh Vân Tông Âm Dương nhị lão. Tại chủ vị ngồi quỳ phía trên, có một tên nửa rũ cụp lấy tầm mắt, dường như vĩnh viễn cũng ngủ không tỉnh tiểu thanh niên. Hắn đầu đầy tóc đỏ đỏ tươi như máu, chính là luyện thú tông trưởng giáo chí tôn Xích Tước Liên Thiên một mình, Đỏ Tước Long Hưng Thịnh. Làm Đỏ Tước Long Hưng Thịnh nghe xong Âm Dương Nhị Lão nói về sau, bỗng nhiên ngồi nghiêm chỉnh lên, các ngươi nói cái gì? Cái kia đại náo tiên thiên mật tàng, đồ hại ta luyện thú tông rất nhiều đệ tử lớn lên lão gia hỏa, lại là các ngươi Thanh Vân Tông người. Tốt, tốt cái Thanh Vân Tông, thật đúng là kẻ đến không thiện a. Cái này tiểu thanh niên cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi hô lên câu nói này. Ừm, đồ hại rất nhiều đệ tử cùng trưởng lão. Nhìn thấy đối phương cái này oán giận không thôi thái độ, Âm Dương Nhị Lão cùng nhau sững sờ, tiếp theo mi đầu dần dần vặn, trong lòng thầm nghi, không thể nào. Chỉ bằng thần thân tiểu tử kia, coi như tăng thêm Chu Kính Ân, Liễu Như Yên cùng Vương Thị huynh đệ, cũng không có khả năng tại luyện thú tông vây giết hạ sống đến bây giờ mới đúng. Chẳng lẽ, Đỏ Tước Long Hưng Thịnh là cố ý bày ra cái này tấm tư thái, muốn lừa dối lão phu lời nói. Chương 1427, cùng giết đối lập. Chẳng lẽ hắn là đang gạt lão phu? Muốn đến nơi này, Hoa Phù Âm lão mặt trầm xuống, hừ. Ta hai người không sợ lo lắng tính mạng, đích thân đến Quý Tông, thế nhưng là mang theo tràn đầy thành ý mà đến. Ai có thể nghĩ, ngươi luyện thú tông lại từ chối trưởng giáo chí tôn không tại, thì liền cái có thể nói chuyện thái thượng trưởng lão đều bề bộn nhiều việc, vô không tiếp kiến, không khỏi quá vô lễ a. Những thứ này, ta hai người đều nhẫn, có thể chuyện cho tới bây giờ, ngươi thế mà nghĩ minh bạch giả hồ đồ, là muốn đem ta hai người xem như ngu ngốc đến đùa nghịch sao? Nghe vậy, Đỏ Tước Long Hưng Thịnh hoa một chút đứng người lên, không khách khí chút nào nói, hoang đường. Ta đùa nghịch các ngươi, chẳng bằng nói, là các ngươi Thanh Vân Tông đến đùa nghịch ta luyện thú tông càng thêm thỏa đáng. Theo ta tông đệ tử trưởng lão đến báo, người hành hung kia, rõ ràng là được chỉ có ảnh. Chỗ nào như các ngươi nói, tổng cộng 5 người, còn có, hắn sử dụng huyền năng, chính là lôi hệ, càng đã đem lôi thân vân vũ bộ luyện đến đại thành, thậm chí viên mãn chi cảnh. Các ngươi muốn nói hắn là Thiên Lôi Tông người, ta có lẽ còn tin. Có thể các ngươi Thanh Vân Tông, hừ, người Thanh Vân Tông lúc nào có thể dạy đạt được người mang lôi thân vân vũ bộ đệ tử. Thật sự là làm trò cười cho thiên hạ. Nói đến đây, Đỏ Tước Long Hưng Thịnh trên mặt cười lạnh sạch sành xanh không thể nào, ngược lại chất lên nồng đậm sát ý, hai bên, cho mỗ đem hai cái này ăn nói bừa bãi, tâm làm loạn lão ra hỏa chế trụ, sẽ chậm chậm thẩm vấn. Vâng, tùy đường 16 tên nội môn trưởng lão nghe lệnh mà động. Dương cung bạt kiếm. Đừng nhìn cái này Âm Dương Nhị Lão tại huyền trận phía trên tên tuổi rất lớn, nếu bàn về huyền khí tu vi, luyện thú tông cái này 16 tên nội môn trưởng lão một người một chiêu, liền đầy đủ đem hai người họ ngược răng rơi đầy đất. Thấy đối phương một lời không hợp thì động thủ, Âm Dương Nhị Lão cho dù đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt, giờ phút này vẫn là bị kinh hãi nhảy một cái, hôm nay nếu dám làm tổn thương ta Nhị Lão, ngày khác ta Thanh Vân Tông giận dữ, tất huyết tẩy ngươi Vạn Thú Thành. Như tại 3 năm trước đây, Âm Dương Nhị Lão dùng cái này lời nói áp chế, Đỏ Tước Long Hưng Thịnh còn thật hội kiêng kỵ. Dù sao Thanh Vân Tông là cùng luyện thú tông nổi danh tồn tại, đều là linh giai trong tông môn người nổi bật. Hắn nếu thật giết đối phương hai tên tối cao cấp huyền trận đại sư, mâu thuẫn chắc chắn trở nên gay gắt thành một trận chiến tranh toàn diện, đến lúc đó, vô luận ai là thắng được mới, đều muốn nguyên khí tổn hao nhiều, vì người khác ngồi. Nhưng bây giờ mà, 3 năm này đến nay, luyện thú tông ỷ vào tiên thiên mật tàng rất nhiều tư nguyên, sớm đã xưa đâu bằng nay. Đỏ Tước Hưng Thịnh dày đặc cười một tiếng, hừ, còn muốn uy hiếp bổn tọa, các ngươi hai cái, còn có các ngươi sau lưng Thanh Vân Tông, đều còn chưa đủ tư cách. Bắt lại cho ta, đáng giận, Âm Dương Nhị Lão trong lòng trầm xuống. Bọn họ đã nhìn ra, Đỏ Tước Hưng Thịnh cũng không phải là diễn trò thả ra hạ mã uy, mà chính là muốn làm thật, sau đó lại không dám thất lễ. Cái này hai cái lão ra hỏa giữa ngón tay bạch quang chớp liên tục, đại lượng linh thạch, huyền tinh không muốn sống ra bên ngoài móc. Cùng lúc đó, một cái tay cấp tốc kết xuất đủ loại trận ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, đại thiên dương dương, rộng rãi địa âm âm, âm dương hợp bích, lực ngăn trở huyền uy. Sau đó, Hoa Phù Âm đưa cánh tay trái ra, Hoa Trước Dương đáp ra tay phải, đem cái kia một đen một trắng hai cái trận bàn, trái phải nhìn xem hợp. Âm dương ngăn trở huyền trận, mở, ông suy suy, trong chốc lát, đen trắng màn sáng theo thời thế mà sinh, đem hai người bao phủ ở bên trong. Ngay tại trận thành trong nháy mắt, cái kia 16 vị luyện thú tông trưởng lão sát chiêu đã tới, quyền cương chân ảnh, đao quang kiếm lục tầng tầng lớp lớp. Phanh, phanh, phanh, phanh, ầm, đùng, đùng, đùng, đùng, đùng, đây cũng là các ngươi dựa vào thành danh âm dương ngăn trở huyền trận a. Đỏ Tước Long Hưng Thịnh hỏa hồng sắc chân mày hơi hơi dương lên, bổn tọa ngược lại muốn xem, cái này âm dương ngăn trở huyền trận có thể chống đỡ được ta luyện thú tông hộ điện 16 hàng phiên vòng công. Hộ điện 16 lão, đều là chỉ chung với trưởng giáo chí tôn võ si, từng cái tu vi đến, tại tiên thiên mật tàng mở ra trước đó, bọn họ liền đã đạt ngũ tinh đỉnh phong, hoặc lục tinh huyền hoàng cảnh. Giờ này ngày này, hộ điện 16 lão tu vi càng thêm biêu hãn, thuần một sắc KGVPXM thất tinh huyền hoàng. 16 vị thượng phẩm huyền hoàng tề công, liền âm dương nhị lão cực kỳ tự ngạo âm dương ngăn trở huyền trận đều chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Ngắn ngủi mấy hơi về sau, cái kia hơi bạc nửa hắc năng lượng bình chướng đã nứt ra một chút tế văn, run run cảm giác càng phát ra mãnh liệt. Hoa phu âm thấy thế khẩn trương, quát nói, đỏ tước Long Hưng Thịnh, người cái lỗ mãng tiểu nhi, xấu ta Thanh Vân Tông đại sự không nói, càng biết đưa ngươi luyện thú tông cuốn vào vô tận sát phạt bên trong. Đỏ tước Long Hưng Thịnh chậm rãi ngồi trở lại chủ vị, một bên cạo lấy móng tay khe hở, một bên mạn bất kinh tâm nói, ha ha, sát phạt. Vậy liền giết thôi, ta luyện thú tông sẽ còn sợ các ngươi hay sao? Cái kia tiểu thanh niên thái độ như thế, cuối cùng để pháp âm dương nhị lão triệt để tỉnh táo lại. Bọn họ không còn dám lấy cường ngạnh thái độ bức bách. Vì cầu bảo mệnh, Hoa Phù Âm chỉ có thể tạm thời bỏ qua sứ giả khí độ, chịu thua nói, thiếu tông chủ các hạ, cái này bên trong nhất định có hiểu lầm. Hoa Trước Dương lớn một chút đầu, không tệ, chúng ta xác thực không từng có một câu nói ngoa. Nếu không tin, ta có thể khẩu thuật người kia hình dạng đặc thù, người tìm tới bái kiến người khác rằng co, hỏi một chút liền biết rõ. Đúng đúng đúng, có cái gì không thể thật tốt nói đâu. Chúng ta lần này đến, cũng là vì giúp quý tông đi ra khốn cục a. Hoa Phù Âm theo sát lấy nói, thực bởi vì ta tông chủ sớm đã tính ra, kẻ này đại vận, tất nhiên sẽ tại tiên thiên mật tàng hô phong hoán vũ. Chúng ta vì cộng đồng lợi ích, chẳng lẽ liền không thể vứt bỏ hiềm khích lúc trước sao? Nghe vậy, đỏ tước Long Hưng Thịnh khẽ vuốt cằm, ngô. Thôi, trước dừng tay. Vâng, hộ điện 16 lão kỷ luật nghiêm minh, rất giống là hất lên ra người chiến tranh khôi lỗi. 16 lão, người đi đem Phùng trưởng lão, còn lại trưởng lão bọn họ gọi tới, cùng cái này hai cái lão ra hỏa đối chất nhau. Nếu như các ngươi nói tới làm thật, chúng ta có lẽ còn có nói. Nhưng nếu như là giả, không có chờ đối phương nói xong, Hoa Phù Âm liền cho mình làm cắt cổ động tác duy nhất chết ngươi. Tốt, ngươi có thể có loại này giác ngộ liền tốt. Không bao lâu, mấy tên theo tiên thiên mật tàng tầng thứ hai trở về từ cõi chết trưởng lão được đưa tới. Ngay sau đó, âm dương nhị lão ngươi một lời ta một câu bắt đầu trình bày. Nhiệt tử kia tên là Thần Thân, lôi hệ huyền năng, mà lại hẳn là biến dị lôi hệ. Nhan sắc hiện lên màu đỏ tím. Hắn sử dụng binh khí là kim sắc tề mi côn, linh giai hạ phẩm. Tiểu tử kia có một đầu biết bay huyền thú tọa kỵ, chính là hoàng giai liên mục long lân báo. Hắn mặt mày lớn lên dạng này, âm dương nhị lão có nói có hỏa. Các loại một thời gian uống cạn chung trà sau đó, hai người dơ lên cùng Thần Thân bản thân giống nhau đến 7-8 phần bức họa, cho mấy tên người sống sót xem qua. Thế nào, đỏ tước Long Hưng Thịnh hỏi, hồi thiếu tông chủ. Hai bọn họ chỗ miêu tả cùng ta ngày đó thấy, cơ bản ăn khớp. Đúng, tranh này giống cùng cái kia huyết y nhân cũng có 8 điểm rất giống. Ngô, ta chưa thấy qua cái gì liên mục long lân báo, ngược lại là nhìn thấy qua một chút bạch khô lâu, mảng lớn khô lâu. Ta cũng thế, khả năng người kia thủ đoạn xa không chỉ triệu hoán một đầu hoàng giai tỏa kỵ đơn giản như vậy. Nghe vậy, âm dương nhị lão thầm chậm rãi một hơi, cuối cùng mạng nhỏ đến bảo vệ. Đỏ tước Long Hưng Thịnh thì thần sắc mới biến. Cuối cùng thay đổi lúc trước thái độ, đến A, cho hai vị đến làm dọn chỗ. Kết quả là, nguyên bản thủy hỏa bất tương dung hai phe thế lực, bởi vì Thần Thân cái này đột nhiên nổi bật nhi đại địch, lại có bắt tay giảng hòa, cùng giết đối lập trạng thái, trao đổi thật lâu. Bà xa trong vương thành, Thần Thân cũng không biết tương lai muốn mặt đối với cục diện. Trên thực tế, riêng là hắn giờ phút này trước mắt kết quả mặt, liền đầy đủ khiến hãi hùng khiếp vía. Chương 1428, cầm lại thuộc về ta, hết thảy. Cái này, đây là thứ quỷ gì? Thần Thân đầy mặt kinh ngạc, ta làm sao chạy lấy đi tới, liền bị truyền đến địa phương quỷ quái này đến. To như vậy cung điện, lớn đến có thể chứa đựng trăm ngàn người cùng bàn kim long ghế dựa, còn có trước mắt cái này quái vật khổng lồ, là viễn cổ cự nhân hay sao? Cũng khó trách hắn sẽ như thế kinh ngạc, cách đó không xa, kim trên long ỷ quái vật khổng lồ, thật sự là đầy đủ dọa người. Đây là một cái giống như nhân hình sinh vật, một đầu một mũi một miệng, hai chân hai tay hai mắt hai lỗ tai. Hắn rộng đủ đủ, trên thân thể cũng không có lông tóc, toàn thân răng đầy xanh thẳm lân phiến. Theo Thần Thân, nó càng giống là cái mọc đầy vảy cá, to lớn vô cùng bắp thịt avatar. Lúc này, cử hành avatar thì ngồi như vậy, không nhúc nhích. Chỉ có cặp mắt kia, nổ bắn ra hai đạo u lam mà âm u ánh mắt, giống như thực chất, xem ra cực giống nhất tôn có 102 ma thần. Hàn Y chỉ, lạnh nữ vương đại nhân, ta đang tra hỏi ngươi đâu. Cái này hắn meo đến cùng làm sao phản cái tình huống. À, ngươi tại nói chuyện với tiểu nữ tử nha, ta còn tưởng rằng ngươi là đang lầm bầm lầu bầu, Phốc, Thần Thân kém chút bị đối phương trả lời tức hộc máu, đại tỷ a, người có lúc thực sự là. Cổ linh tinh quái thêm đầu nhỏ nhặt nhi vô địch, ai có thể nghĩ, cái kia áo vàng nữ tử lại trải lộ ra một bộ tiểu nữ nhi mọi nhà nhăn nhó thái độ, vô địch a. Chả, còn không tính đi, dù sao nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, ta lặc cái đi, Thần Thân lấy tay nâng trán, triệt để im lặng. Hàn Y chỉ lại khẽ nhả chiếc lưỡi thơm tho, hì hì, còn nhớ rõ tiểu nữ tử nhắc qua với ngươi, thất phương cửu tiên sao? Sau đó thì sao? Nữ tử chậm rãi nâng lên cánh tay phải, củ hành đầu ngón tay xa xa điểm hướng tôn này quái vật khổng lồ, nói, nó chính là thất phương một trong, Hải Vương A Thơ. Thần Thân đầu co lại, câu hỏi, Hải Vương A Thơ. Hải Vương không phải Poseidon A, ách, phim hoạt hình bên trong là như thế diễn. Hàn Y chỉ lắc đầu, Poseidon, chưa từng nghe qua. Ta chỉ biết là, A Thơ là hải giới chí tôn, hoặc là nói, đã từng hải giới chí tôn, hải giới, Thần Thân triệt để mộng bức, chỗ kia cũng tại Huyền Linh Đại Lục sao? Không, Huyền Linh Đại Lục, thuộc về Huyền Linh giới, một cái giới, thường hay bao hàm hàng trăm hàng ngàn tinh vũ, một cái tinh vũ, lại có đếm mãi không hết lục địa, hải dương. Ta, Thảo, Thần Thân triệt để chấn kinh, nguyên lai hắn cho tới nay đều là ếch ngồi đáy giếng. Cảm giác này quả thực không được tốt. Cũng không biết Hàn Y chỉ có phải hay không xem thấu đối phương tâm tư, lại nói, ngươi cũng không cần thất lạc. Dù sao Huyền Linh Đại Lục có chỗ khác biệt, toàn bộ Huyền Linh giới, bây giờ cũng chỉ còn lại có Huyền Linh Đại Lục mà thôi. Nói nó cũng là Huyền Linh giới, cũng chưa chắc không thể. Thần Thân đắng chát cười một tiếng, ha ha, nói như vậy ta còn cần phải cảm thấy may mắn đi. Tính toán trước không đề cập tới những thứ này, ngươi mới vừa nói thất phương cửu tiên, chẳng lẽ bọn họ chính là chúng ta muốn đối phó người. Đúng. Hàn Y chỉ một mặt kiên định gật gật đầu, chỉ có diệt đi thất phương cửu tiên, ta mới có thể đi đến bà Sa Vương thành chỗ cốt lõi nhất, cầm lại món đồ kia. Thần Thân nuốt nước miếng, cái kia những người kia là tu vi gì? Nó là, két, tạch tạch tạch, đang lúc này, kim long ghế dựa chỗ truyền đến từng trận dị hưởng. Nguyên lai, là cái kia cự hình bắp thịt avatar chật chật cổ, khục khụ, khụ khục khục. Bổn tọa khổ đợi nhiều năm như vậy, rốt cuộc đã đợi được cái có thể thở dốc. Cự nhân nói chuyện. Thần Thân nghe hiểu, ân hình như là Huyền Linh Đại Lục nhân loại tiếng thông dụng nói. Thế nhưng là, tên kia cười rộ lên thanh âm thật sự là đầy đủ cổ quái, nghe giống như là tại ho khan. Nếu không có giờ phút này, da xanh lam cự nhân rộng lớn khóe miệng đều nhanh liệt đến lỗ tai căn, Thần Thân là tuyệt đối sẽ không cảm thấy thanh âm kia là hắn đang cười. Trinh lăng thời khắc, bên tai, lại lần nữa truyền đến hùng hồn thanh âm đàm thoại, các người có thể làm ra lựa chọn, một, lưu lại coi ta nô lệ, bồi ta giải buồn. Hai, chết, chết, chết, chết, chết, sau cùng cái chết chứ, leng keng mạnh mẽ, vang vọng thật lâu nội tâm. Cỗ khí thế kia, để Thần Thân vô ý thức sau thực sự nửa bước, khó tự kiềm chế đồng tử thít chặt, mồ hôi lạnh tập lưng. A Thơ, ngươi mộng còn chưa tỉnh sao, để cho ta làm ngươi nô lệ, thì ngươi cũng xứng. Lúc này, Hàn Y chỉ đột nhiên lên tiếng, nương theo lấy một câu vừa ra, hùng hồn huyền năng uy áp rời núi lấp biển phản bổ nhào qua, để Thần Thân trên bờ vai trọng trách bỗng nhiên đầy ánh sáng. Hàn Y chỉ thật chẳng qua là nhất tinh huyền tông, Thần Thân trong lòng thì thào, đừng nói là nhất tinh huyền tông, coi như thiếu niên giờ phút này đối mặt là huyền tông lão tổ, thượng phẩm cấp nhân vật, hắn cũng có thể sừng sững bất động. Dù sao huyền năng uy áp tác dụng điểm là tại tâm trí người thần hồn phía trên, lấy Thần Thân bây giờ thần hồn cường độ, tuyệt không kém cỏi phổ thông thất tinh huyền tông. Nhưng bây giờ, Phượng Hoàng huyết mạch, Hải Vương A Thơ to lớn như bàn hai mắt khẽ híp một cái, ngươi là phượng tộc. Trốn qua thiên vọng tai ương về sau, không nấp đi tham sống sợ chết, tới nơi đây làm gì? Hàn Y chỉ tiến lên trước một bước, ngẩng đầu ưỡn ngực ta, muốn tới cầm lại vốn là nên thuộc về ta, hết thảy. Vừa dứt lời, nàng trên dưới quanh người khí thế đột nhiên thăng chức, mấy lần nơi này trước. Tuy nói nàng 99,99% uy thế đều dùng đến đối kháng A Thơ, nhưng chỉ là cái kia nhìn như không có ý nghĩa dự uy cương khí, đều trong nháy mắt đem Thần Thân nhấc lên bay ra ngoài xa vài chục trượng. Đường đường bát tinh huyền hoàng hắn, cũng không phải cước bộ phù phiếm người bình thường. Hai chân đạp đất, cỗ vạn quân chìm lực, may là như thế, tại Hàn Y chỉ khí cương đẩy ép dưới, cùng nhẹ nhàng lá rách bại liễu không có gì khác biệt. Ta đi, cô nàng này lúc nào biến như thế bá khí, trước một khắc nàng còn có chút, lão hổ chuột ngây ngốc không phân biệt được, ngốc manh cảm giác đây. Thần Thân tinh mục trừng trừng, khụ khụ khụ, khụ hụ khụ khụ khụ, đang lúc này, một trận hung hăng ngang ngược thiên địa cười to truyền đến. Toàn bộ cung điện đều cùng rung động theo. Tiếng cười cổ quái như vậy, tự nhiên là Hải Vương A Thơ, cuồng vọng phượng tộc hậu bối, tự cho là nắm giữ Thánh Hoàng Pháp Trượng cùng Cửu Phượng Châu, liền có thể tại bản quân trước mặt kêu gào sao. Thiên Vọng Tai Ương về sau, người Phượng tộc đã điêu linh. Cái này Bà Sa Vương Thành, đến phiên ai cũng không tới phiên ngươi kích đến. Nói xong, Hải Vương A Thơ thình lình đứng dậy, tráng kiện vô cùng đại thủ dương lên, lấm ta lấm tấm thủy hệ huyền năng tại nơi lòng bàn tay nở rộ vạn trượng hào quang. Sau một khắc, một thanh lớn lên hơn 100 trượng cự hình kích binh ngưng tụ thành hình. Tình cảnh này, để Thần Thân trực tiếp nhìn ngốc, cái này, đây không phải Hải Vương kích sao? Lúc trước, Thần Thân diệt sát Thái Khấu Quốc chủ thời điểm, từng tự mình cùng tay cầm Hải Vương kích đại khuyển nhất lang giết nhau qua. Bởi vậy, hắn đối Hải Vương kích bề ngoài đặc thù cực kỳ rõ ràng. Giờ phút này, A Thơ binh khí trong tay, chính là Hải Vương kích. Chỉ bất quá, là loại cực lớn bản, linh giai hạ phẩm, a không, coi như Hàn Y chỉ đem tăng lên tới linh giai trung phẩm huyền binh trình độ, cái này Hải Vương kích, cũng không có khả năng tùy tâm sử dụng phóng đại thu nhỏ a. Trong lúc nhất thời, Thần Thân đáy lòng nghi ngờ dày đặc. Chương 1429, Kiêu Phượng chiến Hải Vương. Mới, Hải Vương A Thơ tự xưng, cũng để cho Thần Thân kinh hãi nhảy một cái, bản quân. Hắn lại là huyền quân cường giả, cái này mẹ nó, một nhảy mũi đều có thể dây ta đi, nhất định là ta mở ra phương thức không đúng, hoặc là, ta mẹ nó gặp gỡ giả avatar a, cũng khó trách Thần Thân thất thố như vậy. Trước mắt hắn cũng chính là bát tinh huyền hoàng tu vi, tùy tiện một cái huyền tông, huyền tôn, đều có thể đem hắn ngược tìm không thấy Nam Bắc. Chớ nói chi là áp đảo huyền tôn phía trên huyền quân. Lúc này, Hàn Y chỉ đột nhiên hơi vung tay, tiếp lấy. Một cái hạch đào kiểu dáng đồ chơi nhỏ bước mặt mà đến, Thần Thân vội vàng đem đón lấy, nắm tại trong lòng bàn tay. Ngay sau đó, suy suy, suy suy, từng đạo màu u lam quang năng tự khe hở nở rộ, trong khoảnh khắc hình thành một vòng hơi mờ độc có thể màn sáng, đem Thần Thân bao khỏa ở bên trong. Màn sáng thành hình, vì hình cầu, cực giống một cái bong bóng lớn, trở Thần Thân lơ lửng giữa không trung. Còn đang kinh ngạc thời khắc, Hàn Y chỉ thần thức truyền âm rót vào não hải, đừng sợ, người đợi tại màn sáng bên trong sẽ rất an toàn, Hải Vương A Thơ tự có tiểu nữ tử tới đối phó. Thần Thân mặt mo đỏ ửng, ta đi, ca lại bị nữ nhân an ủi đừng sợ. Cái này mẹ nó, kịch bản cầm ngược a. Áo vàng nữ tử thanh âm đàm thoại còn đang tiếp tục, nhớ kỹ, người nhân vật, cũng là làm trong không gian tràn ngập màu xám nhạt vũ khí thời điểm, tế ra hồn quang long quanh quẩn quanh thân, tự sẽ đem tất cả huyễn vụ đều hấp thụ đến màn sáng bên trong. Này huyễn vụ bởi vì nhiếp tâm mà phệ tâm, chỉ cần A Thơ nhìn không thấu ngươi kịch bên trong suy nghĩ, huyễn vụ ngươi mà nói, liền hoàn toàn không ngại. Vứt xuống như thế câu nói về sau, Hàn Y chỉ không cần phải nhiều lời nữa, tay trái vòng vòng một vẩy, hoa lạp lạp lạp. Chín cái cửu phượng châu quanh quẩn quanh thân, không gió mà bay. Cánh tay phải dương lên, trong suốt thấu loại bỏ thánh hoàng pháp trượng tách ra đỏ, làm song sắc hoa quang. Đây là nàng đem tự thân biến dị độc nguyên làm, cùng pháp trượng hỏa năng hợp hai làm một hiệu quả thánh hoàng sung. Vù vù, hô hô hô, chỉ một thoáng, từng đạo độc hỏa phượng ảnh phóng lên tận trời, đánh thẳng hướng giờ phút này đứng đấy, uyển như dãy núi thật lớn Hải Vương A Thơ. Cái kia quái vật khổng lồ vung kích trọng áp, nộ hải hung đào. Ao ao ao soạt, rồi giao thủy hệ huyền năng mang theo cự hình biển động, tuôn ra từ bốn phương tám hướng, trong khoảnh khắc đem cái này to như vậy cung điện bao phủ hầu như không còn. Bành, bành, bành, bành, ánh mắt quét qua chỗ, che trời lương trụ nhao nhao đứt gãy, cự đỉnh sụp đổ, bốn vách tường tan tác, chỉ ở một hơi ở giữa. Thần Thân kinh hãi không thôi, tất cả đều từ long cốt thạch tủy xây lên mà thành đại điện, tại cuồn cuộn sóng biển dưới, lại không chịu được như thế nhất kích. Đây cũng là huyền quân lực phá hoại sao, không khỏi quá kinh khủng, cũng không biết Hàn Y chỉ vòng bảo hộ có thể hay không kháng trụ chiêu này. Sợ hãi thán phục đồng thời, Thần Thân tâm thần cảnh giác, thời khắc chuẩn bị gọi ra cương tâm lưu ly đỉnh tự cứu. Vạn nhất tầng này úy quả cầu ánh sáng màu xanh lam linh màn không đáng tin cậy, cũng chỉ có thể dựa vào cương tâm lưu ly đỉnh đến trèo chống một chút. Đến mức thiểm hiện, ùn ùn kéo đến sóng to gió lớn, thiểm hiện chỉ có thể tránh ra ngoài 100 mét khoảng cách, căn bản vô dụng. Ba ba ba, ba ba ba đùng, tiếp theo một cái chớp mắt, mãnh liệt sóng lớn hung hăng đập tại quang cầu phía trên, phát ra trận trận giòn vang. Bốn hướng tám đãng chi lực, để Thần Thân giống như đưa thân vào một chiếc thuyền con phía trên, nước chảy bèo trôi. Duy nhất đáng được ăn mừng là, cái kia tiểu hạch đào kích phát ra vòng phòng hộ thật rất cho lực, mặc cho huyền năng đập, sừng sững bất động. Lúc này, Thần Thân không để ý tới suy nghĩ cái này tiểu hạch đào đến tột cùng là vì vật gì, ánh mắt của hắn đã sớm bị trước mắt tình hình chiến đấu hấp dẫn tới. Phanh, phanh, phanh, ầm, suy suy suy suy, Hàn Y chỉ thánh hoàng sung, cùng Hải Vương A Thơ nộ hải hung đào kịch liệt va chạm. Dự uy vang trời chấn địa, dường như toàn bộ Bà Sa Vương Thành đều vì đó run rẩy. Thần Thân phát hiện, làm từng trận sóng giữ chi lực đánh ra hướng Hàn Y chỉ thời điểm, nàng quanh thân cái kia 9 cái phượng châu, thế mà lại tự phát hộ chủ. Màu đỏ cam phượng hoàng lửa hào quang chợt hiện, tại Hàn Y chỉ quanh thân hình thành cửu phượng lách thân trạng thái, chờ tận khu sóng giữ chi năng. Xem ra, Hàn Y chỉ nắm giữ cửu phượng châu, đã có thể vững vàng đứng ở thế bất bại. Nhưng là, Hải Vương Arthur bên kia cũng không hiện lên bại tướng. Lớn lên hơn 100 trượng Hải Vương kích, trong tay hắn thẳng thắn thoải mái, đăng hải sản sóng, bá khí nổi bật. Trong lúc nhất thời, song phương ai cũng không làm gì được người nào. Cửu Phượng Châu qua không hổ là thiên giai thượng phẩm phượng tộc thánh vật. Đột ngột, Arthur lên tiếng, gào thét thanh âm, dễ như trở bàn tay che lại cái kia đầy trời hung sóng đập thanh âm, nếu không có bản quân tại Bà Sa trong vương thành, thực lực bị áp chế vạn không còn một, chỉ bằng ngươi một cái chỉ là huyền tông nhất tinh con kiến hôi, sớm đã chết trăm lần. Nghe vậy, Thần Thân nhíu mày lại, nguyên lai cái này cự hình avatar thực lực bị áp chế. Cũng không biết hắn nói tới vạn không còn nhất thực lực có hay không trình độ. Nếu là không có lời nói, huyền quân cũng quá mạnh a. Trong lúc giơ tay nhấc chân, đoán chừng đều có thể hủy đi nửa khối đại lục. Mặt khác, Hàn Y chỉ cái này muội tử cũng không đơn giản a. Quanh quẩn quanh thân cửu phượng châu, lại là phượng tộc thánh vật, thiên giai thượng phẩm tồn tại. Đoán chừng trong tay nàng căn kia thánh hoàng pháp trượng cũng không kém bao nhiêu, khó trách có thể lấy nhất tinh huyền tông tu vi, đối cứng Hải Vương Arthur. Làm sao, không phục a? Lúc này, Hàn Y chỉ chế giễu lại, nếu là không có thiên vọng tai ương, ta phượng hoàng nhất tộc huyền tông như mây huyền tôn như mưa. Lại thêm trăm vị phượng quân, tam đại hoàng thánh, chỉ bằng ngươi cái nhất tinh huyền quân, tám thành liền không dám thở mạnh một cái a. Gì dám như thế lỗ mãng? Hải Vương Arthur có loại bị đánh mặt đâm ngắn xấu hổ, phủ đầy lan vảy lão mặt trầm xuống, nhiều lời vô ích, chúng ta vẫn là so tài xem hư thực đi. Đào Long thịnh yến, Arthur cầm trong tay đại kích đảo qua, đã biến chiêu. Ong ong ong, gào, chợt, chỉ gặp đằng đẵng hung đào chi lực tổng hóa thành 9 đầu rất sống động thủy long, theo phương vị khác nhau, dương nanh múa vuốt đánh giết mà đến. Hàn Y chỉ khinh thường nhăn nhăn mũi ngọc tinh xảo, hừ. Huyền khí hóa long thôi, cũng dám ở trước mặt ta khoe khoang. Muốn ta phượng tộc, liền chân long nhất tộc cũng không sợ, sẽ còn sợ người cái huyền hóa chi vật hay sao? Ngữ xong, nàng đem thánh hoàng pháp trượng đột nhiên một đỉnh, thất tinh hải đường. Bá bá bá, mảng lớn yêu diễm đỏ, lê quả hình cầu hoa hải đường, tại pháp trượng đỉnh đầu nở rộ. Thất tinh hải đường, tư thế quyến rũ ngàn vạn, kịch độc vô cùng. Cái này, chính là Hàn Y chỉ sở trường nhất huyền kỹ, phối hợp thánh hoàng pháp trượng hỏa năng bốc hơi, độc lực càng thêm nồng đậm. Dùng ngươi xích huyết, đem mỗ hải đường nhuộm hơn phát đỏ tươi a. Theo một tiếng khẽ kêu vang lên, hàng trăm hàng ngàn đóa thất tinh hải đường khắp tản ra đến, đón lấy cái kia 9 đầu thủy long. Phốc phốc phốc, suy suy suy, trong điện quang hỏa thạch, thủy long to lớn thân thể bởi vì độc có thể xâm mục nát, cấp tốc thối rữa. Mắt thấy chiêu này không địch lại, Hải Vương Arthur lại không những không giận mà còn lấy làm mừng, cổ tiếng cười quái dị lại lần nữa vang lên, hụ hụ hụ hụ khục. Cửu Phượng Châu ngự hung đào, thánh hoàng trượng đến thủy long. Sau đó chiêu này, người chắc chắn phòng không thể phòng. Chương 1430, Phượng Linh nghịch vũ sát. Chết đi cho ta, huyền hồn sát. Giờ phút này, Á Sát tay phải giơ cao Hải Vương kích, tay trái bốn cái liên tiếp vịt màng hình dáng ngón tay động liên tục, ở trước ngực đánh ra từng đạo huyền ấn. Ngay sau đó, nó cái kia to lớn đầu to nhắm ngay trong hư không huyền ấn, há mồm phun một cái, phốc. Suy suy suy suy, chỉ một thoáng, ấn phá vì khói, tiếp theo đưa ra nghìn lần, vạn lần màu xám trắng mê vụ, đánh úp về phía Hàn Y chỉ. Thần Thân, nhìn ngươi. Hai tôn đại năng đấu pháp, thiếu niên chính nhìn nhập thần, đột nhiên bị áo vàng nữ tử thần thức truyền âm gọi định thần lại, tốt. Hồn quang long, ra, chỗ mi tâm quang mang kỳ lạ chợt hiện, ngay sau đó, một đầu dài vài thước long đằng bay mà ra, quanh thân màu đỏ tím lôi phun điện tuôn ra không ngừng sôi trào. Vù vù, hô hô hô, đang lúc này, đầy trời huyền sương mù dừng lại, ngay sau đó nhao nhao tuôn hướng cái kiệu ý quả cầu ánh sáng màu xanh lam bao khỏa người chỗ. Thấy thế. Hải Vương Á Sát rất là ngoài ý muốn chừng liếc một chút Thần Thân chỗ, ngươi cái con kiến hôi cũng dám ra tay quấy rối. Bản quân vốn là khinh thường giết ngươi, có thể đã ngươi chính mình muốn chết, cái kia trước xuống địa ngục đi thôi. Yên tâm, muốn không nhiều lâu, ngươi cái này nhân tình cũng sẽ đi xuống cùng ngươi, hụ hụ hụ hụ khục. Tại Hải Vương Á Sát xem ra, nhân loại thiếu niên lúc này cử động, hoàn toàn là đang tìm cái chết. Hắn hẳn là muốn lấy chính mình một cái mạng nhỏ, vì phượng nữ đổi về một tia thở dốc thời cơ. Có lẽ, chỉ có đối với mình yêu người, mới có thể như thế không thèm đếm xỉa a. Kết quả là, Á Sát mới đưa Thần Thân xem là phượng nữ nhân tình. Trong quang cầu, Thần Thân cái trán hiện mồ hôi, cắn chặt hàm răng, trong lòng mặc niệm, Hàn Y Chỉ, ngươi có thể tuyệt đối đừng lừa ta a. Hồn Quang Long chính là linh hồn chi lực thành, yếu ớt nhất bất quá. Ông, một cái nháy mắt, màu xám trắng huyền sương mù thấu vách tường mà vào. Hiển nhiên, tiểu hạch đào kích phát phòng phòng hộ, căn bản không thể chống cự cái này cho sương mù màu trắng. Suy suy, tiếp theo một cái chớp mắt, sương trắng từng cơn sóng liên tiếp phóng tới Hồn Quang Long. Dường như đối cái này vũ khí mà nói, thần thân Hồn Quang Long chính là thế gian hay nhất mỹ vị món ngon. Ông, thần thân chợt thấy đại não một mộng, có cái hư vô mờ mịt thanh âm vang vọng thần hồn thức hải, ngươi đã chết. Ta biết, ngươi đã chết, khác giấy giụa, ta biết, ngươi rất đau, đúng hay không? Vạn độc hủ thể, trăm hỏa thiêu tâm, tự bạo đan điền đi, hoặc là, tự minh thần hồn, dạng này, ngươi còn có thể giảm nhẹ một chút khổ sở. Gạch chéo ngươi cái vòng vòng, ngươi nhà mới chết đâu. Thần thân nhướng mày, tâm ngữ liên tục, chẳng cần biết ngươi là ai, cút nhanh lên ra ta thần hồn thức hải. Cái này sao có thể? Lúc này, Hải Vương Á Sắt nguyên bản trí tuệ vững vàng giống như thong dong thần sắc, giờ phút này đã không còn sót lại chút gì, bà sa huyền sương mù huyền ảo, vậy mà không cách nào xâm nhập nội tâm của hắn. Chờ một chút, bản quân lại không cảm giác được hắn đang suy nghĩ gì. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Cơ hội tốt, Hải Vương Á Sắt đựng như điên cuồng, Hàn Y Chỉ lại đôi mắt sáng sáng lên. Chỉ gặp nàng ngọc thủ ném đi, khiến Thánh Hoàng Pháp Trượng tự động xoáy múa tại hư không, nguyên thủy hình thái. Hồng hộc, trong chốc lát, một đoàn từ trong ra ngoài đỏ hỏa chi lực, đem Hàn Y Chỉ quần áo đốt cháy nhất định. Thần thân đem tình cảnh này thu hết vào mắt, cũng rất là đáng tiếc chắc lưỡi một cái, sách, tư thái ngược lại là nhìn nhất thanh nhị sở, nhưng mà ngăn cách một ánh lửa, luôn cảm thấy thiếu chút gì. Ngay sau đó, hỏa mạc cháy thiên, Hàn Y Chỉ hình dạng người không còn tồn tại, thay vào đó, chính là hỏa phượng thân thể. Quyết ngọn lửa màu đỏ nhảy lên giữa không trung, to lớn mà biến ảo khôn lường. Lúc này, Hàn Y Chỉ nguyên hình song lộ ra thể tích, so với Hải Vương Á Sắt đến cũng không chút thua kém. Nàng cả người hoàn toàn bị tranh hồng hỏa diễm ôm trọn, theo phượng xí đập bay động tác, điểm điểm hỏa tinh chiếu xuống, long cốt thạch tủy mặt đất trực tiếp bị đốt xuyên, từng cái lỗ thủng đen sâu không thấy đáy. Tức, một đạo cao vọng tiếng phượng hót bộc phát ra, huyễn lệ phượng hoàng lửa thôn thiên bế nguyệt, duy mỹ uyển chuyển liệm tư thế bên trong, lại dường như bao hàm hủy thiên diệt địa uy năng. Giết, một cái sát khí âm u tĩnh mịch chữ thổ lộ mà ra, đồng thời, Hàn Y Chỉ phượng hoàng bản thể hai cánh chấn động, đầy trời hỏa vũ như kiếm, đâm thẳng hướng biển vương Á Sắt chỗ. Cái sau vì thế mà kinh ngạc, mang tương hải vương kích vòng tròn hỏa vòng, tựa như trước ngực nhiều cái cự hình cánh quạt, ngập trời vạn trọng lãng. Ao ao, ao ao ao. Trong lúc nhất thời, thủy năng mãnh liệt, đón lấy phượng hoàng hỏa vũ. Suy suy, suy suy suy, như nước với lửa, vừa chạm vào thành khói, khắp người tai mắt. Càng nhiều, cũng không có đánh thẳng Hải Vương Á Sắt phượng hoàng vũ, thì trực tiếp đâm vào Á Sắt sau lưng tàn tường đoạn bích bên trong. Hụ khụ khụ khụ khục, coi như người tìm đến cái chuyên khắc huyền vụ hồn giết nhân loại lại như thế nào. Người ta tu vi gần, chung quy là ai cũng không làm gì được ai. Hải Vương Á Sắt tự đắc cười một tiếng, khụ khụ khụ, nơi này, đã không còn là người phượng tộc Vương Thành, mà chính là bản quân lãnh thổ. Tại cái này cùng bản quân liều tiêu hao, người sớm tối khó thoát cũng vừa chết. Thật sao? Hàn Y Chỉ lạnh nói gào to, phượng linh nghịch vũ sát. Ông, siêu siêu siêu siêu siêu, theo một đôi mắt phượng quang mang kỳ lạ đại hiển, nguyên bản cắm ở tàn tường đoạn bích phía trên ngàn vạn phượng vũ, tựa hồ chịu đến lực lượng nào đó tác động, nhao nhao nghịch tập mà ra. Á Sắt chính đem hết khả năng ứng đối trước mặt phượng vũ sát thế, mặc dù có thể cố thủ không mất, lại cũng chỉ có thể là mệt mỏi ứng đối. Mà bây giờ, phượng linh nghịch vũ sát biến cố này để hắn bất ngờ. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, ngàn vạn nghịch vũ tập lưng, giống như từng chuôi dao nhọn lưỡi dao sắc bén, hung hăng đâm vào Hải Vương Á Sắt giữa lưng, cái cổ, cái ót rất nhiều chỗ hiểm. Ngay sau đó, nguyên bản đỏ rực như lửa phượng hoàng vũ, tham gia lấy Á Sắt máu tươi, lại đột nhiên bạo phát ra đạo đạo màu u lam hào quang. Cái này, là Hàn Y Chỉ biến dị độc nguyên làm phát tác dấu hiệu. Ách a a a a, trong lúc nhất thời, trăm lửa thiêu, vạn độc xâm. Mạnh như Hải Vương Á Sắt cũng không nhịn được phát ra một chuỗi dài thê lương kêu rên. Cao thủ so chiêu, thường hay một sơ hở, cũng đủ để chí mạng, giống nhau lúc này Á Sắt. Không, bản quân cho dù chết, cũng muốn kéo ngươi chôn cùng. Hải Vương tự biết vô lực hồi thiên, dứt khoát vận khí điều lực, chuẩn bị tự bạo, theo đối phương đến cái ngọc đá cùng vỡ. Nhưng mà, hừ, ngươi cho rằng ngươi còn có tự bạo huyền hải cơ hội sao? Hỏa phượng miệng đột nhiên mắt, chợt hai cánh quấn thân. Toàn bộ thân hình biến thành một cái lớn lên con thoi, lửa con thoi quán nhật. Siêu, phốc, trong điện quang hỏa thạch, biến hóa con thoi phượng hoàng chi thể ngang nhiên đập vào, trực tiếp xuyên qua Hải Vương Á Sắt ngực bụng cùng đan điền. Suy suy suy, màu đỏ cam phượng hoàng diễm cháy thiêu bốc hơi, khinh bỉ một lát, nhiễm tại thân vết máu sớm đã trừ sạch. Lại nhìn Hải Vương Á Sắt, hai mắt trong nháy mắt lỗ trống lên, giống như dãy núi thân thể sinh cơ đã đứt, đầu nặng chân nhẹ ngược lại sụp đổ xuống. Ầm ầm ầm ầm ầm, Thần Thân nghẹn họng nhìn chân chối, thật, thật mạnh. Bạch, đang lúc này, trước mắt hắn cảnh trí nhoáng một cái, rộng rãi đại điện không còn tồn tại, thì liền Hải Vương Á Sắt thi thể đã đều biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có Phượng Hoàng vẫn còn ở đó, nàng thân hình, tới lúc gấp rút nhanh thu nhỏ lại, dần dần hóa phượng làm người. Màu đỏ cam hỏa mạc dần dần nhạt yếu, nữ tử thướt tha diệu tư thế, chậm chậm mà hiện. Chương 1431, Đại Thiên Vạn Giới. Thần Thân nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm cái kia đạo hỏa diễm bóng người. Phốc, đột ngột, nguyên bản trôi nổi tại giữa không trung năng lượng bọt khí, ầm vang nổ tung. Phân thần nhìn quanh Thần Thân vội vàng không kịp chuẩn bị, ngã cái thất điên bát đảo, không khỏi nhíu mày oán trách ai u ta đi. Người cái này tiểu hạch đào làm sao đột nhiên mất đi hiệu lực. Hừ hừ, mới không phải tiểu nữ tử hạch đào mất đi hiệu lực đâu, mà chính là ngươi. Lúc này lại nhìn, Hàn Y chỉ chẳng biết lúc nào đã xuyên về cho đựng, vẫn là một bộ màu vàng nhạt quần sam, phân điệu suốt trần, vừa mới, trong lòng ngươi có phải hay không lại suy nghĩ gì kỳ kỳ quái quái đồ, vật. Thần Thân mặt mo đỏ ửng, vội vàng nói sang chuyện khác, khụ khụ, cái kia, ngươi cái này hạch đào còn có cảm niệm nhân tâm kỳ hiệu đâu. Không phải hạch đào, Hàn Y chỉ thon thon tay ngọc vung khẽ, cái kia cực giống hạch đào đồ chơi đã bị bỏ vào trong túi, là tiểu nữ tử ta. Ta có thể cảm giác được, ngươi vừa mới, lại đang nghĩ một chút kỳ kỳ quái quái đồ. Vật, dưới cơn nóng giận thì kéo bọt khí, để ngươi ngã cái ngã nhào, hừ hừ. Khụ khụ, hiểu lầm, đơn thuần hiểu lầm, Thần Thân đầu lĩnh dao động theo trống lúc lắc giống như ta là đang nghĩ. Ngươi rõ ràng có hai kiện thiên giai thượng phẩm huyền binh, vì sao không ngay từ đầu liền lấy ra đến. Bằng này hai vật, ngươi đủ để quét ngang tất cả quỷ quái quái, tốc độ tiến lên khẳng định so ta Khô Lâu đại quân còn nhanh hơn nhiều. Ngươi lúc đó liền suy nghĩ cái này, mạng che mặt về sau. Hàn Y chỉ nửa tin nửa ngờ thần sắc như ẩn như hiện, người cũng đừng lừa gạt tiểu nữ tử u. Nếu không, Thần Thân trong lòng giật mình, nói đùa, trước mắt nữ tử này, thế nhưng là có thể xử lý huyền quân ngoan nhân. Lại thêm chi tiếp xúc trong khoảng thời gian này đến nay, đối phương tính cách có thể nói ly kỳ cổ quái, không thể phỏng đoán. Thần Thân cũng không muốn bước Hải Vương Á Sắt theo gót, bên trong cái. Tốt a, ta thừa nhận, thực ta còn có muốn đừng. Ồ, nói nghe một chút, ta đang suy nghĩ. Mặt ngươi xa che đậy dưới, hội là một bộ như thế nào dung nhan? Thần Thân nghiêm mặt nói, ta hiếu kỳ nha, cho nên tựa như thừa dịp ngươi hóa thành nhân hình, còn đến không kịp che lấp dung mạo thời điểm, tìm tòi hư thực. Sau đó thì sao? Sau đó liền không có sau đó thôi. Thần Thân có chút hít ủy khuất bĩu môi, ngươi đột nhiên triệt hồi bọt khí, đem ta ngã gọi là hung ác. Chờ ta lấy lại tinh thần, ngươi đã lụa mỏng che mặt. Hừ hừ, thật không hiểu rõ nhân loại các ngươi, một bộ túi da mà thôi. Có cái gì tốt hiếu kỳ? Hàn Y chỉ nhếch miệng, vậy ngươi còn che? Thần Thân lật qua mí mắt, ta là bởi vì, áo vàng nữ tử nhất thời nhăn nhó, nín nửa ngày dù sao đó là chúng ta phượng tộc quy củ, nói cho ngươi ngươi cũng không hiểu. Ây, dù thế nào cũng sẽ không phải lần thứ nhất nhìn thấy ngươi chân dung nam tử, ngươi thì gả cho hắn như thế cẩu huyết a. A, làm sao ngươi biết? Hàn Y chỉ hai mắt vô tội nhấp nháy, sáng như tinh thần, cái kia theo cẩu huyết có quan hệ gì lạc? Phốc, chả, thật đúng là, cũng không tính tất cả đều là a, không nói cái này. Hàn Y chỉ khoát khoát tay, vẫn là trả lời ngươi trước nghi hoặc đi. Tiểu nữ tử tuy có hai kiện thiên giai thượng phẩm huyền binh nơi tay, nhưng lấy ta trước mắt tu vi, không cách nào tùy tâm khống chế. Mỗi dùng một lần cửu phượng châu cùng thánh hoàng pháp trượng, ta đều sẽ hao tổn rất nhiều huyết mạch chi lực. Huyết mạch chi lực chỉ dùng tới đối phó thất phương cửu tiên đều lộ ra nghèo rất mồng tơi. Tiểu nữ tử đương nhiên sẽ không đem lãng phí ở đối phó những huyền vương đó, huyền hoàng cảnh tiểu nhân vật phía trên. Mà lại, hả, Hàn Y chỉ nhất thời không vui, uy, tiểu nữ tử đang cùng ngươi nói chuyện đâu. Ngươi chạy tới chạy lui, lật đông tìm tây, đến tột cùng có hay không thật tốt nghe ta nói. A, nghe đâu, Thần Thân tùy tiện qua loa một câu, mày kiếm cao lại, miệng bên trong lại âm thầm lẩm bẩm kỳ quái. Lớn như vậy một cây hải vương kích. Làm sao lại không thấy đâu? Hi hi ha ha, nguyên lai ngươi là đang tìm Hải Vương kích nha. Hàn Y chỉ cười trên nỗi đau của người khác cười, khác tốn sức, địa giai thượng phẩm Hải Vương kích, đã sớm theo Hải Vương Á Sắt cưỡi hạc đi hướng tây đi. A, Thần Thân một tiếng hét thảm, có loại đun sôi vịt bay cảm giác, không phải đâu. Cứ như vậy, không, không gian huyền giới cũng không có. Ừm, Hải Vương Á Sát dù sao cũng là huyền quân, hắn trước khi chết, chẳng lẽ còn hội lưu lại không gian huyền giới, vô cớ làm lợi hắn địch nhân hay sao? Vậy ngươi còn nói cho ta biết Hải Vương Kích là địa giai thượng phẩm. Ngươi cái này không phải cố ý chọc tức ta sao? Thần Thân vò đầu bứt tai, ta mới không có lạc ngươi lấy lòng tiểu nhân độ. Độ, Hàn Y chỉ nói đột nhiên tạm ngừng, chết sống nhớ không nổi nửa câu sau. Thần Thân có lòng trả thù, giở trò xấu tiếp một câu, là độ nữ tử chi ngực. Ừm đúng, Hàn Y chỉ ngạo kiều hả ra một phát đầu, ngươi chính là cái lấy lòng tiểu nhân độ nữ tử chi ngực đần độn. Phốc ha ha ha ha ha, Thần Thân nhất thời cười phun, ngươi làm sao đột nhiên cười ngây ngô lên, hỉ nộ vô thường, tính cách thật cổ quái. Ha ha ha, cũng vậy, a, chờ một chút, tiểu nữ tử nhớ tới, mới không phải độ nữ tử chi ngực, là độ quân tử chi bụng. Hàn Y chỉ hàm răng cắn chặt, tốt ngươi, dám giễu cợt ta, lấy đánh. Oa ha ha ha ha ha, đừng, đừng, là ta nhớ lầm không được a. Ước chừng sau nửa canh giờ, Thần Thân mặt mũi bầm dập, áo xanh trước ngực còn có 7-8 cái xinh đẹp dấu chân, gạch chéo ngươi cái vòng vòng, muốn không phải ca đánh không lại ngươi, đã sớm không đành lòng ngươi. Ừm, đi ở phía trước nửa bước nữ tử đột nhiên ngừng chân, lấy lại tinh thần, giống như cười mà không phải cười hỏi, Thần Thân, ngươi vừa mới lại đang suy nghĩ gì kỳ quái ý tứ đâu? A, không có gì kỳ quái nha. Thiếu niên vội vàng mở miệng qua loa tắc trách, ta là đang nghĩ, ngươi trước tổng nâng lên, thất vương cửu tiên, đến cùng là như thế nào tồn tại? Chẳng lẽ lại bọn họ tất cả đều theo Hải Vương Á Sát cường đại như vậy? Ngô, thất vương thực lực đều không kém bao nhiêu, lúc trước bị khóa ở cái này bà xa trong vương thành thời điểm, đều là nhất tinh huyền quân cảnh. Đến mức cửu tiên, muốn còn mạnh mẽ hơn thất vương một chút, từng là huyền quân nhị, tam tinh tồn tại. Mạnh nhất cái kia, tên là Xích Long Tiên Quân, thì là đạt tới tứ tinh, trung phẩm huyền quân cảnh. Nhìn thấy đối phương đâu ra đấy trả lời, Thần Thân tâm lý âm thầm may mắn, cuối cùng là đem tiết tấu mang về. Sau đó rèn sắt khi còn nóng nói, ta còn có một chút không rõ, Hải Vương Á Sát lấy, vương, mở ra, vốn là một giới chi vương, huyền quân tu vi, ta đây có thể lý giải. Cái kia tiên quân lại là làm sao cái thuyết pháp, Hàn Y chỉ quả nhiên rơi vào đối phương bẫy dập, đi theo hắn tư duy, nói, giới vương là nhất giới chi chủ không tệ, nhưng thường hay là không có phân chia trận doanh, tục xưng, bạch thân. Mà tiên quân, hắn có thể là nhất giới chi chủ, cũng có khả năng không phải. Bất kể có phải hay không là, những người này đều có một cái điểm giống nhau, cái kia chính là lệ thuộc, tiên minh, cho nên huyền quân cảnh người, vì tiên quân. Trừ cái đó ra, tại đại thiên vạn giới bên trong, còn có ma đạo, Phật môn, yêu linh rất nhiều trận doanh. Tỷ như tiểu nữ tử chỗ phượng tộc, liền thuộc về yêu linh một phái. Chương 1432, Địa Vương Mục Chỉ Công. Nguyên bản, Thần Thân chẳng qua là tùy tiện hỏi một chút, mục đích cũng là mang chính tiết tấu, để tránh lại bị Hàn Y chỉ đánh tơi bời dừng lại. Ai có thể nghĩ, nghe nghe hắn lại mê mẩn, chủ yếu là Hàn Y chỉ trong miệng ở trong gầm trời vô cùng, đại thiên vạn giới, thật sự là không thể tưởng tượng. Thần Thân cảm thấy mình thực tình là tăng tư thế, khoáng đạt tầm mắt sau khi, lại có chút hướng tới cái kia vô cùng tinh vũ, mênh mông vạn giới. Có điều hắn cũng biết lầu cao vạn trượng đất bằng lên đạo lý. Lấy chính mình bây giờ tu vi, đừng nói là đại thiên vạn giới, liền huyền linh đại lục đều thực sự không ra nửa bước. Theo Hàn Y chỉ nói, ít nhất phải đạt tới là huyền tông cảnh, mới có thể có ngao du tinh vũ tư cách. Mà lại, huyền linh đại lục nơi này cực kỳ đặc thù, đừng nói là huyền tông, cho dù là huyền tôn, muốn phải xuyên qua giới môn đều sẽ cửu tử nhất sinh. Làm Thần Thân truy vấn nguyên nhân thời điểm, thì liền người chuyện gì cũng biết áo vàng nữ tử đều nói không nên lời cái như thế về sau, chỉ đoán đo theo thiên vọng tai ương có quan hệ. Thần Thân nhìn trời vọng tai ương là rốt đặc cán mai, bất quá, huyền linh đại lục 3 vạn năm trước chàng hạo kiếp kia hắn vẫn là có nghe thấy. Có lẽ, giữa hai cái này có liên quan gì a? Sau đó mấy ngày, hai người một đường tâm sự giết giết, thời gian trôi qua nhanh chóng. Nào đó thời khắc này, Thần Thân náo động không thể không tạm dừng vận chuyển. Bởi vì, bốn phía quỷ quái quái toàn đều biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, là một chỗ thung lũng, đưa mắt nhìn bốn phía tràn đầy cao sơn vần quanh, nở nang không biết mấy phần, che trời che lấp mặt trời. Thần Thân biết, này chủng loại giống như huyền ảo, lại cuối cùng không phải huyền ảo cảnh trí, cho thấy bọn họ lại một lần rơi vào đại địch địa bàn. Ầm ầm ầm, quả không phải vậy, nương theo lấy khắp nơi tách ra, dãy núi rung động. Một cái cường tráng như núi đá người cầm đầu theo lòng đất từ từ bay lên. Con hàng này nên không phải là địa vương a. Nghe thấy Thần Thân nói, Hàn Y chỉ lộ ra một bộ trẻ con là dễ dậy thần sắc, gật gật đầu, không tệ, nó chính là khu vực quân vương, Mục Chỉ Công. Đang lúc này, địa vương Mục Trì Công đã chống trời vững chắc mà đứng, tay phải liên tiếp một cái tứ phương bốn chính cự thạch tường, lại cùng hắn cao không sai biệt cho lắm lớn. Kèn kẹt, tạch tạch tạch, lúc này, trên tường đá miếng đất nham lăng, mảng lớn chóc ra. Ngắn ngủi ba hơi sau đó, tường đá thể tích giảm mạnh 40%, lộ ra một cái bia hình không chữ mộ bia, địa vương bia. Đột ngột, cái kia thạch đầu cự nhân mãnh liệt cúi đầu xuống, ào ào ào, ào ào ào. Nó cái kia tứ phương bốn ngay mặt gò má hai bên, thạch bùn nhao nhao chóc ra. Chợt, một đạo thật thà nặng như núi thanh âm đàm thoại vang vọng bên tai, tại sao kẻ xấu dám can đảm lén xông vào Bà Sa thánh địa, lượn quanh bản quân Thanh Mộng. Được, lại một cái đem mình làm là Bà Sa vương thành ra hỏa. Thần Thân bĩu môi, trong lòng thầm nghĩ, có thể thấy được trận kia thiên vọng tai ương không chỉ có diệt sát sinh linh vô số, càng là liền người não tử đều pha trộn hồ đồ. Thần Thân, quy củ cũ. Chợt nghe Hàn Y chỉ quát khẽ một tiếng ách, ngay sau đó, cái kia nhỏ nhắn xinh xắn mà tinh xảo hạch đào lại lần nữa bay vụt nhập Thần Thân lòng bàn tay. Suy suy suy, màu xanh thăm thẳm bọt khí rất nhanh thành hình, thiếu niên lại một lần đáp lấy ngâm một chút bay cao cao. Một cái bát tinh huyền hoàng cảnh giới nhân loại, cộng thêm một cái nhất tinh huyền tông cảnh phượng hoàng di tộc. Đế vương Mục Trì Công đem cái kia hai cái nhỏ như con kiến hôi sinh vật thu hết vào mắt, suy không sai cười một tiếng, a a a a, đã từng Bà Sa vương thành, yêu linh thánh địa chi nhất, Hà Vĩ Bá. Bây giờ, cũng coi là xuống dốc không có bộ dáng, lại có thể để các ngươi hai cái này cặn bã lăn lộn đáng tiến đến. Chợt, hắn cánh tay phải đột nhiên khẽ múa, địa vương bia đột ngột từ mặt đất mọc lên, biến nặng thành nhẹ nhàng, huyền hoàng nhân loại, liền làm bản quân nô lệ cũng không đủ tư cách, chết đi. Liếc một chút kết thúc đồng thời, địa vương bia vung nện mà ra, lấy thái sơn kháng đỉnh thái độ thế ép hướng xanh thảm bọt khí bên trong thiếu niên. Cùng lúc đó, địa vương Mục Trì Công hai mắt trừng mắt về phía Hàn Y Chỉ, lời nói xoay chuyển, đến mức ngươi cái này tiểu phượng hoàng, ngô. Coi ta nô lệ cũng là miến miến cưỡng cưỡng, chí ít, trên người ngươi hoặc nhiều hoặc ít có chút phượng tộc thần phẩm huyết mạch. Bản quân ở chỗ này khốn đốn mấy vạn năm, đã rất lâu không có nhấm nháp cá nước thân mật. Nghe đồn phượng tộc yêu nhiêu ngàn vạn, mị liếm vưu vật. Ngươi như nghe lời, bản quân cũng không ngại lưu ngươi thân thể tàn phế. Hả, địa vương Mục Trì Công lời nói, giảng đến một nửa liền rốt cuộc nói không được. Bởi vì hắn phát hiện, cái kia áo vàng nữ tử đã tế ra cửu phượng châu cùng thánh hoàng pháp trượng, sát ý hiển hách. Ồ, xem ra bản quân ngược lại là coi thường ngươi, lấy ngươi nhất tinh huyền tông cảnh không quan trọng tu vi, có thể khống chế cửu phượng châu cùng thánh hoàng pháp trượng, muốn đến, ngươi truyền thừa thần phẩm huyết mạch nhất định cực kỳ nồng đậm. Địa vương Mục Trì Công gật gù đắc ý nói, nếu như thế, bản quân có thể nạp ngươi vì phi. Đợi bản quân một ngày kia phá quan Bà Sa chi hãm, khôi phục sự tự do, ngươi cũng có thể đến đại cơ duyên, như thế nào? Hàn Y Chỉ diện mạo như băng cứng, kêu lưỡi. Lãnh băng băng hai chữ phun ra cặp môi thơm đồng thời, nàng đã không lưu tình chút nào thi triển sát chiêu thánh hoàng sung. Vù vù, hô hô hô, chỉ một thoáng, xanh thẳm như hải biến dị độc nguyên làm, cùng pháp trượng vỏ quyết trạch nhuận hỏa năng hợp hai làm một, trăm ngàn đạo độc hỏa phượng ảnh phóng lên tận trời, đánh thẳng địa vương Mục Trì Công mặt. Hàn Y Chỉ cử động, nhưng đất vương Mục Trì Công ý thức được chính mình trước đây hoàn toàn là tự mình đa tình. Trong lúc nhất thời, nổi giận đan xen, muốn chết. Hắn thình lình trước thực sự một bước, ngang nhiên quan ra song quyền, bành. Bành, bành, bành, bành, thổ hệ huyền cương cùng thánh hoàng sung chính diện đối cứng, bộc phát ra ù ù tiếng vang. Cùng lúc đó, trước đó bị Mục Trì Công ném ra địa vương bia, đã đập chúng xanh thảm bọt khí chỗ. Đùng, âm âm âm âm âm, sát công phu kia, bao vây lấy Thần Thân bọt khí bị địa vương bia hung hăng đập tại mặt đất. Khắp nơi run rẩy, từng cái dạn nứt rãnh sâu lan tràn tứ phương. Nhưng mà, cái kia màu xanh lam bọt khí cũng không có chút nào vỡ tan. Thần Thân thở dài một hơi, suy tốt hạch đào, liền nên cứng như vậy. Ha ha ha ha, thấy thế, địa vương Mục Trì Công giật nảy cả mình, cái kia màu xanh lam bọt khí làm sao có thể cứng rắn như thế. Cho dù bên ta mới không vận dụng nhiều ít lực lượng, có thể chỉ bằng vào địa vương bia tự thân trọng lược, thêm nữa địa giai huyền binh chi thế, cho dù là Long Quốc thạch tủy tính chất cự sơn, cũng phải bị nện ra cái đại lỗ thủng mới đúng a. Ngay tại ngây người một lúc công phu, Hàn Y Chỉ nhìn chuẩn máy bay chiến đấu, cũng chiêu chưa hết, mới chiêu lại lên, người lấy người máu, đem hải đường nhuộm hơn phát đỏ tươi đi thất tinh hải đường. Suy suy suy suy, đóa đóa hoa nở, độc có thể bốn mạn. Địa vương Mục Trì Công cái kia kiên so tinh cương thân thể, trong điện quang hỏa thạch bị mục nát thủng trăm ngàn lỗ. Ách a a a a, cái này đại khối đầu bỗng nhiên bị đau, hai mắt trợn lên giận dữ nhìn, rít lên một tiếng vang động trời, khá lắm nhiệt xúc, lão tử tất bảo ngươi chết không yên lành bia đến. Huyễn vụ nghiêng trời, Ừm, lại là cái này cho sương mù màu trắng. Thần thân nghiêm mặt, nhanh như vậy liền nên ta đăng tràng. Hồn Quang Long, ra. Chương 1433, Mình Mông Thất Phương Đường, Miểu Miểu Cửu Tiên Quật. Thần thân lấy Hồn Quang Long làm mồi nhử, làm cho tất cả huyền sương mù tìm đến mình gốc dạ. Bởi vì hắn là dị thế trọng sinh người, linh hồn bổn nguyên, cùng tầm thường tu giả rất là khác lạ, huyền sương mù căn bản là không có cách rình mò hắn suy nghĩ trong lòng. Bởi vậy, cũng không có cách nào chi phối hắn thần trí, đột nhiên diệt hồn. Cái này liền chờ tại nhường đất phương mục chỉ công mất đi một chiêu đối phó Hàn Y chỉ đòn sát thủ. Mà lại, kỹ pháp huyền sương mù là không thể nghịch, khiến cái này đại khối đầu hao tổn rất nhiều hồn năng cùng huyền khí, chiến lực không lý do hao tổn một mảng lớn. Bởi vậy thứ nhất, sau đó tình hình chiến đấu, liền cùng Hàn Y chỉ đối phó Hải Vương Á Sắt lúc cơ bản giống nhau. Chỉ bất quá, địa vương mục chỉ công phòng ngự lực quá mức cường đại, một trận chiến này, quả thực là đánh 3 ngày 3 đêm. Thẳng đến thần thân hồn quang long đều nhanh kiệt lực mà tán thời điểm, cuối cùng phân ra thắng bại. Ầm ầm ầm ầm, địa vương mục chỉ công cuối cùng vẫn là bại, tại cường tráng thân thể ngã xuống đất, kích thích ầm ầm nổ vang thời khắc, bốn phía loạn thạch cự sơn lặng yên tiêu tán. Ngay sau đó, địa vương mục chỉ công thi thể, tính cả cái kia một mặt địa vương bia, cũng cùng nhau tiêu trừ vô hình. Mặt trời ngươi cái hắc động, hảo hảo mà vương bia, lại mẹ nó biến mất. Đậu đen rau muống một câu về sau, thần thân nhìn về phía cách đó không xa đã nặng lộ ra hình người Hàn Y chỉ thấy đối phương đổ mồ hôi đầm đìa, thở hồng hộc. Giết bại đế vương mục chỉ công, đối nàng mà nói cũng là một trận trận đánh ác liệt. Vừa nghĩ tới trước mắt lúc này mới chẳng qua là cửa thứ hai mà thôi, thần thân thì không khỏi tê cả da đầu, thở dài, ai. Mênh mông thất phương đường, mịt mờ cửu tiên quật, cũng chẳng biết lúc nào mới có thể đi đến cuối cùng. Hàn Y chỉ vững vàng gấp rút hô hấp, ha ha, không nghĩ tới người ngẫu nhiên nói chuyện, còn có thể mang một ít điểm ý thơ. Chẳng qua là, quy bảy ca quy nơ lớn lên người khác chí khí diệt uy phong mình cách làm có thể hay không lấy a. Ha ha, ca chẳng qua là tùy tiện nói chuyện thôi, đối mình loại này lão tài xế. Ách không đúng, là lão xa chàng, lầm bầm hai câu là sẽ không ảnh hưởng sĩ khí. Thần thân cởi mở cười một tiếng, mặc nó vương đường minh mông, cũng nên có lúc cạn kiệt, tiên quật mịt mờ, cũng chỉ có nhìn xuyên ngày. Ân ân ân, lời này có lý, nên uống cạn một chén lớn. Hàn Y chỉ gật đầu cười khẽ, tiếp theo ngọc thủ khẽ múa, cho thần thân ném đi cái mặc ngọc bình, tiểu nữ tử có sơ sẩy chỗ, không ngờ tới địa vương mục chỉ công càng như thế khó chơi. Bất quá ngươi cũng rất lợi hại, quả thực là để hồn quang long từ đầu trống đến đuôi. Cái này mặc trong bình ngọc trang lấy một viên, đại thần hoàn, đối khôi phục thần hồn chi lực có thật tốt công hiệu, ngươi nhanh ăn đi. Đại thần hoàn, ta đi, danh tự đầy đủ ngay thẳng, không biết phẩm cấp như thế nào. Thần thân nghiền ngấm cười một tiếng, không chút do dự hái mở nắp bình, đem cái kia một viên màu ngà sữa viên đạn nuốt vào. Hắn quả quyết, phản khiến Hàn Y chỉ khẽ giật mình, a, ngươi đều không dùng thần hồn kiểm tra thực hư một phen sao? Thì không sợ tiểu nữ tử cho ngươi là độc dược, ha ha, ngươi cũng không có ngu như vậy. Chỉ ít tại diệt đi thất phương cửu tiên trước đó, không biết xuống tay với ta. Thần thân tự tin cười nói, chủ yếu vẫn là bởi vì hắn thỉnh thoảng dùng biết người mục đích quan sát đối phương đỉnh đầu khí đoàn, nhưng nên có lòng phòng bị người mà. Theo vừa mới bắt đầu tiếp xúc lúc màu xanh nhạt, cho tới bây giờ màu xanh lá cây đậm, cái này cho thấy, Hàn Y chỉ đối với mình thân mật trình độ là càng lúc càng lớn. Dưới loại tình huống này, nàng đột nhiên hại thần thân xác suất cơ hồ là không. Đột ngột. Cái kia áo vàng nữ tử bí hiểm cười một tiếng, cố ý dùng âm lãnh lạnh thanh âm nói, cái kia cũng có thể là độc dược mãn tính đâu, tỷ như ta coi là tốt thời gian, chờ ngươi trợ tiểu nữ tử diệt đi thất phương cửu tiên về sau, thì độc phát thân vong cũng không nhất định a. Thần thân nghe xong, trên mặt nhạt như gió mắt nụ cười nhất thời ngưng kết. Ngươi, hắn chỉ đối phương ngươi nửa ngày, sau đó giống như là đột nhiên nhớ tới cái gì, tiếp theo duỗi ngón cửa vào, ỉ ạch lên. Phốc ha ha ha ha ha, đùa ngươi, tiểu nữ tử có hư hỏng như vậy sao? Hàn Y chỉ cười giả dối, ngươi lại lấy lòng tiểu nhân độ. Hừ hừ, nhớ tới cái này ta liền đến khí. Uy uy uy, ta hiện tại còn nổi giận trong bụng đâu, có ngươi như thế đùa nghịch người sao? Uổng ta như vậy tín nhiệm ngươi, thần thân mí mắt khẽ đảo, tức giận bất bình nói. Được rồi, cái kia người ta xin lỗi ngươi được rồi đi. Hàn Y chỉ nhấp nhấp môi son, tựa hồ là bởi vì áy náy. Chim Hoàng Anh Nhi giống như thanh âm giờ phút này nghe tới, hơn lộ ra điểm nhu, lại nói. Ngươi cũng không lỗ à, tiểu nữ tử đều đem duy nhất một viên thiên giai huyền đan đưa ngươi nuốt đâu. A, thiên giai huyền đan, thần thân đột nhiên giật mình, không phải kinh hỉ, trái lại kinh hãi, ta đi. Ngươi là muốn chướng chết ca à, cũng khó trách hắn như thế sợ hãi. Trước đó, Thiên Hương Long Tịch Yến chính là thiên giai hạ phẩm huyền thực, lấy thần thân tu vi, cũng không dám ăn nhiều, nếu không liền sẽ bạo thể mà chết. Huống chi công hiệu càng tăng lên thiên giai huyền đan, thần thân đủ kiểu hối hận, nguyên lai tưởng rằng chẳng qua là phổ thông, đối khôi phục hồn lực có chút trợ giúp huyền đan. Ai có thể nghĩ, sớm biết, liền nên lấy thần hồn dò xét một chút cái kia cái gọi là đại thần đan, nói không chừng hệ thống chi linh liền sẽ cho ra phản hồi, cũng không trở thành hiện tại ăn vào trong bụng, muốn phun ra cũng khó khăn. Thôi đi, không biết nhân tâm tốt, Hàn Y chỉ lật cái đại bạch nhãn, tiểu nữ tử cho ngươi, thế nhưng là danh xưng, thiên giai thứ nhất đan, đại thần đan, a. Ngươi biết nó vì sao là thiên giai thứ nhất đan, sao? Trừ bởi vì nó là thiên giai thượng phẩm, chủ nâng tầm thường đan dược căn bản là không có cách với tới thần hồn lĩnh vực bên ngoài, quan trọng hơn một điểm, là nó không có không cái gì tác dụng phụ, đồng thời không có bất kỳ cái gì phục dụng cánh cửa. Dù là chẳng qua là huyền đồ tu giả, một viên vào trong bụng, đồng dạng có thể hưởng thụ vô cùng, không cần lo lắng bị đại thần đan rồi rào linh năng no bạo thể mà chết. Thật, thật có thần kỳ như vậy. Hừ hừ, đó là đương nhiên, người yên lặng chờ trăm hơi thở, dược lực phát tác về sau tự sẽ biết được. Nghe vậy, thần thân vẫn thật là ngồi xếp bằng, nhắm mắt ngưng thần lên. Người gọi ngay bây giờ ngồi, có phải hay không quá khoa trương điểm, có thể vừa đi vừa cảm thụ dược lực nha. Hàn Y chỉ nháy nháy mắt, không được, vạn nhất không đi hai bước, lại đụng vào kế tiếp một cái vương khả làm sao xử lý. Vẫn là ngoan ngoãn luyện hóa đại thần đan dược lực, sớm đi không muộn. Có thể bốn phía quỷ quái đều nhanh giết tới chúng ta trước mặt. Vậy cũng chỉ có thể làm phiền lạnh đại nữ vương hỗ trợ hộ pháp đi. Thần thân nhếch miệng lên một tia đề tiện ý cười. Ngươi, đừng gọi ta nữ vương, gọi lão. Vâng vâng vâng, Hàn Y chỉ lông mày đẹp được thôi. Tốt khác quấy rối ta, tê lại dám nói ta quấy rối ngươi. Áo vàng nữ tử một đôi bàn tay trắng như phấn là nắm lại đưa lại nắm, cuối cùng vẫn là không tình nguyện cho hắn làm lên hộ pháp, hừ hừ. Muốn không phải xem ở ngươi xuất lực không ít phân thượng, tiểu nữ tử nhất định phải lại đem ngươi đánh cái thân thể mập mạp không thể. Thời gian như thủy, điểm trôi qua, làm trăm hơi thở vừa qua khỏi. Đinh, đại thần đan dược lực có hiệu lực, ký chủ thần hồn chi lực tấn cấp cửu tinh huyền tông. Đinh, đại thần đan liền mang hiệu quả phát động, ký chủ huyền đan, huyền phù, huyền trận kỹ pháp, đồng thời tấn cấp linh giai lục tinh. Đinh, đại thần đan còn có bộ phận tàn năng, chứa đựng tại thần hồn thức hải bên trong. Đợi ký chủ huyền khí tu vi đột phá huyền tông cảnh về sau, mới có thể tiếp nhận còn sót lại đan lực rót nhuận. Chương 1434, nam nhân tự tôn. Liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm thanh, thần thân vui mừng quá đỗi, a ha ha ha, khá lắm đại thần đan. Không chỉ có để cho ta thần hồn cường độ tăng vào tới tông giai cửu tinh, liền tam đại huyền chức đều thêm gần một bước. Lúc trước hao tổn hồn lực, đã phục hồi như lúc ban đầu. Nhìn thấy cái kia trên mặt thiếu niên không che giấu được vui mừng, Hàn Y chỉ mỉm cười, xem ra, đại thần đan công hiệu đã phát tác. Thế nào, tiểu nữ tử có thể không có lửa gạt ngươi chứ? Thần thân lớn một chút đầu, ngươi như thế đủ ý tứ, làm đồng minh, ta cũng phải có chỗ biểu thị. Dạng này, còn lại quỷ quái quái thì đều không nhọc ngài động thủ, tất cả đều giao cho ta, hắc hắc. Trên thực tế, thần thân ước gì chính mình có thể nhiều xử lý một chút quỷ quái thú đây. Đây chính là trắng bóng kinh nghiệm hoa, nhìn xem chính mình thanh điểm kinh nghiệm, nhiều như vậy thời gian xuống tới, đã nhảy lên 1/5 trình độ. Chiếu tốc độ này tiếp tục kéo dài, cửu tinh huyền hoàng, thậm chí nhất tinh huyền tông, cũng không phải không có hy vọng đợi. Ngô, vậy thì tốt quá, nhưng cũng không ở chỗ nhất thời. Hàn Y chỉ phủi nhẹ bụi đất, ngồi trên mặt đất tiểu nữ tử phải trả lời một chút huyền khí. Chúng ta ở chỗ này chỉnh đốn 3 ngày lại đi đường. Trong thời gian này, phòng giữ gánh nặng, coi như đều rơi vào ngươi trên bờ vai đi. Không có vấn đề, thần thân miệng đầy đáp ứng, ngay sau đó hơi có vẻ không có ý tứ gãi gãi đầu, cái kia, ta còn có chuyện muốn thương lượng với ngươi thương lượng. Hi hi, ngươi cái đại nam nhân làm sao còn nhăn nhó. Chuyện gì, nói đi, luôn như vậy, này hai cuộc chiến trước, ta không đều thành được bảo hộ đối tượng sao? Cái kia tiểu hạch đào tế ra bong bóng quả thực đến, ta. Dừng lại, hắn lời nói giảng đến một nửa, liền bị Hàn Y chỉ nghiêm nghị đánh gãy, vật kia là mẫu thân của ta lưu lại, tuyệt không có khả năng đưa người. Lui 10.000 bước nói, coi như tặng cho ngươi, ngươi không có phượng hoàng huyết mạch, cũng vô pháp khống chế. Ngươi vẫn là chết cái ý niệm này đi, ách, cái nào cùng cái nào con a, ngươi hiểu lầm, ta thật không nghĩ hỏi ngươi đòi hỏi bảo bối. Thần thân giờ khóc giờ cười khoát khoát tay, ta là muốn nói. Cái kia tiểu hạch đào thả ra bong bóng quá cứng rắn, không chỉ có theo phần ngoài không cách nào xuyên thủng, ta từ nội bộ cũng lấy nó không có biện pháp. Thiểm hiện, a, chính là ta thân pháp, cũng vô pháp xuyên thấu. Trong loạn chiến, mình là muốn giúp ngươi đều không giúp được, lo lắng xuông a. Ngươi xem xuống lần có thể hay không tại thất phương cửu tiên nhanh không thịnh hành đợi, đem ta thả ra bong bóng, để cho ta tới bổ một đao. Bổ đao, Hàn Y chỉ méo mó đầu, có cần thiết này sao? Có, rất có cần phải, Thần Thân nghiêm túc nói, không phải vậy ta cái này. Sẽ bị người nói xấu, bọn họ nói ta dựa vào nữ nhân ăn bám, ta lặc cái đi, nhiều tổn hại mặt con a. Phốc phốc, Hàn Y chỉ cười phun, nơi này thì hai người chúng ta, ngươi không nói ta không nói, có ai biết ngươi là ăn. A, ăn bám, lại nói, ngươi tồn tại, vốn là vì đối phó Nhiếp Hồn Huyền Sương Mù. Về điểm này, ngươi đã làm được rất hoàn mỹ. Phải biết, thất phương cửu tiên tại bà Sa Vương Thành chú thấm lâu như vậy, từng cái đều lĩnh ngộ bà Sa trận Huyền Sương Mù sát thế. Nhưng nếu không có ngươi, đơn tiểu nữ tử một người, sợ là liền đầu một cửa đều xông không qua đâu. Thần Thân lại không buông tha, không không không, cái kia là hai chuyện khác nhau. Thật sự là bởi vì con hàng này mỗi lần trông thấy huyền quân cấp đại năng vẫn lạc, rất tốt kinh nghiệm cứ như vậy chạy đi, đáng tiếc gọi là một nghiến răng nghiến lợi. Lấy hắn bây giờ tu vi, nếu thật có thể bổ đao giết chết một tên huyền quân, ân, thực lực bị áp chế đến vạn không còn một huyền quân, cái kia ác mộng độ khó khăn đánh giết khen thưởng là tuyệt đối chạy không. Cho nên, hắn mới có thể làm cái này vừa ra, ngươi liền nói có đáp ứng hay không a? Vì, một người nam nhân tự tôn, thiếu niên đột nhiên nghiêm túc lên, hắn nói chuyện, lại phối hợp lúc này động tác thần sắc, lại làm cho Hàn Y chỉ cười càng sung sướng, phốc ha ha ha ha. Đàn ông các ngươi a, tốt ga, tiểu nữ tử đáp ứng ngươi chính là. Bất quá ngươi đừng vội cao hứng, thất phương cửu tiên, mỗi cái đều rất là khó chơi, sẽ không ngồi chờ chết. Ngươi cũng nhìn thấy, vô luận Hải Vương Á Sắt, vẫn là Địa Vương Mục Trì Công, trước khi chết phản công, đều cực kỳ khủng bố. Tại không có hoàn toàn chắc chắn trước, tiểu nữ tử là sẽ không đem ngươi thả ra bong bóng. Thần Thân gật gật đầu tỏ ra là đã hiểu, ta hiểu. Tại hắn muốn đến, không cầu còn lại ngũ vương, cửu tiên điểm kinh nghiệm toàn bộ cọ đến, chỉ cần có thể cọ đến một vị, đều tính toán kiếm bộn phát. Lúc này, Hàn Y chỉ muốn ở chỗ này chỉnh đốn nửa ngày, Thần Thân phụ trách giúp hộ pháp, dứt khoát để khốc khốc mang về Khô Lâu đại quân, đem bốn phía vài dặm chi địa vây cái nước chảy không lọt. Một là vì Hàn Y chỉ, không cho nàng bị những ngọn nguồn đó ngọn nguồn không ngừng, chết không bao lâu lại có thể phục sinh quỷ quái quái quấy rối. Hai nha, Thần Thân chính mình cũng muốn lợi dụng trong khoảng thời gian này làm một chút tăng lên. Hủy diệt Đại Hàn Đế quốc lúc, hắn theo Mai Tông Tông chủ Mai Lịch tiến cái kia lừa dối đến hai cái địa giai huyền đan, Bàng Linh vô cùng đan cùng Lôi Hồn thối thể đan. Hiện tại, cái trước hắn đã dùng qua, cái sau vẫn còn êm đẹp nằm tại không gian ba lô bên trong đây. Trừ cái đó ra, còn có cái viên kia ban đầu dự định mang cho tiểu công chúa Hạ Thiến Thiền hoán hồn cố huyền đan, bây giờ cũng đưa không đi ra, Thần Thân đã sớm động đậy chính mình nuốt tâm tư. Chỉ bất quá, khi đó hắn vội vàng đi đường, về sau lại không thể không tiếp nhận đối luyện thú tông cao thủ truy sát, một khắc không rảnh rỗi. Trọng yếu nhất là, cái này hai cái huyền đan đều là địa giai hạ phẩm chi vật. Khi đó Thần Thân chỉ có lục tinh huyền hoàng tu vi, còn chưa tấn cấp bát tinh thượng phẩm cảnh giới, còn thật không dám ăn. Hắn lo lắng lại ăn ra cái muốn mạng tác dụng phụ, được trả bằng mất. Chuyện cho tới bây giờ, chính mình cũng coi là thượng phẩm huyền hoàng cảnh tồn tại, ta từng nghe Chu trưởng lão nhắc qua. Thanh Vân Tông Thái Thượng trưởng lão một trong Tần Hàn Lương, cũng là tại thượng phẩm huyền hoàng cảnh thời điểm, đến trước tông chủ ban thưởng dùng một cái, hoán hồn cố huyền đan. Phục dụng viên thuốc này về sau, lão gia hỏa kia nương theo lấy tán hồn đoàn tụ dược lực, thuận thế đột phá huyền tông bình chướng, khắc thắng lôi kiếp, thành tựu cuối cùng huyền tông chi tôn. Theo lý thuyết, ca hiện tại cũng là thượng phẩm huyền hoàng, tuy nhiên huyền tu tư chất thấp kém, ở một mức độ nào đó hội ách chế dược lực phát huy, nhưng tổng không đến mức một điểm tiến bộ đều không có. Mấu chốt nhất là, thượng phẩm huyền hoàng cảnh, phục dụng địa giai hạ phẩm huyền đan, tác dụng phụ cơ hồ có thể không cần tính. Hiện tại không ăn, chờ đến khi nào? Muốn đến nơi này, Thần Thân làm tốt khốc khốc các loại phòng giữ công tác bố trí về sau, quả quyết tiến vào Thải Thiên Vân Địa. Đem treo hệ tánh mạng chi trọng chìa khóa vàng giao cho cửu tinh huyền hoàng cảnh khốc khốc trong tay, Thần Thân cũng không quá lo lắng Hàn Y chỉ hội nhân cơ hội ra hại lại nói, nàng cũng không có cái này động cơ. Nhìn qua vừa mới lấy ra hai cái mặc ngọc bình, Thần Thân tràn đầy chờ mong liếm liếm bờ môi, trước theo hoán hồn cố huyền đan ăn lên đi. Đinh, ký chủ đã nuốt hoán hồn cố huyền đan. Trăm hơi thở sau, đinh, chương 1435, gọi hồn tăng có thể, lôi trạch tôi thể. Đinh, hoán hồn cố huyền đan dược lực bắt đầu phát tác. Đinh, ký chủ trước mắt thần hồn chi lực tăng lên 1/1, huyền khí tu vi tăng lên độ vì 1/1 triệu. Đinh, ký chủ trước mắt thần hồn chi lực tổng tăng lên 1/5, huyền khí tu vi tăng lên độ tổng vì 1 triệu phân chia thất. Đinh, ký chủ trước mắt thần hồn chi lực tổng tăng lên 1 phần ngàn, huyền khí tu vi tăng lên độ tổng vì 1 phần 100 ngàn. Đinh, cách mỗi một đoạn thời gian ngắn, thần thân bên tai liền sẽ nhớ tới một đạo hệ thống nhắc nhở âm thanh. Hoán hồn cố huyền đan đối thần hồn chi lực tăng lên hiệu quả rất không tệ, nhưng ở huyền khí tu vi phương diện, cũng có chút không được để ý. Thần thân có chút ít phiền muộn hỏi, hệ thống chi linh, vì sao đồng dạng là ăn hoán hồn cố huyền đan, Tần Hàn Lương lúc trước một khỏa vào trong bụng, trực tiếp thành huyền tông. Mà bản ký chủ lại lấy 1 triệu phân chia mấy cái tốc độ, chậm chậm tăng uy. Cái này nếu muốn trở thành huyền tông, phải đợi đến lúc nào đi? Đinh, hoán hồn cố huyền đan tăng phúc trình độ, cùng tu giả tự thân huyền tu tư chất có quan hệ rất lớn, gặp mạnh thì mạnh, gặp yếu thì yếu. Dược lực phát tác về sau, huyền khí tu vi tăng phúc vượt qua thấp, là bởi vì ký chủ tư chất quá mức thấp. Thần thân nhất thời sạm mặt lại, tốt không lại dùng nói, quá mẹ nó đả thương người. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, các loại thần thân tại Thải Thiên Vân Địa bên trong ngốc một ngày, cũng thì tương đương với ngoại giới 10 ngày khoảng chừng thời khắc, hoán hồn cố huyền đan dược lực cuối cùng triệt để hấp thu song song. Đinh, chúc mừng ký chủ, thần hồn chi lực cường độ vĩnh cửu tăng lên 10%, hồn lực điểm số tăng trưởng đến 8.000 điểm, trước mắt cảnh giới đã bão hòa. A ha ha ha, một cái hoán hồn cố huyền đan, không chỉ có tăng lên ta hồn năng cường độ, liền hồn lực điểm số cũng một hơi tăng trưởng đến 8.000 tiết, so trước đó 6.100 tiết dư giả được nhiều. Thần thân mừng rỡ, ngay sau đó, đinh, chúc mừng ký chủ, huyền khí tu vi tăng lên độ tổng cộng vạn phần chi 5, đổi lấy điểm kinh nghiệm vì 40 triệu điểm, đã thêm nhập trước mắt thanh điểm kinh nghiệm. Đinh, hoán hồn cố huyền đan dược hiệu phóng thích hoàn tất, như ký chủ lặp lại phục dụng viên thuốc này, dược hiệu cơ bản là không. Thần thân trên mặt ý cười đột nhiên cứng đờ, dù hắn sớm đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, trước mắt chênh lệch, vẫn như cũ để hắn nhức cả trứng vô cùng, gạch chéo ngươi cái vòng vòng. Một cái là 10%, một cái cũng chỉ có vạn phần chi 5. Một cái địa giai hạ phẩm huyền đan, mới mang cho ta chỉ là 40 triệu điểm XP. Mẹ trứng, chờ ca có công phu, nhất định muốn thật tốt nghiên cứu một chút tăng lên huyền tu tư chất biện pháp. Nếu không về sau như lại ăn chút có thể tăng lên huyền khí tu vì địa giai, thiên giai đan dược, không khỏi quá tính không ra. Đậu đen rau muống về đậu đen rau muống, nhưng hoán hồn cố huyền đan hiệu dụng, cuối cùng không có để thần thân thất vọng. Hồn lực cường độ tại vốn có trên cơ sở cất cao 10%, mang ý nghĩa liền xem như gặp gỡ cửu tinh huyền tông đỉnh phong tồn tại, thần thân tại linh hồn chi lực phương diện này cũng không chút thua kém. Đến mức cái kia trọn vẹn 8.000 tiết hồn năng tiết số, càng làm cho bước vào huyền tôn cảnh đại năng, đều theo không kịp. Lại đi thử một chút cái này QSL14GE Mai Lôi Hồn Thối Thể Đan. Chăm hơi thở sau đó, đinh, lôi hồn thối thể đan dược hiệu phát tác, đề cao ký chủ đối lôi kiếp kháng tính, làm độ kiếp dẫn gia tăng 5% đến 20%. Cụ thể tăng phúc, cùng ký chủ độ kiếp cảnh giới có quan hệ, độ kiếp cảnh giới càng cao, lôi kiếp kháng tính tăng cầm hiệu quả lại càng yếu. Đinh, lôi năng tôi thể bắt đầu, tư lạp, chỉ một thoáng, thần thân bị dồi dào lôi năng bắt trói. Trăm ngàn đạo lôi hồ điện ảnh du tẩu quanh thân, nổ ra nước ra thống khổ đột nhiên đột kích. Ách a a a a, đinh, cảnh cáo, ký chủ không được tế ra huyền khí hộ thể, nếu không lôi năng tôi thể hiệu quả hội không còn sót lại chút gì. Đinh, cảnh cáo, lôi năng thối thể kỳ ở giữa, ký chủ tuyệt đối không thể phục dụng bất luận cái gì liệu thương loại huyền đan, nếu không cũng sẽ mất đi tôi thể hiệu quả. Thần thân chừng lấy một đôi bởi vì cực độ thống khổ mà bao hàm tơ máu ánh mắt, cắn chặt hàm răng, ta mẹ nó. Ngươi là để ca ngạnh kháng cái này nổ ra nứt ra nỗi khổ. Hệ thống chi linh vẫn chưa cho ra đáp lại, lẩm bẩm nói, đinh. Tôi thể độ hoàn thành, 1%, tiếp qua đến một lát, đinh. Tôi thể độ hoàn thành, 2%, tiếp đó, thần thân độ dây như 5, vốn là thuộc về chính hắn phệ huyết thiên hồng lôi, bây giờ lại tại lôi hồn thối thể đan điều động dưới. Đối với hắn cái chủ nhân này hiển thị rõ lôi năng chi uy, hắn vì đan hiệu không phế, còn chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy. Mặt trời ngươi cái hắc động, sớm biết, ta thật không nên sớm như vậy thì luyện hóa, hư ảo chi lôi. Bây giờ, không chỉ là phế huyết thiên hồng lôi, kiến huyết phần thi, bất tử bất diệt, hiệu quả phát tác, liền dung hợp hư ảo chi lôi sau đặc hiệu đã bạo phát. Ca hiện tại, không riêng muốn chống cự thân thể khổ sở, còn phải phân thần, áp chế, hư ảo chi lực, xâm lấn thần hồn thức hải phá hư tính. Thần thân thẳng có loại rời lên thạch đầu nện chính mình chân cảm giác. So với trước đó nuốt hoán hồn cố huyền đan nhàn hạ, cái này mai có tôi thể chi lực đan dược, với hắn mà nói, quả thực so độc dược còn hung ác. Nung nấu, nương theo lấy mỗi một phút, mỗi một giây. Theo ban đầu kịch liệt đau nhức khó nhịn, càng về sau cắn răng gắng ngược, lại cho tới bây giờ gần như chết lặng. thiếu niên từng không chỉ một lần nghĩ tới muốn thả vứt bỏ, mẹ trái trứng, cái này không phải có phần hiệu nghiệm giúp ích huyền đan. Rõ ràng là cạo xương chi dược a, Mai Lịch Tiễn tên vương bát đản kia, nói không chừng thì đã sớm mang trả thù tâm tư, mới đưa cho ta lôi hồn thối thể đan a. Thế nhưng là, mỗi lần suy nghĩ lung tung về sau, thần thân lại sẽ sinh ra một loại không cam lòng tình cảm, hóa. Ta đều đã nhịn đến bây giờ, lúc này từ bỏ, tất cả tội không đều nhận không. Nhịn thêm đi. Trên nhục thể nung nấu cùng trong tư tưởng thiên nhân tranh chấp, một mực tiếp tục đến hai ngày sau trạng vạng tối. Đinh, lôi hồn thối thể đan tôi thể thành công. Đinh, chúc mừng ký chủ, nhục thể cốt cách độ bền bỉ tăng lên gấp 50 lần, kinh mạch đan điền tối cao lực tải tăng lên gấp 10 lần. Đinh, bởi vì ký chủ bản thân liền là lôi hệ huyền năng người, lôi hồn thối thể đan đặc hiệu kích phát thành công, huyền khí uy năng vĩnh cửu tăng cường 19%. Đinh, viên thuốc này lặp lại phục dụng vô hiệu. Mơ mơ màng màng nghe xong hệ thống nhắc nhở âm thanh về sau, thần thân trong lòng mặc dù vui, nhưng bây giờ hắn, liền kéo động một cái khóe miệng khí lực đều không có. Toàn thân trên dưới, cũng không tìm tới một khối hoàn hảo tồn tại, sớm đã thành cái huyết nhân. Hấp hối nằm sấp một hồi lâu, hắn cuối cùng theo không gian ba lô bên trong lấy ra hai cái thanh ngọc bình. Chợt, dùng vết máu phía dưới, bạch cốt xâm xâm ngón tay, hao hết tất cả khí lực rút ra nắp bình, đem hồi xuân đan cùng bồng khí đan đổ vào trong miệng. Ăn tươi nuốt sống nuốt xuống. Suy suy, suy suy suy. Trăm hơi thở sau đó, dược hiệu phát tác. Thần thân bị lôi năng trọng thương xương cốt mạch lạc, đều là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tái tạo tân sinh. Trong đan điền giống tuyết huyền khí, lúc này cũng như cái kia mở cống hồng thủy, một để lộ mà vào. Chương 1436, nữ vương đại nhân nước mắt. May mắn, thần thân mình đầy thương tích, là bái lôi hồn thối thể đan dược hiệu gây nên. Nếu là bị người đánh thành bộ dáng này, chớ nói linh giai hồi xuân đan cùng bồng khí đan, coi như cho hắn địa giai liệu thương loại huyền đan, cũng đừng hòng tại như thế trong thời gian ngắn trở về hình dáng ban đầu. Lúc này, Thải Thiên Vân Địa bên trong, thiếu niên này cuối cùng khôi phục thành nhân dạng. Hắn chật chật cổ, đi loanh quanh cổ tay, lại có loại thân thể này đã không thuộc về ta hoang đường cảm giác. Chủ yếu là trước đây, lôi năng tôi thể nung nấu quá trình thật sự là quá mức dọa người, hiện đang hồi tưởng lại đến, cũng không khỏi lông tơ dựng thẳng. Bất quá, địa ngục tu la giống như rèn luyện, đối với hắn tăng lên có thể nói cực lớn. Thật là cường lực đo cảm giác, thần thân hưng phấn nắm nắm quyền đầu, cho dù không sử dụng huyền khí, chỉ bằng vào ta thân thể lực lượng, nhất quyền đi xuống, cũng có thể đánh chết cái huyền vương A. Còn có ta ngũ tạng lục phủ, cho dù là nuốt sống axit, đoán chừng cũng liền theo ăn giấm một dạng hài lòng. Xem ra, lôi hồn thối thể đan gấp 50 lần xương cốt nội tạng tăng cường độ, nên cùng ta vừa mới trọng sinh lúc nuốt hoa điêu xả đuôi tăng cường hiệu quả tăng theo cấp số nhân. Lôi hồn thối thể đan gấp 50 lần, lại nhân với hoa điêu xả đuôi gấp 10 lần, cũng là trọn vẹn năm tăng lên 100 lần. Kinh mạch đan điền tối cao lực tải tăng lên gấp 10 lần, đồng dạng có thể cùng hoa điêu xả đuôi chồng ngồi có hiệu lực, cái kia chính là gấp 100 lần tăng cường. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa, ta về sau như lại có thể làm ra địa giai, thậm chí thiên giai huyền thực, bằng vào kinh mạch đan điền gấp 100 lần lực tải, mới có thể không có chút nào lo lắng ăn uống thả cửa. A ha ha ha, sảng khoái a. Hay nhất là, ta tự thân cũng là lôi hệ huyền năng, lôi hồn thối thể đan đặc hiệu, đem ta lôi năng cường độ tăng lên 19%. Thần thân còn nhớ rõ, lúc trước vừa mới cầm tới cái này mai địa giai huyền đan thời điểm, hệ thống chi linh chỗ miêu tả hiệu quả cũng không có mạnh như vậy. Chỉ nói là, nếu có lôi hệ huyền năng người ăn vào, thì thật đáng giận thể tướng hiệp, phát huy ra lôi hồn thối thể đan mạnh nhất công hiệu, làm huyền khí uy năng tăng cường nửa thành đến một thành. Nhưng bây giờ, vô luận là xương cốt nội tạng, đan điền kinh mạch gia cố, vẫn là huyền khí uy năng tăng cường, đều thật to vượt qua mong muốn. Chẳng lẽ là bởi vì ta tự thân có biến dị lôi nguyên tố, mà lại phẩm cấp còn không thấp duyên cớ? Thần thân trong lòng thầm nghĩ, dung hợp hư ảo chi lôi phệ huyết thiên hồng lôi, đem ca giày vò chết đi sống lại. Có lẽ, cũng chính là nó giày vò đủ hung ác, lôi hồn tôi thể hiệu quả về sau quả cũng liền càng phát ra tốt. Ha ha ha ha, 19%, gần 1/5 huyền năng uy thế tăng lên. Lấy ta bây giờ tu vi, lại phối hợp rất nhiều át chủ bài, đồng thời đối mặt hai cái huyền hoàng đỉnh phong, cũng đủ đánh một trận là thắng. Đang lúc này, khốc khốc hơi có vẻ ủy khuất thanh âm truyền vào não hải, lão đại, khốc khốc chịu không được. Ngươi vị kia nữ đồng bạn luôn luôn đối khốc khốc làm chút kỳ quái sự tình, nàng ép hỏi ta ngươi ở đâu, ta không nói, nàng thì gãi ta ngứa. Thần thân nhất thời vui, phốc ngươi đầy người bộ xương khô, còn rất dài ngứa thịt hay sao? Khô lão đại ngươi có thể phải làm chủ cho ta a. Được, ta cái này đi ra. Bạch, bỗng nhiên, linh quang đại mạo, nguyên bản kim sắc chìa khóa sở tại vị trí, đột nhiên biến ra cái người sống sờ sờ thần thân. Hết lần này tới lần khác trước đó, Hàn Y chỉ tìm khốc khốc ép hỏi thần thân hạ lạc, lại là gãi ngứa lại là gặm cắn, dán rất gần. Bây giờ, thần thân lập tức xuất hiện, chỗ đứng vừa vặn cắm ở Hàn Y chỉ cùng khốc khốc trung gian. Nguyên bản gần như dán chặt lấy khoảng cách, đột nhiên toát ra cái người sống sờ sờ đến, hậu quả tự nhiên là đụng cái mặt dán mặt, ngực đối ngực. Một mùi thơm xông vào mũi, như mật thơm ngọc mãn hoài, để thiếu niên này tự động xem nhẹ bỗng nhiên va chạm nhẹ cảm giác đau. Bạch, hai mặt tướng xoa, khăn lụa chóc ra, lộ ra một trương nhất cố khuynh nhân thành, tái cố khuynh nhân quốc phấn mặt ngọc lỗ. Nàng cái kia đối với con người óng ánh không sai có ánh sáng, sáng mắt lông mi khép lại hợp lại ở giữa, giống như là biết nói chuyện, đem bỗng nhiên va chạm ngạc giận triển lộ không bỏ sót. Tay cầm giống như nhỏ nhắn mặt trái xoan, hồng phấn như miệng đỏ môi, lại thêm cái kiêu uyển như chạm ngọc bích khắc mà thành mũi ngọc tinh xảo, tổ hợp lại với nhau, quả thực cũng là một kiện tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, không nửa phần tì vết. Nhất làm cho thần thân kinh dị là, mạng che mặt chóc ra, liên đới lấy buộc tóc áo bộ cũng cùng nhau trượt xuống, giống nhau lớn lên thác nước mái tóc tuyển nhưng mà rơi, đúng là tử sắc. Trong lúc nhất thời, thần thân nhìn đến si, làm thấy đối phương bị chính mình đụng lảo đảo sau đến thời điểm, thiếu niên này cũng là gần như phản xạ có điều kiện duỗi ra cánh tay, ngăn lại Hàn Y chỉ cực kỳ vừa nắm thân eo. A, thả ta ra, vẻn vẹn nửa hơi sau đó, áo vàng nữ tử bỗng nhiên lấy lại tinh thần, bỗng nhiên tránh thoát ôm ấp. Nàng đưa lưng về phía thiếu niên, quanh thân bộc phát ra ngập trời sát ý, miệng bên trong nói ra lời nói, lại đập nói lắp ba, ngươi. Lạnh lẽo sát khí bỗng nhiên đánh tới, để thần thân cả người như rơi vào hầm băng, nhất thời tỉnh táo lại, khục khục. Ta có thể không phải cố ý a, cái kia, đơn thuần ngoài ý muốn. Ai để ngươi khi dễ khóc khóc, còn đoạt nó trong tay chìa khóa vàng. Ngươi, ta, cũng chẳng biết tại sao, Hàn Y chỉ hội kích động như thế. Nàng vội vàng theo không gian huyền giới bên trong lấy ra mới mạng che mặt băng tóc, đem chính mình dung nhan che đậy hoàn hảo về sau, cái này mới chậm rãi quay người lại. Hai mắt bên trong, sát khí bốn phía, giống như là để mắt tới con mồi hổ lang, liền màu vàng nhạt mạng che mặt đều không thể che lấp thần. Hàn Y chỉ không nói một lời, cứ như vậy nhìn chằm chằm thần thân, chỉ chốc lát sau liền đem thần thân chằm chằm sợ hãi trong lòng. Điểm chết người nhất là, liền chính hắn cũng không biết nên nói cái gì tiêu trừ xấu hổ. Trước đây, hắn chả hỏi qua Hàn Y chỉ, vì sao muốn mang mạng che mặt. Đối phương mặc dù không đưa ra cái cụ thể đáp án, nhưng là khoảng cách người nào nhìn thấy chân dung, nàng thì muốn gả cho người nào cầu huyết suy đoán cũng chênh lệch không xa. Cái này khiến thần thân có thể nói thế nào, cũng không thể đại khí vỗ ngực một cái, hứa hẹn nàng nói ca hội chiếu cố ngươi cả một đời lời nói. Lại không sách thần thân nguyên bản chưa bao giờ có loại ý nghĩ này. Cho dù có, tại tâm tình đối phương cực không ổn định thời điểm nói ra lời ấy, có trời mới biết vị này nữ vương đại nhân có thể hay không một bàn tay quất chết chính mình. Đến mức giả vờ ngây ngốc bộ này, đối đầu người khác, thần thân có lẽ có thể dùng một lát, đổi chủ đề. Nhưng là, thiếu niên này vẫn cho rằng Hàn Y chỉ là có lòng thuật. Ở trước mặt nàng nói dối, dưới cơn nóng giận bị chém rụng mạng nhỏ đều là vài phút sự tình. Gạch chéo ngươi cái vòng vòng, cái này làm sao phá. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nàng thật tốt mỹ hoa, a phi phi phi, ta mẹ nó đang suy nghĩ gì. Vạn nhất bị nàng giáp tâm cho nhìn thấu, hậu quả khó mà lường được. Thần thân tâm tư bách chuyển, chân tay luống cuống. Riêng là khi hắn phát hiện, thiếu nữ kia trong mắt sát khí dần dần nhạt yếu, thay vào đó, đúng là song thủy doanh đầy đủ con ngươi. Nàng rơi lệ, cái này thần đại quan nhân càng bối rối luống cuống. Đối phương biểu hiện, thét lên hắn có loại khi dễ tiểu nữ hài áy náy cảm giác, hết lần này tới lần khác lại không biết làm như thế nào hống. Chương 1437, ca chẳng qua là đến đánh đấm giả bộ cho có khí thế. Lúc này, khốc khốc đầy mặt mê mang, hắn nhìn xem lão đại của mình, nhìn lại một chút cái kia muốn gặm chính mình hai cái, nếm thử vị đạo áo vàng nữ tử. Nó nghĩ mãi mà không rõ, giữa hai người này đến cùng phát sinh cái gì. Làm sao lại đột nhiên đều không nói lời nào, nước động đồng dạng yên lặng. Cũng không biết qua bao lâu, Hàn Y chỉ hít sâu một hơi, thanh âm tuy thấp, lại hàn ý thất hiện hỏi, ngươi vừa mới không thấy gì cả, không đúng, cần phải là chuyện gì đều không có phát sinh. Sau này, đối với bất kỳ người nào, thậm chí bất luận cái gì a miêu a cẩu, hoa hoa thảo thảo, ngươi cũng không thể nhắc lên nhìn thấy qua ta. Ta, nhớ kỹ sao, thần thân tâm đạo, không phải liền là nhìn ngươi mặt sao. Cũng không phải cái gì chỗ tư mật, lại như vậy khó có thể mở miệng. Cũng không biết trước đó là ai luôn mồm cái mông đến cái mông đi, còn nói cái kia theo ánh mắt cái mũi miệng một dạng. Đều là thân thể bộ phận một bộ phận, không có gì lớn lao. Đương nhiên, những lời này hắn cũng chỉ có thể tại trong lòng nghĩ nghĩ. thậm chí nghĩ đến một nửa thì cho cưỡng ép sang rắc, không dám nghĩ thêm nữa. Hội tâm thuật nữ nhân, riêng là hội tâm thuật mà lại tu vi chiến lực còn mạnh mẽ hơn chính mình rất nhiều nữ nhân, thật sự là quá khủng bố. Minh bạch, cam đoan không nói. Hàn Y chỉ làm giơ tay lên, trắng nõn như ngọc ngón trỏ đột nhiên điểm hướng khúc khốc chỗ, còn có nó, ngươi là nó chủ nhân a. Hạ lệnh, để nó cũng giữ kín như bưng. Thần thân không có cách, chỉ có thể theo lời làm theo. Có trời mới biết vị này nữ vương đại nhân dưới khăn che mặt đến cùng ẩn giấu đi như thế nào mở ám. Các loại thần thân cùng khốc khốc liên tục thề, Hàn Y chỉ sát ý mạnh mẽ, ánh mắt cuối cùng dần dần nhạt đi. Bất quá từ đó về sau, cái này áo vàng nữ tử lại không từng giống trước đó như vậy, cùng thần thân vừa nói vừa cười, đại tán gẫu, đặc biệt tán gẫu. Nàng phấn đỏ hồng môi giống như là đắp lên khóa, nhìn quanh khuynh thành gương mặt cũng giống như kết băng, ăn nói có ý tứ. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Hàn Y chỉ lại không có bởi vì là thời gian trôi qua mà thay đổi chính mình thái độ. Ba ngày sau, nàng cùng thần thân đối đầu thiên vương thuẫn người nắm giữ, đon thẻ. Một trận kịch chiến sau đó, hai người là nên chỉnh đốn, nên xuất phát thì tiếp tục lên đường. Tóm lại, cái kia áo vàng nữ tử trừ lúc khi tối hậu trọng yếu mở miệng tung ra hai chữ nhi đến, hắn bất cứ lúc nào, đều bảo chỉ lấy cao lạnh im miệng không nói. Ngày thứ 7, đấu hỏa vương Xích Du. Ngày thứ 13, chiến lôi vương Hán Cung. Ngày thứ 17, diệt độc vương Giao Khánh Chiếu. Ngày thứ 23, trảm phong vương Duệ Trạch Lạp Tư. Trong lúc đó, thần thân cùng Hàn Y chỉ phối hợp là càng phát ra ăn ý, thường hay một ánh mắt, liền có thể đoán được đối phương muốn làm cái gì. Nhưng muốn nói lên chiến đấu bên ngoài câu thông, lại không đôi câu vài lời. Để thần thân tương đối sầu não là, chính mình trước đó từng đề cập với Hàn Y chỉ, chính mình muốn bổ đao sự tình, cho tới bây giờ đều chưa từng xảy ra một lần. Mỗi lần khi đối chiến, đều là Hàn Y chỉ cùng địch nhân chính diện cứng rắn, chính hắn thì đợi tại xanh thảm bọt khí bên trong, thả ra hồn quang long hấp thụ huyền xương mù chi sát. Dần ra, thiếu niên này đều có loại toàn bộ hành trình đánh đấm giả bộ cho có khí thế cảm giác. Có điều hắn cũng biết, cũng không phải là Hàn Y chỉ không chịu cho chính mình bổ đao cơ hội, thật sự là không có điều kiện này. Theo trời vương đon thẻ, một đường giết tới phong vương Duệ Trạch Lạp Tư, hai người đối mặt, đều là đối thủ không khác biệt phạm vi lớn mảng thương tổn công kích. Nếu như Hàn Y chỉ không quan tâm đem thần thân thả ra bong bóng, không chờ hắn xuất thủ đâu, sợ sẽ bị cái nào đó giới vương ùn ùn kéo đến huyền năng dây thành cặn bã. Tại thần thân mà nói, một đường không nổi sóng đánh đấm giả bộ cho có khí thế, hành vi, thẳng đến đối đầu cửu tiên một trong thảo tiên đủ long sườn núi thời điểm, mới phát sinh một chút ngoài ý muốn. Lúc này, tại một mảnh thảo cao khắp đỉnh, hoa to như bồn kỳ dị hoàn cảnh bên trong, Hàn Y chỉ cùng thảo tiên đủ long sườn núi đấu là khó hòa giải. Thần thân thì giống nhau thường ngày đợi tại xanh thảm bọt khí bên trong, một bên nhảy lên hồn quang long đối phó huyền sương mù, một bên buồn bực ngán ngẩm xem xét lên thông tin cá nhân khuôn mặt. Khi hắn nhìn thấy thanh điểm kinh nghiệm cái kia một cột thời điểm, đột nhiên giật mình, a. Trước mắt điểm kinh nghiệm 99,99% 8, chỉ kém sau cùng 1.600 vạn điểm kinh nghiệm, liền có thể tấn cấp cửu tinh huyền hoàng. Theo hắn theo Hàn Y chỉ tiến vào bà Sa Vương Thành đến bây giờ, đã qua 40 ngày. Cái quy vi giờ bi này trong 40 ngày, thần thân từng bước xâm nhập bà Sa Vương Thành hạch tâm, mà khốc khốc cùng nó khô lâu đại quân, lại không giờ khác nào không tại chiến đấu, diệt sát huyền vương, huyền hoàng cảnh quỷ quái. Hơn 40 ngày xuống tới, bát tinh huyền hoàng tấn cấp cửu tinh huyền hoàng cần thiết 80 tỷ điểm kinh nghiệm, thế mà lặng yên không một tiếng động nhanh đầy tràn. Phải đặt ở bình thường, đây tuyệt đối là một kiện để thần thân mừng rỡ như điên sự tình. Nhưng bây giờ nha, mình tại úy năng lượng màu xanh lam bọt khí bên trong, như cứ như vậy tăng lên cảnh giới, bàn long huyết ngọc bên trong đồ long thần tôn tiền bối, chẳng phải không cách nào đạt được tấn cấp lúc linh uẩn sao? Nhưng nếu như lúc này chui vào thải thiên vân địa, vạn nhất màu xanh lam bọt khí mất đi linh năng cảm ứng, đột nhiên biến mất làm sao bây giờ? Không gian bí chìa một khi bại lộ bên ngoài, trong chớp mắt liền sẽ bị thảo tiên cuồng bá huyền năng phá hủy. Như thế, đâm đầu thẳng vào thải thiên vân địa thần thân, cũng chắc chắn cuốn vào thời không loạn lưu, vậy liền thật sự là trăm tử vô sinh. Đinh, khô lâu binh ba số 456 thành công đánh giết một tên nhất tinh huyền vương, ký chủ lấy được kinh nghiệm giá trị 22.000 điểm. Đinh, khô lâu binh 17 số 836 thành công đánh giết một tên tứ tinh huyền vương, ký chủ lấy được kinh nghiệm giá trị 5.800 điểm. Đinh, khô lâu tướng quân số 4 thành công đánh giết một tên thất tinh huyền vương đỉnh phong, ký chủ lấy được kinh nghiệm giá trị 154.000 điểm. Đinh, khô lâu hữu soái thành công chém giết một tên tứ tinh huyền hoàng, ký chủ lấy được kinh nghiệm giá trị 180.000 điểm. Bên tai, liên tiếp thu hoạch kinh nghiệm hệ thống nhắc nhở âm thanh liên miên bất tuyệt. Chiếu tốc độ này, nhiều nhất nửa nén hương công phu, liền có thể tiếp cận đầy đủ cái kia 1.600 vạn kinh nghiệm, để thần thân đột phá cửu tinh. Nhìn lại một chút trước mắt tình hình chiến đấu, Hàn Y chỉ cùng Thảo Tiên đủ long sườn núi chiến đấu vẫn còn rằng co trạng thái, không có cái nửa ngày một ngày khoảng chừng, mơ tưởng phân ra thắng bại. Không có cách, sau cùng thần thân cũng chỉ có thể mặt dày mày dạn, lấy thần thức truyền âm phương pháp theo cái kia áo vàng nữ tử câu thông. Vì sao gọi mặt dày mày dạn lạc? Bởi vì từ khi cái kia việc chuyện phát sinh đến nay, mặc kệ thần thân lên chuyện gì, Hàn Y chỉ thủy chung trầm mặc ít nói, mặt lạnh tương đối. Đụng mấy lần vách tường về sau, thần thân cũng liền không lại tự chuốc nhục nhã. Nhưng bây giờ, hắn vì bàn long huyết ngọc bên trong vị tiền bối kia, cũng chỉ có thể lần nữa không nể mặt ra. Không có cách, có ân phải đền ai kêu đồ long thần tôn từ trước đến nay đãi hắn không tệ đâu. Nghe xong thần thân nói, Hàn Y chỉ lãnh băng băng vung một câu, người đi đi, bọt khí không biết biến mất. Đến mức những huyền đó sương mù, tiểu nữ tử độc lập trèo chống một đoạn thời gian ngắn thuộc về không ngại. Nghe vậy, thần thân cuối cùng là thở phào, vội vàng nói tiếng cảm ơn. Không bao lâu, mắt thấy thanh điểm kinh nghiệm sắp đầy tràn, thần thân quả quyết tiến vào Thải Thiên Vân Địa. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công tấn cấp cửu tinh huyền hoàng. Ông, bàn long huyết ngọc bên trong, đồ long thần tôn đột nhiên cảm giác một cỗ dồi dào năng lượng tràn vào hồn ngọn nguồn, vui mừng quá đỗi, ha ha ha ha ha, tốt lắm, cái này sóng huyền năng linh uẩn quả nhiên là một trận giúp đỡ đúng lúc. Thần thân tiểu tử, nhiều nhất 2 tháng sau, bản tôn không chỉ có thể cho ngươi kiếm đủ nhất đại vạc chân long chi huyết, còn có dư lực giúp ngươi luyện hóa hấp thu long huyết bản nguyên, có hy vọng thành tựu bất bại long thân. Chương 1438, Long Đằng Phượng Vũ. Bất bại long thân, thần thân nhiệt huyết cuồn cuộn, nghe thấy tên thì nổ banh trời a. Hắc hắc hắc, tiểu tử ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, bản tôn chỉ nói là có hy vọng thành tựu bất bại long thân. Đồ long thần tôn chậm chậm mà nói, thành sự khả năng, chỉ có nửa thành. Nửa thành, 5% mà thôi sao, vậy cũng so không có mạnh, đáng để mong chờ oa. Thần thân hai mắt tỏa ánh sáng, tốt tiền bối, ta nên ra ngoài. Nơi đây một hơi, ngoại giới 10 hơi, ta chiến hữu còn ở bên ngoài đầu liều mạng đâu. Tốt, đi thôi đi thôi. Bạch, bạch quang chợt hiện, thần thân quý vị, tiếp tục phóng thích hồn quang long hấp thụ huyền sương mù, Hàn Y chỉ áp lực suy giảm, không khỏi thầm buông lỏng một hơi. Lại nhìn giờ phút này thần thân, lại là hít sâu một hơi. Bởi vì hắn lúc rảnh rỗi, xem xét một chút thăng cấp kinh nghiệm 200 tỷ. Trước đây, bát tinh huyền hoàng tấn cấp cửu tinh, chỉ cần 80 tỷ điểm kinh nghiệm. Có thể cửu tinh huyền hoàng tấn cấp huyền tông, lại cần khủng bố hơn 200 tỷ số lượng. Chậc chậc chậc, khó trách Chu lão từng nói, Thanh Vân Tông từ trước, thiên tư chắc tuyệt cao thủ đếm không hết. Nhưng đến sau cùng, có thể đột phá cửu tinh huyền hoàng, thành tựu huyền tông, lác đác không có mấy. Không riêng gì bởi vì huyền tông cần kinh nghiệm lôi kiếp, còn có một tầng trọng yếu hơn nhân tố, cái kia chính là cửu tinh huyền hoàng đột phá huyền tông cần thiết huyền năng tích lũy thật sự là rất rất nhiều. Đối người mang vô địch hệ thống thần thân mà nói, tích lũy điểm kinh nghiệm liền có thể thăng cấp, mà đối với phổ thông tu giả tới nói, huyền năng cường độ, nồng độ tích lũy là bọn họ đột phá cảnh giới kế tiếp nền tảng. Ngày tháng thoi đưa, thời gian qua mau, theo thần thân tấn cấp cửu tinh huyền hoàng ngày đó trở đi tính toán, đến bây giờ đã qua đi chỉnh một chút 50 ngày. Trong thời gian này, Hàn Y chỉ tuần tự chiến bại 8 vị tiên quân, mà thần thân chính mình cũng thông qua khô lâu đại quân không ngừng sát phạt, thu hoạch gần 90 tỷ điểm kinh nghiệm. Nhưng bây giờ thiếu niên này lại một chút cao hứng cũng không có, ngược lại có chút lo lắng, ai? Tính toán thời gian, khoảng cách Tử Linh Lung hôn kỳ đã bất mãn 1 tháng. Coi như ta tại Bà Sa Vương Thành sát phạt một mực tiếp tục đến sau cùng 1 ngày, cũng vô vọng đột phá huyền tông cảnh. Muốn đến nơi này, thần thân ngôi sao lông mày nhăn lại, không được. Không thể tiếp tục như vậy nữa. Bà Sa Vương Thành, thất vương cửu tiên, chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ còn lại có sau cùng 1 vị. Cũng là Hàn Y chỉ từng nhắc qua tối cường giả, Xích Long Tiên Quân. Vô luận như thế nào, ta đều muốn cầm tới hắn điểm kinh nghiệm, mới có hy vọng mau chóng đột phá huyền tông. Làm thần thân đem ý nghĩ của mình nói cho Hàn Y chỉ về sau, nữ tử liễu mi vặn một cái, ngươi là cảm thấy mình sống quá lâu ha. Xích Long Tiên Quân, so trước đó bất luận cái gì một vương một tiên đô mạnh hơn không chỉ một bậc, ngươi. Vậy ngươi coi như ta là đang tìm cái chết đi, nàng lời còn chưa nói hết, liền bị thần thân nghiêm nghị đánh gãy. Một trận chiến này, đối ngươi mà nói cũng là sau cùng chiến dịch. Yên tâm, tại ta, muốn chết, trước đó, nhất định sẽ trước đem hết khả năng, giúp ngươi độ tán huyền sương mù chi lực. Hàn Y chỉ làm sững sờ, từ lúc tiếp xúc thần thân đến nay, nàng còn chưa bao giờ thấy qua đối phương thái độ có cứng rắn như thế thời điểm. Nàng rất muốn khuyên một câu, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Nhưng lời đến khóe miệng, lại giảng không ra miệng, cuối cùng, Hàn Y chỉ nhàn nhạt gật gật đầu, môi anh đào hé mở, phun ra cái gọn gàng chữ, được. Nửa ngày sau, Thần Thân cùng Hàn Y chỉ song song đến bà Sa Vương Thành khu vực trung tâm. Ánh mắt quét qua chỗ, có một gốc toàn thân đỏ chét gỗ lớn. Thụ kính dài tới mấy chục dặm, cao đáng tham vân. Cành lá tùm trình độ làm cho người tắc lưỡi, bao trùm minh mông ngàn dặm chi địa. Nhất làm cho Thần Thân cảm thấy ngoài ý muốn là, gỗ lớn chạc cây ở giữa, lại chở khách ngàn vạn tổ chim. Tổ chim, ta đi, cái này sẽ không phải là phượng tộc kéo dài đời sau chỗ A. Thần Thân thật nghĩ bát quái một chút, nhưng làm hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, trông thấy hoàng sao sao sao phía dưới tấm kia lạnh đến đều có thể kết xuất vụn băng tử đến xinh đẹp khuôn mặt lúc, rất sáng suốt từ bỏ quyết định này. Đang lúc này, toa toa toa toa, bão cát bỗng nhiên đột kích, hắc hoàng một mảnh phong bạo hạt bụi, trong khoảnh khắc đem che trời gỗ lớn, tính cả xung quanh hết thảy đều chôn vùi hầu như không còn. Tiểu hạch đào lại lần nữa nở rộ quang mang kỳ lạ, màu xanh thẳm vòng phòng hộ lại một lần đem Thần Thân bao khỏa ở bên trong. Bất quá lần này, Thần Thân tay trái tay phải bên trong đều có một cái tiểu hạch đào. Hàn Y chỉ trước đó nói cho hắn biết lời nói, thủy chung quanh quẩn bên tai, chỉ cần đem hai cái hạch đào nhẹ nhàng ma sát một chút, phòng ngự bọt khí tự sẽ tiêu tán. Lúc này, Thần Thân nín thở ngưng hơi thở, đánh tới 12 phần tinh thần, chằm chằm Hàn Y chỉ cùng Xích Long Tiên Quân giao thủ mỗi trong nháy mắt. Hắn đang đợi, chờ đợi xuất thủ bổ đao thời cơ tốt nhất. Không thành công thì thành nhân. Xích Long Tiên Quân không hổ là thất phương cửu tiên bên trong tối cường giả, coi như Thần Thân giúp Hàn Y chỉ giải quyết huyền xương mù sát thế, cái sau tại vị này Long Hình Tiên Quân trong tay, cũng thủy chung không chiếm được nửa điểm tiện nghi. Thần Thân có loại cảm giác, nếu như cái kia áo vàng nữ tử không có cửu phượng châu hộ thể, chỉ sợ sớm đã nuốt hận tại đối phương vô tận phong nhận phía dưới. Ha ha ha ha ha, người cái vũ rực không gió tiểu phượng hoàng, cũng dám cùng bản Long Quân kêu gào. Từ bỏ chống lại đi. Bản quân có lẽ còn có thể để ngươi trở thành ta nô lệ, cầu thả còn sống. Phi, sớm đã khôi phục phượng hoàng chi thể Hàn Y chỉ miệng nói tiếng người, ngươi rõ ràng là Xích Long nhất tộc, lại phản bội tộc nhân mình, thân thủ giết cha, đầu nhập cái gọi là tiên minh. Như ngươi loại này rác rưởi, sao hợp với Long Quân tự xưng? Hừ, là lão gia hỏa kia chính mình thông thái dởm, ngại ta tiền đồ. Xích Long Tiên Quân Long Mục trừng trừng, lệ khí ngàn vạn, nói đến, may mắn ta ngày đó ném tiên minh. Mới bảo toàn một cái mạng. Nếu không, đã sớm cùng các người phượng tộc cùng một chỗ, bị thiên vọng tai ương chỗ táng. Hiện tại bà Sa Vương Thành, là bản quân, cuối cùng sẽ có một ngày, bản quân có thể luyện hóa bà Sa Chi Tinh, trở lại đỉnh phong, thậm chí càng tiến một bước, thành là thượng phẩm huyền quân. Đến lúc đó, ta chắc chắn quân lâm vạn giới. Nói đến đây, Xích Long Tiên Quân quanh thân nhất thời bộc phát ra một cỗ tan tác thiên hạ khí thế, mà ngươi, theo bản quân, cùng hưởng không giới hạn chi thọ, minh mông quyền lực. Chẳng phải sung sướng. Nếu để thời gian đảo ngược mấy vạn năm, thiên vọng tai ương còn chưa phát sinh thời điểm, đừng nói là một cái trung phẩm huyền quân, liền xem như huyền quân đỉnh phong, thậm chí huyền thánh cấp tồn tại, cũng không dám nói mình có thể quân lâm vạn giới. Đối với cái này, Hàn Y chỉ vẫn chưa trả lời, trực tiếp dùng hành động cho thấy chính mình thái độ, phượng linh nghịch vũ sát. Ngu xuẩn mất khôn, chết. Xích Long Tiên Quân giận tím mặt, thân rồng lắc một cái, ngàn vạn sắc bén như đao long lân bắn ra. Long lân đối phượng vũ, vô luận số lượng vẫn là uy lực, đều là tu vi cao hơn Xích Long Tiên Quân hơn một chút. Nếu không phải Hàn Y chỉ sau cùng ỷ vào nghịch vũ tập kích bất ngờ hiệu quả lật về một thành lời nói, sợ là dấu hiệu thất bại đã hiện lên. Bành, bành, bành, bành, phốc, phốc, phốc, phốc, phốc, tại báo cát đầy trời hoàn cảnh bên trong, long đằng phượng vũ hung hãn đấu, một mực tiếp tục 7 ngày 7 đêm. Thẳng đến sáng sớm ngày thứ 8, dị tượng đột sinh. Chương 1439, bóng lưng, bành, phốc, bão cát bên trong, hỏa phượng hình bóng nhanh lùi lại, một ngụm lớn máu tươi theo mồm mà ra, vẩy xuống như mưa. Ha ha ha ha ha, cửu phượng châu cùng thánh hoàng pháp trượng tuy mạnh, có thể trong tay ngươi chỗ có thể phát huy ra đến uy thế, cuối cùng có hạn vô cùng. Xích Long Tiên Quân long vĩ bãi xuống, long thân chống trời dựng đứng, miệt thị phá liếc một chút hấp hối Hàn Y chỉ, vênh vang đắc ý nói, ngươi vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Bản Long Quân mặc dù bị khốn ở bà Sa Vương Thành, nhưng Xích Long Xá Lợi vẫn còn ở đó. Cho dù Xích Long Xá Lợi chẳng qua là thiên giai trung phẩm huyền khí, trong tay bản quân chỗ có thể phát huy ra uy năng, cũng hơn xa ngươi mấy lần. Khụ khụ khục, Hàn Y chỉ to lớn phượng thân thể nằm dạp trên mặt đất, màu đỏ cam phượng vũ cũng bởi vì luân phiên trọng thương mà ảm đạm vô quang, ngươi tên bại hoại cặn bã. Xích Long Xá Lợi, rõ ràng thì là phụ thân ngươi, còn có rất nhiều Xích Long nhất tộc Long tinh sở luyện. Không tệ, không tệ, ngươi cái tiểu phượng hoàng biết vẫn rất nhiều. Xích Long Tiên Quân không e dè gật gật đầu, bản Long Quân trên tay, xác thực nhiễm toàn tộc người máu tươi. Có thể, thì tính sao, ta Xích Long nhất tộc, dựa vào cái gì muốn phụ thuộc mà lưu giữ? Cũng là bởi vì ta Xích Long tộc trời sinh khiếm khuyết, bất luận tu vi cao bao nhiêu, đều không thể biến ảo hình người, tập luyện tinh diệu công pháp huyền kỹ. Cũng là bởi vì ta Xích Long nhất tộc, không có chính mình, làm cho chư giới kiêng kỵ ba phần thiên giai huyền binh. Nhưng bây giờ không giống nhau, chỉ có bản Long Quân mới hiểu được luyện chế Xích Long xá lợi chi pháp, cũng chỉ có bản Long Quân mới có thể khống chế nó uy năng, đại sát tứ phương. Thiên vọng tai ương đã qua, có thể vạn giới phí thời gian. Bản Long Quân luyện hóa bà sa chi tinh về sau, tất để ta Xích Long nhất tộc uy danh, bá kêu chư giới. Bản quân tộc nhân, ở dưới cửu tuyền cũng sẽ cảm thấy vui mừng. Ha ha, người đem chính mình nói giống như là đến cỡ nào không dậy nổi giống như. Hàn Y chỉ lạnh nói quát lên, cuối cùng, là bởi vì ngươi vứt bỏ Xích Long huyết mạch, thay đổi người không ra người quỷ không ra quỷ tiên minh chi huyết, mới có thể khống chế Xích Long xá lợi a. Ngươi ngay cả mình lão tổ tông truyền thừa đều vứt bỏ, còn nói bọn họ lại bởi vậy cảm thấy vui mừng. Ha ha ha, Xích Long tiên quân lông mi dài vặn một cái, khá lắm nhiệt xúc. Bản quân kiên nhẫn đều đã bị ngươi mất đi hao hết. Đã ngươi rượu mời không uống, bản quân hôm nay liền muốn nâng ly phượng hoàng máu, bổ một chút ta cái này hư không mấy vạn năm bụng chết đi. Nó đem Xích Long xá lợi ngậm tại trong miệng, sau một khắc, phong năng long tức phun ra mà ra, hô hô hô. Cuồng bạo phong cương như là ức vạn chuôi dao nhọn lưỡi dao sắc bén, cùng nhau đâm về nằm dạp trên mặt đất không thể động đậy phượng hoàng. Hàn Y chỉ tự biết đại nạn gần, trước khi chết thần niệm thầm động, thần thân, ngươi đem hai cái hạch đào nhọn nhi tương đối, lẫn nhau đụng nhau, liền có thể kích phát phòng ngự bọt khí nhảy nhiều lần đào thoát công hiệu. Bất quá, tiểu nữ tử không dám hứa chắc nó sẽ đem ngươi đưa đến nơi nào, nhưng ít ra có thể xác định, nó hội giúp ngươi thoát ly huyền linh giới. Ngươi mau mau đào mệnh đi thôi, thoát ly huyền linh giới. Nói đùa cái gì, cái kia mẹ nó vạn nhất cái nào giới cũng không vào đi, chỉ có thể ở thời không loạn lưu chung du đãng, chẳng lẽ không phải chỉ có chờ liều mạng. Thần thân lật cái đại bạch nhãn, huống hồ, coi như ta may mắn đi đến cái có thể còn sống sót thế giới, ta lại làm như thế nào trở về huyền linh đại lục. Nơi này có gia gia của ta, thúc phụ, một đám huynh đệ tỉ muội, còn có Tử Linh Lung, trong điện quang hỏa thạch, thiếu niên này liền đã quyết định, mẹ, liều. Soạt, hắn cũng không có đem hạch đào mũi nhọn đụng nhau, mà chính là để lẫn nhau lồi lõm bộ dạng ma sát. Bá, tiếp theo một cái chớp mắt, màu xanh thẳm phòng ngự bọt khí thình lình biến mất. Lưu Ly Thiên Vũ, thiểm hiện, lôi thân vân vũ bộ, huyền bạo tam linh biến chi cực tốc biến, mở. Soạt soạt soạt soạt, trong nháy mắt thời khắc, thiếu niên này liền nghiêng cắm vào cuồng bá long tức cùng Hàn Y chỉ chính bên trong. Ngươi, Hàn Y chỉ quá sợ hãi. Tại nàng muốn đến, thần thân giờ phút này sở tác sở vi, quả thực cùng muốn chết không khác. Thằng ngu này, có thể, nhưng hắn tại sao phải làm như vậy? Biết rõ là muốn chết, mà lại chết không có chút giá trị. Nhưng hắn thần sắc, vậy mà đạm mạc như thủy. Đến cùng là cái gì lực lượng, để hắn thấy chết không sờn. Chờ một chút. Ta nhớ được thiên vọng tai ương bạo phát thời khắc, cha thánh vì bảo vệ mẫu thánh cùng ta, kiên quyết dứt khoát đứng ra. Khi đó, cha thánh thần tình trên mặt, giống nhau lúc này. Ngắn ngủi một cái sát công phu kia, Hàn Y chỉ trong đầu liền đã xẹt qua muôn hình muôn vẻ ý nghĩ. Cách đó không xa, thần thân bóng lưng rất là nhỏ bé. So với ngày đó nàng cha thánh, phượng tộc tộc trưởng mà nói, thật sự là quá nhỏ quá nhỏ. Nhưng tại Hàn Y chỉ tâm lý, hai cái này nam nhân bóng lưng, lại đồng suốt một đường vĩ ngạn, bao la hùng vĩ. Con kiến hôi nhân loại tiểu nhi, cũng dám châu chấu đá xe. Xích Long tiên quân long mục hiếp lại, miệt không sai hừ lạnh, hừ, có thể chết ở bản quân long tức phía dưới, cũng coi như người tám đời tu luyện tới phúc phận. Hô hô hô hô, long tức gần, chỉ là huyền năng dư âm, đều nhanh có thể đem thần thân hộ thể huyền khí thổi tan. Phải biết, hiện tại hắn, thế nhưng là hàng thật giá thật cửu tinh huyền hoàng. Cái này nên mạnh mẽ dường nào nhất kích, mới có thể để cho thần thân liền đối phương huyền khí dư uy đều khó mà chống đỡ. Đổi lại người khác, sớm đã mặt giật mình kinh hãi. Nhưng giờ phút này, thần thân trên mặt lại không nhìn thấy nửa phần ý sợ hãi, hơi hơi nhếch miệng, tựa hồ còn có một loại không hiểu cảm giác hưng phấn. Cái này một đơn, Xích Long tiên quân tự nhiên cũng là chú ý tới, nhưng hắn cũng không thèm để ý. Một cái cửu tinh huyền hoàng cảnh nhân loại, tại nó mượn nhờ Xích Long xá lợi, toàn lực phun ra long tức trước mặt, chỉ có hóa thành cho tàn phần. Liền nhất tinh huyền tông cảnh Hàn Y chỉ, ỷ vào thần phẩm huyết mạch cùng hai đại thiên giai thượng phẩm huyền binh chi lực, cũng không như cũng bị chính mình đánh hấp hối. Chỉ là huyền hoàng cảnh nhân loại, căn bản không đáng nhắc đến. Trong nháy mắt thời khắc, long tức gần, tử vong khí tức bao phủ quanh thân, bành, trong chớp mắt, rồi rào như hải long tức, thẳng tắp trúng đích thần thân. Hô hô hô hô, cuồng phong gào thét, hơi thở lưỡi đao lật tiêu diệt. Hàn Y chỉ trước mắt, cái kia nhỏ bé nhưng lại vĩ ngạn bóng lưng, trong nháy mắt bị nuốt hết. Không, không, nàng một câu thảm thiết hô, mắt phượng trong suốt, cong, đột ngột, nguyên bản chôn vùi thần thân, tiếp tục vồ giết về phía Hàn Y chỉ mảng lớn long tức, lại đột nhiên dừng lại. Cái này, đây là có chuyện gì? Hàn Y chỉ cùng Xích Long Tiên Quân đồng thời rất cảm thấy kinh ngạc. Nếu như lúc này, bọn họ có thể nhìn thấu phong năng đông đúc khu vực trung tâm, lại đem trong nháy mắt đó hình ảnh dừng lại, phóng đại gấp trăm ngàn lần tỉ mỉ quan sát kỹ lời nói, liền sẽ phát hiện. Vô tận phong năng tiêu diệt chi lực, khoảng cách thần thân ra thịt lông tóc, thực còn không đủ nửa ly khoảng cách. Ngay tại cái này cực kỳ nhỏ bé chân không khu vực bên trong, tựa hồ có một tầng ngăn cách lưỡng giới đặc thù năng lượng tấm, vô hình vô sắc, nhưng lại chân thực tồn tại.